An Như Tuyết ánh mắt sáng lên, cả người đều tươi sống rất nhiều, đa tạ cô nương đại ân, Như Tuyết ghi khắc ngũ tạng. Chỉ là giao dịch mà thôi, không coi là đại ân. Ôn Nhã phất phất tay, có chút ngượng ngùng, vội vàng cầm một cái bình ngọc ra tới, trang hảo ba viên nắn linh đan, kỳ trung liền có kia một viên cực phẩm đan dược, sau đó đưa cho An Như Tuyết. An Như Tuyết có chút do dự, nhưng là vẫn là tiếp, không biết cô nương này đan dược, giá trị bao nhiêu. Ôn Nhã nghĩ nghĩ, kỳ thật cũng không biết như thế nào định giá, đành phải nói, đây là đệ nhất đơn, An cô nương là ta cái thứ nhất khách hàng, liền tính cái phí tổn giới hảo. Này đan dược tài liệu hơn nữa ta luyện chế phí dụng, một viên 500 thượng phẩm linh thạch. An Như Tuyết hơi hơi sửng sốt, này, có phải hay không quá tiện nghi? Cô nương, ngươi này dược giá trị. Ta nói nhiều như vậy liền nhiều như vậy, hôm nay thông qua khảo hạch cao hứng sao, về sau tưởng mua. Chỉ sợ cũng đến dựa theo nhà đấu giá giá cả. Ôn Nhã cười cười, cũng không để ý. Rốt cuộc đây cũng là gián tiếp làm An Như Tuyết cùng Tiêu Miện hai người tiếp xúc cơ hội lại mất đi một cái. Này đan dược về sau nhất định là sẽ tiến nhà đấu giá, có thể tưởng tượng này đan dược lửa nóng, giá cả nhất định không thấp, lại sẽ trở thành Ôn Nhã trưởng kỳ tiểu kim khố nơi phát ra. Đan sư hiệp hội tuy rằng có đan phương, Ôn Nhã cũng chấp thuận bọn họ bên trong nghiên cứu, nhưng là nghĩ đến bọn họ không như vậy hậu ra mặt, muốn luyện chế ra bỏ ra đi giao dịch đi. An Như Tuyết hình như có chút cảm động, một đôi mắt đẹp ẩn ẩn có chút ướt át, cấp Ôn Nhã hành lễ, đem linh thạch đệ thượng, mới nhẹ giọng nói, đa tạ cô nương có lẽ không biết này đan dược chân quý chỗ, nhưng là này đan dược với ta, thật sự quá trọng yếu, đa tạ cô nương. Xem nàng đều mau khóc, Ôn Nhã nhất thời có chút hoảng, đừng, chúng ta bạc hóa hai bên thỏa thuận xong, ngươi không cần như thế. An Như Tuyết khăn che mặt ngoại đôi mắt hơi hơi cong cong, tựa nín khóc mỉm cười. Vậy nghe cô nương, về sau có cơ hội, lại đến bái tạ. Như Tuyết cáo tử, có cơ hội tài kiến. Ôn Nhã nhẹ nhàng thở ra, thiễn đi An Như Tuyết. Nhìn nàng mờ mịt thanh lãnh màu trắng thân ảnh, nghĩ nghĩ. Chẳng sợ lại đi bắt chước Du Ninh đạo quân, kỳ thật An Như Tuyết vẫn là một cái có máu có thịt có cảm xúc người. Khá tốt, hy vọng đời này không cùng Tiêu Miện nhắc lên quan hệ nói, có thể tránh cho nguyên tắc thượng vận mệnh đi. Ôn Nhã cũng không có gì tâm tư lại chuyển động, nhưng là còn tưởng chờ Tiêu Miện tới lại cùng nhau trở về, cũng liền không sao cả hạt lắc lư lên, bất quá đi qua một cái khu vực, liền nghe được một cái có chút quen thuộc kêu gọi, ôn cô nương, ôn cô nương dừng bước. Ôn Nhã tìm theo tiếng nhìn lại, thế nhưng là kia đã nhiều năm không có nhìn thấy, kia toàn thân khí phái thập phần quý giá lăng lang các thiếu chủ, Vương Diệp. Vương Diệp tu vi tiến triển cũng thập phần thần tốc. Lần trước gặp mặt là trúc cơ trung kỳ, hiện giờ đã kết đan, vẫn là trước sau như một bộ dáng, thoạt nhìn thập phần ôn hòa vô hại. Nguyên lai là Vương thiếu chủ. Ôn Nhã nhẹ nhàng cười, mấy năm qua, hai người tuy không gặp mặt, nhưng là bởi vì tôi thể linh dịch mua bán giao dịch, vẫn là thường có thư từ qua lại. Ôn Nhã có chuyên trúc lăng lang các ngọc bài, mặt trên tồn nhiều năm qua tiến trướng, ích lợi thực khách quan. Hơn nữa ở bốn châu đại lục bất luận cái nào lăng lang các mặt tiền cửa hàng, đều có thể lấy ra mặt trên linh thạch. Ôn cô nương, mấy năm không thấy, cô nương tu vi càng thêm tinh tiến. Vương Diệp nói, lắc lắc trong tay kia đem chân quý quạt xếp, năm đó vẫn là một phen linh khí. Hiện giờ thăng cấp đổi thành linh bảo. Thật là kẻ có tiền đại biểu. Vương thiếu chủ cũng là giống nhau a. Ôn Nhã không hiểu lắm đến này đó lời khách sáo, nói thẳng, thiếu chủ tìm ta có việc sao. Vương Diệp ha ha nở nụ cười, đã quên ôn cô nương luôn luôn sảng khoái nhanh nhẹn, ta đây cũng nói thẳng, nghe nói cô nương khảo hạch khi luyện chế ra một loại thập phần chân quý đan dược, không biết có hay không hứng thú lại cùng chúng ta lăng lang các hợp tác. A, tin tức nhanh như vậy sao? Ôn Nhã có điểm nốc, nàng lúc này mới luyện chế ra tới bao lâu a? Đối với chúng ta người làm ăn tới nói, tin tức nơi phát ra là quan trọng nhất a. Vương Diệp cười đến xuân phong mãn diện. Được đến tin tức khi, ta cũng thực giật mình, không nghĩ tới cô nương mấy năm qua ở đàn đạo thượng đã có như thế tạo nghệ, này không phải sợ hãi người khác nhanh chân đến trước, ta cũng vừa lúc ở đàn thành, liền mặt dày tìm tới, suy nghĩ tốt xấu cùng cô nương có cũ, còn có thể bán ta cái mặt mũi. Ôn Nhã cười cười, kỳ thật vốn dĩ cũng là tính toán tìm lăng lang các hợp tác, Vương Diệp làm việc thực ổn thỏa, hơn nữa Ôn Nhã cảm thấy hắn thật sự là quá có thể nói. Cùng hắn ở trung tổng làm người như tắm mình trong gió xuân, cảm giác thực thoải mái. Đang muốn trả lời, phía sau liền truyền đến cái lạnh như băng thanh âm, Nga. Có cũ. Ta đảo muốn biết, lại là có cái gì cũ tình. Chương 73. Tiêu Miện không biết khi nào đứng ở Ôn Nhã phía sau, giọng nói mới lạc, liền kéo lại Ôn Nhã tay, đem nàng hướng bên người lôi kéo, sau đó mắt lạnh nhìn Vương Diệp. Kiếm tu trong cơ thể kiếm khí tung hành, Tiêu Miện kiếm ý trước nay đều thế không thể đỡ, cao cao tại thượng, khí thế từ trước đến nay thập phần sắc bén. Vương Diệp ngốc một chút, Ôn Nhã đều còn không có tới kịp giải thích, Vương Diệp đã nở nụ cười, quạt xếp ở trong tay nhẹ nhàng một tá, khen nói, ai nha, Ôn cô nương, mấy năm không thấy đã có đạo lữ sao. Thật là tuấn tú lịch sự, trai tài gái sắc, quả nhiên là trời sinh một đôi, Ôn cô nương hảo phúc khí. A, Ôn Nhã tiếp theo ngốc một chút, vội nói, không không không, không phải, hắn là ta. Sau đó nói còn chưa dứt lời, lại bị đánh gãy. Tiêu Miện nhướng mày, đem Ôn Nhã hướng phía sau lôi kéo, che ở nàng trước người nói, vị đạo hữu này, rốt cuộc có chuyện gì? Vương Diệp người nào a? Rõ ràng cảm nhận được Tiêu Miện phía trước kia đối chọi gay gắt khí thế hòa hoãn một chút, nhưng người này cảm xúc không lưu với mặt ngoài, vì thế cũng không dám đánh lời nói sắc bén, vội nói, tại hạ cùng Ôn cô nương có sinh ý thượng lui tới, lần này cũng chỉ là thuần túy nói chuyện đan dược sinh ý mà thôi. Tiêu Miện lược tưởng tượng, liền minh bạch. Ôn Nhã lúc này thăm cái đầu ra tới, nhỏ giọng nói, chính là cái kia Lăng Lang các thiếu chủ a, tưởng cùng nhau hợp tác nắn linh đan. Ôn Nhã tôi thể linh dịch sự tình, Tiêu Miện là sau lại mới biết được, Ôn Nhã là dùng này tới cấp hắn đổi lấy rất nhiều đúc kiếm tài liệu, hiện giờ nói lên chuyện này tới, Tiêu Miện trong lòng liền mềm mại một phân. Nguyên bản thập phần nhìn không thuận mắt Vương Diệp cũng liền hơi chút không như vậy chán ghét một chút, lạnh lùng gật gật đầu. Việc này ta đã biết, lúc sau ta sẽ đi Lăng Lang các đàm phán việc này. Là, ta đây ở Lăng Lang các xin đợi đạo hữu đại giá. Vương Diệp thập phần có ánh mắt, hoàn toàn bỏ qua Ôn Nhã, làm tập nói, vậy này đừng quá. Dứt lời, chạy nhanh khai lưu, dù sao sinh ý nói thành chính là. Ôn Nhã thập phần vô ngữ, này đan dược không phải nàng luyện sao. Vì cái gì Tiêu Miện gần nhất, Vương Diệp coi như chính mình không tồn tại. Này vai chính quang hoàn liền lợi hại như vậy. Trong lòng thập phần buồn bực, không khỏi trừng mắt nhìn Tiêu Miện liếc mắt một cái. Tiêu Miện lúc này nhẹ nhàng cười, sờ sờ Ôn Nhã đầu, nói, ta biết sư phụ thập phần lợi hại, loại này việc nhỏ liền không cần nhọc lòng, dù sao chúng ta cũng không thiếu linh thạch, bất quá sư phụ lại là yêu cầu hảo hảo củng cố một chút đan thuật, cho nên coi như luyện luyện tập đi, thuận tiện kiếm điểm linh thạch cũng không tồi. Bị Tiêu Miện như vậy vừa nhắc nhở, Ôn Nhã không khỏi nghĩ tới cái kia nhiệm vụ chủ tuyến, đạt được đan sư đại bỉ khôi thủ. Tuy rằng không biết vì cái gì lần này cốt truyện không giống nhau, Tiêu Miện căn bản không có tính toán muốn tham gia đan sư đại bỉ, cho nên khôi thủ nhiệm vụ liền dừng ở trên đầu mình. Chính mình khi nào cầm vai chính kịch bản. Nhưng cho dù cầm vai chính kịch bản, nàng muốn đoạt giải nhất, giống như cũng thập phần khó khăn a. Đây chính là toàn bộ luyện đan sư giới thịnh hội a. Không nói có bao nhiêu cao cấp luyện đan sư tới tham gia, chính là vân các đệ tử, liền không biết có bao nhiêu. May mắn này đan sư đại bị hạn chế người dự thi cốt linh 100 tuổi dưới đan sư mới có thể tham dự, nói cách khác trên cơ bản không có nhất phẩm đan sư sẽ tham dự, 100 tuổi trở lên luyện đan sư, có thể tới đạt tam phẩm đã là không dễ. Tuy rằng Ôn Nhã đối chính mình vận đen thực hiểu biết, cho nên không phải thực tự tin. Nhưng là lấy 20 tuổi cốt linh tới tứ phẩm đan sư vị trí, kỳ thật Ôn Nhã ở đan đạo một đường thượng, lại là coi như được trời ưu ái. Nhưng là Ôn Nhã vẫn là sợ ra cái gì ngoài ý muốn, vì thế vội ôm lấy Tiêu Miện cánh tay, khẩn cầu nói, đồ đệ ngươi tốt nhất, ta tham gia đan sư đại bỉ liền dựa ngươi, mấy ngày nay nhất định cho ta bù lại một chút ta. Hảo, nếu sư phụ nói như vậy, ta nhất định tận lực. Tiêu Miện quả nhiên là cái nói được thì làm được người. Lúc sau cơ hồ đem Ôn Nhã nhốt ở trong phòng vẫn luôn luyện đan. Bởi vì nghĩ đến có khả năng Du Ninh đạo quân cũng tới tham gia đan sư đại bỉ, không chừng hiện tại liền ở Vân Các, cho nên Ôn Nhã thập phần cảnh giác, căn bản không dám đả tọa nhập định, sợ hai chính mình sẽ không thể hiểu được ngủ. Vạn nhất một ngủ lại đi Du Ninh đạo quân pháp vực nhưng làm sao bây giờ? Lần trước lời thề son sắt nói qua về sau ở cũng sẽ không đi. Cho nên chỉ sợ Du Ninh đạo quân khi đó mới tha chính mình một mạng, làm chính mình nhớ kỹ nói qua nói. Nếu là không tuân thủ lời hứa lại đi, lại ở hiện thực gặp được Du Ninh đạo quân, Ôn Nhã cảm thấy chính mình mạng nhỏ xong rồi. Cho nên Ôn Nhã không dám đại ý, nhưng là luyện đan sau, bởi vì không dám tĩnh tâm đả tọa tu luyện, linh lực khôi phục thập phần chậm. Sư phụ như vậy không thể được. Tiêu Miện cau mày, nhìn Ôn Nhã bởi vì luyện đan mà linh lực khô kiệt sau tái nhợt sắc mặt. Ôn Nhã thập phần chột dạ cúi đầu, nhỏ giọng nói, ta chính là chậm một chút, thật sự vô pháp tĩnh tâm. Không dám giải thích, chỉ có thể chính mình bối này khẩu hát qua. Ai Tiêu Miện ngồi xuống Ôn Nhã đối diện, đôi tay chấp khởi tay nàng, nhẹ giọng nói, ta giúp sư phụ đi. Nói, linh lực thông qua đôi tay một chút điên cuồng tuân ra mà nhập. Ôn Nhã khô khốc kinh mạch hòa khí hải một chút bị dũng mãnh vào linh lực tràn ngập, sau đó kia linh lực bắt đầu theo kinh mạch một chút vận hành. Ôn Nhã không biết vì cái gì, liền nhớ tới một cái thật không tốt sự tình. Song tu. Quả nhiên, chính mình linh lực bởi vì bị Tiêu Miện cường đại linh lực dẫn động, cho nên tự khí hải này sinh ra tới linh lực, thế nhưng tự động bắt đầu đi theo cùng nhau ở kinh mạch bên trong vận chuyển. Này đều vẫn là thực bình thường. Chỉ là cũng không biết vì cái gì, Tiêu Miện linh lực quá mức cường đại, hắn cũng nhất định là cố ý vận chuyển tâm pháp quy tắc, không thể khống chế, hai người linh lực bắt đầu chậm rãi dung hợp. Ôn Nhã cả người run lên, liền tưởng chịu tay rời đi. Đừng núp nhích. Tiêu Miện đột nhiên ra tiếng, thập phần đứng đắn lạnh lùng nói, sư phụ tưởng bị thương. Ôn Nhã thập phần gian nan không chế được, loại trạng thái này hạ, nếu là tùy tiện rút ra linh lực, tất nhiên là muốn gặp phản vệ. Hơn nữa Tiêu Miện nghiêm trang bộ dáng, chính mình nếu như vậy kháng cự nói, như thế nào giải thích? Ta còn là chính mình đến đây đi. Ôn Nhã lẩm bẩm nói nhỏ một câu. Tiêu Miện lại là nhấp môi, nghiêm túc nói, kia sư phụ nói vì cái gì vô pháp tính tâm. Sư phụ còn có nghĩ hảo hảo luyện tập. Ôn Nhã trong lòng một nghẹn, bởi vì chột dạ, ấp úng tưởng mở miệng, lại không biết nói cái gì. Sư phụ, chỉ là tu luyện mà thôi, có ta hỗ trợ, sư phụ không chỉ có linh lực khôi phục càng mau, có càng nhiều thời gian luyện đan, hơn nữa cùng tu vi tăng lên cũng có chỗ lợi. Tiêu Miện chỉ kém ở trên mặt viết, rõ ràng là như vậy có chỗ lợi sự tình. Vì cái gì muốn cự tuyệt? Cấp một lời giải thích ra. Vì thế người câm ăn hoàng liên, có khổ nói không nên lời Ôn Nhã lệ mục, lại không dám nói nhiều, cũng không dám phản kháng. Chỉ có ở trong lòng một lần lặp lại nói, không không không, này không phải song tu. Này không phải. Nhưng là hồng mông mây tía đột nhiên nhảy nhót nhảy dựng lên, hồng nhạt mây tía thoạt nhìn vốn là thập phần nhộn nhạo, còn vui mừng khôn xiết liền gia nhập linh lực lốc xoáy bên trong, linh lực bị mây tía một nhiễm, thành màu hồng phấn. Hào đi. Cái này càng ái muội. Về song tu chuyện này, Ôn Nhã cho rằng chỉ cần chính mình trốn tránh một chút, Tiêu Miện khả năng cũng liền quên việc này, nhưng là hắn giờ phút này đã dùng thực tế hành động chứng minh rồi, hắn là một cái hành động phái. Mà về chuyện này, Ôn Nhã quả thực là hết đường chối cãi, chỉ có thể chính mình nuốt xuống quả đắng, căn bản phản bác đường sống đều không có a. Rốt cuộc Tiêu Miện đều là vì nàng hảo a. Hơn nữa hắn giống như thật sự không biết a. Như vậy Ôn Nhã liền càng cảm thấy đến chính mình có tật giật mình, cầm thú không bằng. Thỏa thỏa cha nữ, gạt người song tu, còn không nhận chướng. Bởi vì chính mình trong lòng rõ ràng thập phần minh bạch đây là tu chân giới đạo lư chi gian mới có thể làm sự tình, đạo lư chẳng khác nào phàm tục phu thê, cho nên chính mình cảm thụ liền. Thật sự một lời khó nói hết. Song tu linh lực vận chuyển giao hòa chỉ là cơ bản pháp tắc, nếu không có mặt khác thao tác nói. Kỳ thật cũng không tính cái gì đạo lư chi gian song tu, Ôn Nhã cũng chỉ có thể như vậy an ủi chính mình. Cũng may Tiêu Miện cũng không có bất luận cái gì không ổn thao tác, hai người cùng nhau đả tọa tu luyện bổ sung linh lực tương dung sau, lại lần nữa trả về cấp Ôn Nhã khi, mỗi một lần nàng linh lực đều sẽ có điều tăng trưởng. Quả nhiên là tu luyện làm ít công to. Chỉ là loại này linh lực vận chuyển phương thức, không chỉ là linh lực tương dung, tâm ý tương thông. Liền thần thức cũng là giống nhau yêu cầu dây dưa tương dung. Cái loại này thần thức bị Tiêu Miện thần thức vây quanh, sau đó giống như là nhẹ nhàng ôm giống nhau cảm giác. Thật sự, thập phần làm người mặt đỏ tim đập. Nhưng là Ôn Nhã vẫn là muốn làm bộ cái gì cũng không biết bộ dáng, nỗ lực duy trì mặt ngoài bình tĩnh. Thần thức là tu sĩ yếu ớt nhất mẫn cảm điểm, lấy Ôn Nhã lý giải xem ra, thần thức giống như là người linh hồn giống nhau, cho nên cái loại cảm giác này, giống như là chạm đến linh hồn ôm. Ôn Nhã thần thức căn bản động cũng không dám động. chỉ có thể tùy ý Tiêu Miện thần thức đem nàng một chút nhẹ nhàng ôm chặt, sau đó chính mình nhận đến đỏ mặt, cắn răng nhịn xuống kích khởi một thân nổi da gà. Tiêu Miện đảo không tính quá mức, thần thức chỉ là nhẹ nhàng đụng vào, mỗi một lần đều thập phần có chừng mực, sẽ không làm Ôn Nhã cảm thấy mạo phạm, cũng sẽ ở mỗi lần thập phần ái muội gần sát, nhẹ nhàng dây dưa sau, ở Ôn Nhã nhịn không được muốn bùng nổ kia một khắc lại thối lui một chút. Mỗi một lần xong tu xong, khôi phục linh lực sau, Ôn Nhã lại luyện đan đều phải tạc mấy lò đan dược tới nguyên vẹn cho thấy nàng là như thế nào tâm thần không yên, làm đến nàng thập phần xấu hổ, cũng không dám ngẩng đầu xem Tiêu Miện. Sư phụ từ từ tới liền hảo, không cần sốt ruột, còn có một tháng thời gian đâu. Tiêu Miện cười đến mi mắt cong cong, nhìn Ôn Nhã buông xuống đầu, lộ ra tới đỏ bừng lỗ thai. Trà sát ngón tay, nhìn xuống sờ sờ xúc động. Đùa giỡn loại chuyện này, không thể quá mức. Bằng không Ôn Nhã nếu là tạc bao, về sau đã có thể không tốt như vậy cơ hội. Một tháng sau, Ôn Nhã quả thực là gấp không chờ nổi té ngã lộn nhào lăn ra phòng, hô hấp đến trong viện mới mẻ không khí sau, Ôn Nhã cảm thấy chính mình đạt được tân sinh. Một tháng thời gian, cơ hồ mỗi ba ngày Ôn Nhã liền yêu cầu bổ sung một lần linh lực, cái loại này triển triển miên miên chạm đến linh hồn chỗ sâu trong tâm ý tương thông, quả thực làm Ôn Nhã một lời khó nói hết, bởi vì nàng biết trong đó thâm ý. Cho nên mỗi lần đều sẽ nhịn không được suy nghĩ đến một ít không thể miêu tả hình ảnh cùng sự tình. Sau đó nhìn nhìn lại Tiêu Miện, trường thân ngọc lập, vẻ mặt đứng đắn nghiêm túc, giống như là bị chẳng hay biết gì tiểu đáng thương. Ôn Nhã thật sự cảm thấy chính mình cầm thú không bằng A, thế nhưng mơ ước chính mình đồ đệ. Rõ ràng trước kia tuy rằng độc thân từ trong bụng mẹ, nhưng là xem như vậy nhiều trong tiểu thuyết, cũng luôn có chút không thể tránh khỏi sẽ miêu tả đến này đó tình tiết. Khi đó chính mình liền rất gợn sóng bất kinh A. Hoàn toàn sẽ không có bất luận cái gì phản ứng A. Cũng chưa từng có đối bất luận cái gì khác phái từng có cùng loại ảo tưởng. Vì cái gì? Hiện tại chính mình thế nhưng biến thành cái dạng này. Mãn đầu góc màu vàng tư tưởng, nguy hiểm. Thật sự quá nguy hiểm. Sư phụ hôm nay hảo hảo nghỉ ngơi một ngày, ngày mai chúng ta cùng đi Vân Các. Tiêu Miện chậm gì gì từ trong phòng ra tới. Nhìn Ôn Nhã cả người mềm mặt treo ở lan can thượng mồm to hơi thở, không khỏi nở nụ cười, sư phụ thoạt nhìn rất mệt, muốn ta giúp. Không không, không cần không cần, ta chính mình nghỉ ngơi một chút thì tốt rồi. Ôn Nhã lập tức đứng thẳng thân thể, kéo ra hai người khoảng cách, gắt gao dán lan can, nếu không phải tình huống không cho phép, nàng quả thực tưởng trèo tường chạy trốn. Hảo đi, kia sư phụ hảo hảo nghỉ ngơi. Tiêu Miện khỏe mắt đuôi lông mày đều mang theo cười. Xuân Phong mãn diện A. Ta đây ta. Ta đi. Ôn Nhã lung tung gật gật đầu, liền chiều một phòng chui đi vào, tiến vào sau mới phát hiện. Chính mình tiến chính là Tiêu Miện phòng. Bởi vì phía trước hai người vẫn luôn ở Ôn Nhã chính mình phòng luyện đan. Vì thế thực xấu hổ túi đầu lại lui ra tới, Tiêu Miện còn đứng tại chỗ, cười như không cười nhìn Ôn Nhã. Ôn Nhã thập phần xấu hổ nói, đi nhầm. Sau đó bay nhanh vào chính mình phòng. Đem cửa phòng một quan, ngồi xổm trên mặt đất bụng mặt không tiếng động kêu rên lên. Khu Tiêu Miện cực lực giấu đi thiếu chút nữa buột miệng thốt ra tiếng cười, ho nhẹ một tiếng, vội vàng xoay người rời đi. Rốt cuộc xem Ôn Nhã biểu hiện, chính mình nếu là lại bước cho cấp một chút, hắn thập phần hoài nghi Ôn Nhã sẽ tránh ở trong phòng không dám gặp người, thậm chí chính mình trộm chạy cũng là có khả năng. Mọi việc quá hay còn mà không kịp, tốt quá hóa lúc A. Bởi vì ngày hôm sau liền phải thượng Vân Các. Chuẩn bị tham gia đàn sư đại bỉ sự tình, nhưng là Ôn Nhã thật sự vô pháp tĩnh tâm đả tọa, càng miễn bàn hảo hảo khôi phục linh lực. Mấy cái canh giờ đi qua, nàng vẫn là ở trên giường lăn qua lộn lại lăn. Làm sao bây giờ, vì cái gì Tiêu Miện rõ ràng chỉ là nhẹ nhàng cười một cái, nàng đều cảm thấy Xuân Phong mãn diện, thập phần liêu nhân. Chính là Tiêu Miện vẫn luôn là như vậy tuấn lãng xoái khí a, chính mình trước kia không cũng ngẫu nhiên sẽ nhìn đến xuất thần sao. Chính là vì cái gì, hiện tại lại xem Tiêu Miện, tổng cảm thấy toàn bộ cảm thụ đều không giống nhau đâu. Kia thật là muốn mệnh liêu nhân, gợi cảm tuấn mỹ đến một giây muốn phun máu mùi A. Hơn nữa hắn mỗi một lần tới gần, mỗi một lần bốn mắt nhìn nhau thời điểm, cái loại này tựa như pháo hoa nở rộ trong nháy mắt giống nhau, trong lòng sán lạn đến độ muốn bách hoa nở rộ A. Thế nhưng sẽ có ấy náy vừa động cảm giác. Ảo giác, nhất định là ảo giác. Xong rồi. Chính mình là bị song tu tu mắc lỗi tới sao? Sao lại có thể nhớ thương chính mình nuôi lớn cải trắng? Hơn nữa kia cải trắng hoàn toàn không biết gì cả bộ dáng, còn như vậy vô tội toàn tâm toàn ý vì chính mình suy nghĩ, mọi chuyện chi kỷ chiếu cố. Đem chính mình trở thành quan trọng nhất thân nhân giống nhau tín nhiệm ỷ lại. Mà chính mình lại. Như vậy tưởng tượng, thật là cả người đều tràn ngập áy náy cảm cùng tội ác cảm. Loại tình huống này muốn ngăn chặn A. Huống chi. Nàng còn trông cậy vào vì Tiêu Miện tìm một cái toàn tâm toàn ý, có thể tâm ý tương thông, còn muốn hoàn mỹ vô song nữ hải tử bồi Tiêu Miện đâu. Sau đó chờ Tiêu Miện từ loại này chim non tình tiết thoát ly ra tới, không hề như vậy ỷ lại chính mình, mà này một đời Tiêu Miện lại không có hắc hóa, cũng có ái nhân làm bạn, hai người toàn tâm toàn ý tu luyện phi thăng, liền sẽ không có cái gì hủy diệt thế giới sự tình đã xảy ra. Mà chính mình liền có thể trời cao biển rộng nhậm chim bay A. Chính là hiện tại tưởng tượng, cái gì điều hoàn mỹ nữ hài A. Đều đi tìm chết A. Người nào đều không xứng với nàng đồ đệ đệ A. Nàng chính mình liền càng. Xong rồi, Ôn Nhã dùng đời đem chính mình đầu che lại, nghẹn đến mức hai má đỏ bừng, sau đó không ngừng quay cuồng lên. Nha nha nha, đây là đang làm gì A. Hệ thống đột nhiên ra tiếng, tiện hề hề thanh âm làm Ôn Nhã một chút từ trong chăn nhảy dựng lên. Hoa! Hết thể ngươi như thế nào mới ra tới. Ôn Nhã có một loại rốt cuộc gặp được thân nhân cảm giác, quả thực muốn khóc. Hệ thống giống một con đại hình cẩu giống nhau đại thân thể từ cửa sổ nhảy tiến vào, năm điều xóa tung lông xù xù bạch cái đuôi, làm nó thoạt nhìn càng xinh đẹp một ít. Hơn nữa hệ thống hồ ly mắt cũng càng thêm thon dài, trên trán còn nhiều một đạo vết đỏ, xương ở chân bóng không rảnh màu trắng da lông thượng, thật là thập phần yêu diễm mỹ lệ. Ngươi cho rằng muốn tu ra năm đuôi tới dễ dàng như vậy sao? Ta thiếu chút nữa đã bị ngược đãi đến chết ngươi biết không? Hệ thống tùy tiện bốn chân dẫm lên giường, sau đó nằm ở trên giường chiếm cứ hơn phân nửa vị trí. Ôn Nhã nghiêng người, ôm lấy nó xóa tung đuôi to dùng sức xoa bóp, ta tình nguyện bị quan tiến kiếm trong tháp tu luyện A. Cũng không nghĩ nhìn Tiêu Miện vẻ mặt đứng đắn còn thập phần ngây thơ vô hại muốn song tu A. Phốc hệ thống một hơi thiếu chút nữa không nhắc tới, ngươi nói gì? Gì? Gì song tu? Liên Ôn Nhã mặt lại có thể nghi đỏ lên, nhưng là nàng chỉ có hệ thống một cái chi tâm tỉ tỉ tới giao lưu tham thảo tâm sự a. Vì thế đem chuyện này thực mau thực ngắn gọn nói ra, cuối cùng thập phần rối rắm, thập phần thật cẩn thận hỏi hệ thống, ngươi nói. Vậy phải làm sao bây giờ a? Hệ thống hồ ly tinh thon dài mắt tỉ mỉ đem Ôn Nhã sở hữu biểu tình đều thu hết đáy mắt, sau đó nói, tuy rằng ta còn không có thành niên. Cũng không hiểu các ngươi nhân loại cảm tình, nhưng ý ta chứng kiến, ngươi này phó xuân tâm nhộn nhạo bộ dáng, ngươi không phải thích thượng vai chính đi. Ôn Nhã cũng nốc, sau đó lập tức phản bác nói, ngươi mới xuân tâm nhộn nhạo a, thích ngươi cái đầu a, kia chính là ta đồ đệ a. Thích. Nàng vẫn luôn thực thích Tiêu Miện a, từ nhìn thấy Tiêu Miện ánh mắt đầu tiên bắt đầu. Liền cảm thấy chính mình thực thích cái này tiểu hài tử a. Nhưng là nàng biết, hệ thống nói thích. Cũng không phải nàng cho rằng loại này. Buồn làm phẩm từ tư thỏ vong để cung tuyến thượng duyệt đọc. Ôn Nhã đột nhiên cảm thấy có điểm hoảng, dùng sức nắm hệ thống cái đuôi, cũng chưa phát hiện chính mình sắc mặt dần dần trở nên tái nhợt, thích, cũng chỉ là đối đồ đệ thích. Hệ thống có điểm một lời khó nói hết nói, có phải hay không đương nhiên chỉ có ngươi rõ ràng à, ta sao có thể biết. Các ngươi nhân loại nhất phức tạp. Ôn Nhã không nói, moi hệ thống cái đuôi. Bất quá ta còn là khuyên ngươi nghĩ kỹ, người này chính là Tiêu Miện A. Hệ thống sâu kín than một tiếng, tuy rằng ta không hiểu, nhưng là lấy ta ở trong nhân loại như vậy mấy ngàn năm kinh nghiệm tới nói, Tiêu Miện như vậy nhiều hậu cung. Ngươi có thể thấy được hắn đối ai có tình. Ôn Nhã há miệng thở dốc, vừa định phản bác đã bị hệ thống đánh gãy, đừng phản bác, nếu ngươi không phải cứu hắn, ngươi xem hắn có thể hay không lý ngươi. Vì thế Ôn Nhã lại câm miệng, đúng vậy. Chính mình chỉ là bởi vì hệ thống duyên cớ, cho nên ở Tiêu Miện gặp nạn thời điểm nhặt cái đại tiện nghi. Hệ thống ánh mắt thập phần phức tạp, không biết nên khuyên như thế nào, nhưng là lại không nghĩ nhìn Ôn Nhã như vậy lô mãng đem chính mình đáp thượng, vì thế nói, chúng ta chỉ là tới làm nhiệm vụ, nói đến cùng, ngay từ đầu động cơ liền không thuần, bảo trì bản tâm mới là quan trọng nhất, nếu không hiện giờ được đến càng nhiều, chờ đến mất đi sau, muốn thừa nhận cũng liền càng nhiều, ta tưởng đạo lý này. Ngươi so với ai khác đều hiểu. Hệ thống cảm thấy hắn có thể đem nói đến này, đã thực rõ ràng đi. Tiêu Miện, hiện giờ hắn, không đại biểu về sau hắn. Cũng càng không thể có thể. vĩnh viễn đều là hiện tại hắn. Ôn Nhã sắc mặt càng thêm tái nhợt, chỉ cảm thấy đầu góc một trận bén nhọn đau đớn, không khỏi nhắm hai mắt lại, trong đầu hiện ra đã từng những cái đó hình ảnh. Đã từng gia đình, thân nhân, thậm chí đã từng chính mình sở cầu xin, sở hy vọng, toàn bộ đều ly chính mình đi xa, sau đó toàn thế giới cũng chỉ dư lại chính mình lẻ loi một người. Ta đã biết, cảm ơn ngươi nhắc nhở ta. Ôn Nhã sâu kín hít sâu một hơi, sau đó nở nụ cười, kỳ thật thật không có gì, ta khả năng chỉ là nhất thời si ngốc, không có gì. Thật sự, Tiêu Miện trước kia như vậy tiểu nhân, ta nhìn hắn lớn lên. Sao có thể là ngươi nói cái loại này thích? Chương 74. Ôn Nhã điều chỉnh tốt chính mình tâm thái sau, Tiêu Miện tới tìm nàng cùng nhau thượng vân các thời điểm, Ôn Nhã liền có vẻ bình tĩnh rất nhiều, đối mặt Tiêu Miện cũng thập phần thong dong, tựa như bất luận cái gì sự tình đều không có phát sinh quá giống nhau. Hai người thừa con rối xe ngựa ra Đan Thành, chiều vân các mà đi. Hệ thống rút nhỏ hình thể, nằm ở Ôn Nhã bên người, đầu thập phần thích dí dựa vào đệm mềm tử, híp mắt chớp mắt. Ôn Nhã bởi vì không biết nói điểm cái gì, liền làm bộ tĩnh tâm đả tọa bộ dáng, kỳ thật ở cùng hệ thống giao lưu. Hệ thống ngày hôm qua vì nàng kiểm tra rồi vài toàn thân thể, cũng không có phát hiện gì thường, Ôn Nhã đều thiếu chút nữa muốn cho rằng Ôn Thời Ẩn chỉ là dọa dọa nàng mà thôi. Nhưng là không biết vì cái gì, trong lòng luôn có một tia ẩn ẩn dự cảm bất hảo. Từ 3000 phồn hoa giới này bản tâm pháp Ôn Nhã tu luyện đến kim đan sau, này đó mơ hồ dự cảm giống nhau đều tương đối chuẩn xác, cho nên Ôn Nhã trong lòng thật sự không dám thả lỏng. Ngươi yên tâm, Du Ninh đạo quân cũng ở Vân Các, liền các ngươi hai trong phạm vi này, nam nữ chủ từ trường một đôi thượng, lần này ngươi coi như có nữ chủ quang hoàn lạc, sẽ không ra đại sự. Hệ thống một bên an ủi Ôn Nhã, một bên khẽ meo meo ngáp một cái, sau đó híp mắt xem một bên không có động tĩnh Tiêu Miện. Này Tiêu Miện có cái gì tốt, lạnh như băng, lại phúc hắc, tâm cơ lại thơm. Liền sẽ ở Ôn Nhã trước mặt trang ngoan bán manh, kỳ thật một bụng hát thủy. Quả nhiên, bất luận thấy thế nào, đều là nó chán ghét kia một cái. Nếu không phải vì hoàn thành nhiệm vụ làm chính mình thoát ly hệ thống, khôi phục bản thân được đến tự do, nó nhất định đem Ôn Nhã cùng Du Ninh đạo quân thấu thành một đôi, cách đứng chết hắn. Dù sao nó chính là cảm thấy, Ôn Nhã cùng ai ở bên nhau, đều so cùng hắn ở bên nhau hảo. Du Ninh đạo quân tốt xấu chỉ là tâm tư trong vắt không nhiễm thế tục. Mà Tiêu Miện, thật là có thể làm được vô tình vô tâm, không muốn vô niệm. Hệ thống trong đầu ẩn ẩn hiện ra một cái thập phần quen thuộc bóng dáng, sau đó nó ảo não lắc lắc đầu, đem người nọ thân ảnh đuổi ra trong óc. Nữ chủ quan hoàn. Đáng tin cậy không đáng tin cậy a. Ôn Nhã thanh âm đem hệ thống có chút mơ hồ suy nghĩ dắt trở về. Ôn Nhã tỏ vẻ thực lo lắng, do dự mà nói, kia Du Ninh đạo quân chúng ta hai ghé vào cùng nhau, sẽ không ra cái gì vấn đề đi. Du Ninh đạo quân nhân vật nào a? Liên tính ở Vân Các, kia cũng không có khả năng mãn sơn đi bộ à, người bình thường nơi nào thấy được đến. Yên tâm, ta sẽ lưu ý. Ôn Nhã nghĩ nghĩ, hệ thống nói được cũng đúng, Du Ninh đạo quân loại người này thiết, hẳn là không thường xuất hiện trước mặt người khác mới đúng, không dễ dàng như vậy gặp gỡ. Nghĩ nghĩ, lại hỏi, kia Ôn Thời Ẩn tu vi lại là sao lại thế này? Ta không cảm giác được hắn sâu cạn, hơn nữa lấy hắn tư chất, nếu thật sự tu luyện tới rồi Nguyên Anh, chẳng phải là quá nghịch thiên. Ngươi hay là muốn cùng ta nói, hắn cũng là khí vận chi tử. Trên đời này, trừ bỏ khí vận chi tử, còn có một loại người đâu, khí vận giống nhau nghịch thiên, kỳ ngộ liên tục, có thậm chí so vai chính còn phải thiên độc hậu, nhưng là liền duy độc thiếu một chút thiên đạo khí vận, cũng chính là trong truyền thuyết vai chính quang hoàn, đi cũng cùng vai chính không phải một cái lộ. Ngươi nói, này lại là loại người như vậy. Ôn Nhã nghĩ nghĩ, có điểm nói lắp nói, phản. Vai ác đại buột. Là Nga, ngươi rốt cuộc cơ trí một lần. Hệ thống không hề có thành ý khen Ôn Nhã một lần. Ôn Nhã nghẹn nghẹn, hồi ức một chút nguyên tắc, căn bản không có như vậy một nhân vật A, không khỏi nói, là. Du Ninh đạo quân bên này thế giới tuyến vai ác. Hệ thống nhún vai, thế giới tuyến đã sớm rối loạn, cho nên ta cũng không biết ta, hơn nữa đối nguyên tắc thượng Tiêu Miện tới nói, tất cả mọi người là vai ác sao. Kỳ thật chính hắn mới nhất giống vai ác. Ôn Nhã yên lặng ở trong lòng bổ sung một câu. Sư phụ, tới rồi. Tiêu Miện mở to mắt nhắc nhở một câu. Ôn Nhã lúc này mới mở mắt, kỳ thật nàng chỉ là vẫn luôn ở nói chuyện phiếm, đều quên vận chuyển linh lực, trên người liền không có linh lực dao động, lấy Tiêu Miện tu vi trình độ tới giảng. Hắn sợ là có thể phát hiện. Vì thế Ôn Nhã có điểm chột dạ thấp túi đầu, thuận tay kéo hệ thống lỗ thai một phen, không lời nói tìm lời nói nói, mau đứng lên, ngươi xem ngươi. Mới bao lâu không gặp, lại béo. Hệ thống vẻ mặt ngốc ngẩng đầu lên, ta béo. Ta này đều thu nhỏ lại gấp 10 lần được không? Khu, kia cũng là béo, ngươi xem ngươi, cùng cái tiểu viên nắm giống nhau. Nói, duỗi tay đem hệ thống xách lên ôm ở trong tay, đối Tiêu Miện nói, chúng ta đi xuống đi. Ân. Tiêu Miện nhẹ nhàng cười, mắt lẽ nhìn hệ thống liếc mắt một cái. Nếu là trước kia, hệ thống tuyệt đối sợ tới mức đương trường liền từ Ôn Nhã trong lòng ngực lăn ra đây, nhưng là hôm nay nó cũng muốn kiên cường một phen, làm bộ không cảm nhận được lưng thượng một trận lạnh lẽo, đem vùi đầu ở Ôn Nhã cánh tay gian, còn thập phần có cốt khí hừ lạnh một tiếng, lấy này tới biểu đạt đối Tiêu Miện bất mãn cùng kháng nghị. Làm hắn lại động bất động liền đem chính mình quan kiếm trong tháp, hừ. Tiêu Miện đảo không nói cái gì nữa, chỉ là đi theo Ôn Nhã cùng nhau xuống xe ngựa. Trước mắt là Vân Các Sơn Môn, dương mắt nhìn lên, một mảnh cổ xưa xanh ngắt, ưu tĩnh mà thường xa, một cái thềm đá bốn lượn mà thượng, hai bên đều là sinh cơ bừng bừng các loại thực vật cùng xanh biếc cây cối. Sơn Môn trước có một viên che trời đại thụ, thập phần cao lớn, đem toàn bộ Sơn Môn đều che đậy hơn phân nửa, Ôn Nhã cũng không biết đây là cái gì thụ, chỉ cảm thấy này thụ sinh cơ nồng hậu, tản mát ra một cổ lệnh người thoải mái thả lỏng hơi thở. Mà to rộng trên thân cây, có khác một cái cứng cắp chữ to, Y Điề. Vân Các lấy Y thì tu là chủ, môn phái này thập phần bình thản, ở tu chân giới từ trước đến nay là một mảnh khen ngợi, Y Điề giả nhân tâm, Vân Các đệ tử trúc cơ sau liền sẽ xuống núi Vân Du, không biết cứu trị bao nhiêu người với nguy nan bên trong. Hơn nữa bọn họ chẳng phân biệt tiên phàm, còn từng có nghe đồn nói Vân Các Y tu còn thường thường xuất hiện ở phàm nhân giới, nếu là phàm nhân giới có đại quy mô ôn dịch lây bệnh, thì hoành khắp nơi thời điểm, Vân Các Y tu liền sẽ xuất hiện ở nơi đó cứu tế thương sinh. Đang xem Vân Các Sơn Môn sau, Ôn Nhã tỏ vẻ thật sự thập phần thích nơi này người cùng vật. Tiêu Miện cùng Ôn Nhã hai người đưa ra đan sư hiệp hội thân phận bài, kia vẻ mặt ôn hòa cười đến thập phần thân thiết đệ tử liền đưa bọn họ đón vào đãi khách Cỏ Trắng Phong. Cỏ Trắng Phong lấy Thúy Trúc là chủ, quay chung quanh Thúy Trúc bên trong chính là lịch sự tao nhã cổ xưa tiểu viện, mỗi một tòa tiểu viện đều đơn độc lập ra tới, không gian rất lớn, có vẻ thực an tĩnh, khách nhân chi gian cũng sẽ không cho nhau quấy rầy. Đỉnh núi thượng một viên vạn năm đón khách tùng, dáng người thập phần cứng cáp, xa xa đón gió mà đứng, toàn bộ ngọn núi đều có thể xem này phong thái. Nơi này coi như chiêu đái khách quý địa phương, rốt cuộc Ôn Nhã cùng Tiêu Miện ở đan sư hiệp hội coi như có trọng đại cống hiến người, cho nên nơi này trụ người cũng không tính nhiều, bọn họ lại đều không phải cái loại này thích xem náo nhiệt người, cơ hồ sẽ không đi ra ngoài cùng người khác giao tiếp, cho nên mặt khác sân trụ chính là người nào, liền không như vậy quan trọng. Đan sư đại bỉ 3 ngày sau cử hành, Ôn Nhã cùng Tiêu Miện đang ở trong phòng nghỉ ngơi, Ôn Nhã gần nhất luôn là tâm thần không yên. Đối với tỉ thí tới nói là rất có ảnh hưởng, cho nên vẫn luôn ở ý đồ tĩnh tâm. Tiêu Miện ở sân ngoại nhận được một cái truyền âm hạc, theo sau vào nhà xem Ôn Nhã đều không có có một chút nhập định tính toán, liền vô thanh vô tức bậc lửa an thần hương, nhỏ giọng nói, sư phụ hảo hảo nghỉ ngơi trong chốc lát, có lẽ sẽ có trợ giúp. Không được, ta còn là Ôn Nhã thật là sợ, căn bản không dám lâm vào ngủ say, vì thế vội cự tuyệt Tiêu Miện hảo ý. Chỉ là Tiêu Miện cầm Ôn Nhã thủ đoạn, căn bản không dung cự tuyệt, linh lực vừa tiến vào Ôn Nhã kinh mạch, Ôn Nhã liền cảm thấy hôn hôn trầm trầm lên, không khỏi lắc lắc đầu ý đồ thanh tỉnh một chút, cự tuyệt nói, ngươi, đừng như vậy, ta không ngủ, ta không thể ngủ. Sư phụ, nghe lời. Mơ hồ chung, Ôn Nhã thấy không rõ Tiêu Miện bộ dáng, chỉ cảm thấy hắn sắc mặt hình như có chút trầm trọng. Ôn Nhã còn ở trong lòng mang theo vạn phần chờ mong hô hệ thống một tiếng. Hệ thống từ trên giường bừng tỉnh lại đây, một lộc cục bò dậy liền chiều Ôn Nhã phát, Tiêu Miện tay một chán, hệ thống tròn vo lại bắn trở về, ở trên giường lăn vài vòng. Lúc này Ôn Nhã đã thập phần mơ hồ, Tiêu Miện. Ta không. Hệ thống trừng mắt, nhìn Ôn Nhã đã dần dần mất đi thần trí, lâm vào ngủ say bên trong, nhất thời thế nhưng cũng không biết nói cái gì hảo. Chỉ có thể thở phì phì trừng mắt nhìn Tiêu Miện liếc mắt một cái, nói, ngươi đừng hối hận mới hảo. Tiêu Miện không có trả lời, sắc mặt lại ngưng trọng, nhìn mắt hệ thống, lạnh lùng nói, ngươi nếu là lại làm bậy, tin hay không ta đem ngươi nhốt ở kiếm tháp cả đời. Ngươi dám hệ thống tuy rằng là tranh luận, nhưng là thanh âm nhỏ đi xuống, bởi vì Tiêu Miện biểu tình nó quá quen thuộc, hắn nói được tuyệt đối là nghiêm túc. Vì thế hệ thống túng, chân trước lột bái dưới thân tràn, vô lực ở trong lòng nói, chết đạo hưu bất tử bần đạo A, ký chủ ngươi tự giải quyết cho tốt. Tiêu Miện chỉ là nói, ta đem ngươi thả ra, là muốn ngươi đãi ở bên người nàng, nếu nàng có bất luận cái gì không thích hợp địa phương hoặc là gặp được bất luận cái gì sự tình, ngươi cũng hảo trước tiên ngăn cản, ngươi lại không hảo hảo làm việc, liền rốt cuộc đừng ra tới. Đã biết hệ thống thanh âm nhỏ chút, ghé vào trên giường biểu hiện ra ngoan ngoan một mặt. Hừ. Tiêu Miện hừ lạnh một tiếng, cũng không cảm kích. Lúc này, viện ngoại lai người, hệ thống cảnh giác dựng lên lỗ tai. Tiêu Miện lại là đón đi ra ngoài, chỉ chốc lát sau mang về tới hai người, trong đó một người đó là đàn sư hiệp hội hội trưởng, Vân Các trưởng lão, Bạc Giới. Một người khác ăn mặc một thân xanh sẫm quần áo, một đầu tóc bạc như tuyết, nhưng là dung mạo lại là thập phần tuổi trẻ, hơn nữa tuấn mỹ dị thường, trên mặt tuy không có biểu tình, thoạt nhìn sẽ có một chút lãnh, nhưng là một đôi mắt lại không lạnh băng sắc bén, thậm chí có thể thấy được trong đó lộ ra một tia ấm áp cùng quang minh. Hơn nữa đó là một đôi thập phần có nội dung đôi mắt, tựa trải qua thế sự tang thương, tuy rằng mặt ngoài thập phần tuổi trẻ, nhưng là tất nhiên lại một cái không biết sống nhiều ít năm tháng lão nhân ra. Tu vi cũng là thập phần cao thâm, thế nhưng là độ kiếp đại viên mãn, chỉ kém một bước liền bước vào đại thừa kỳ đại năng tu sĩ, nhưng là hơi thở lại thập phần bình thản, không có một tia uy áp tràn ra. Này Vân Các nếu là tin tức không sai nói, là chỉ có một đại thừa kỳ thái thượng trưởng lão, vẫn là Vân Các hộ đạo nhân một mạch, sức chiến đấu rất mạnh, mà bởi vì y tu phổ biến sức chiến đấu thấp một ít, cho nên tu vi cũng đều không cao lắm. Như vậy người này đã mau lấy y đạo nhập đại thừa kỳ, ở Vân Các địa vị cũng tất nhiên không thấp. Lúc này Bạc Giới nói chuyện, chúng ta Vân Các y tự một đạo thượng, thuộc mây đồn sư thúc tu đến đỉnh, nghe nói Ôn tiểu hữu tình huống, cho nên cố ý đến xem. Tiêu Miện hành lễ, khó được thập phần lễ phép khách khí nói, vậy làm phiền tiền bối. Vân Ý chân quân gật gật đầu, cũng hoàn toàn không nói chuyện, đôi tay vừa lật, trưởng gian nhiều một tia màu xanh non quang sương mù, thoạt nhìn lại không giống khói độc như vậy âm tà gọi người cảm thấy lạnh lẽo, lại là sinh cơ bừng bừng, thậm chí gọi người cảm giác được thập phần nhu hòa một loại linh lực. Vân Ý chân quân nhẹ nhàng một chút, đem tia ti lục sương mù điểm ở Ôn Nhã trên trán. Lục xương mù liền theo cái chán xông vào Ôn Nhã thân thể trong vòng. Vân Ý chân quân thon dài đầu ngón tay hơi hơi quay cuồng, động tác hình như nước chảy, mang theo một tia nhu hòa linh lực, từng cây yếu ớt sợi tóc, cơ hồ mắt thường không thể thấy trường châm liền nhẹ nhàng cắm vào Ôn Nhã các huyệt đạo quan khiếu chỗ. Mỗi một cây châm phần đuôi, đều hợp với một tia tinh tế linh lực hình thành tuyến, phần đuôi liền ở Vân Ý chân quân bàn tay bên trong nắm. Vân Ý chân quân sâu kín nhắm hai mắt lại. Trong nhà người đều thập phần an tĩnh, hô hấp đều mau ngừng lại rồi, hệ thống liền nằm ở Ôn Nhã bên người, một cử động cũng không dám, liền lỗ thai ngứa cũng không dám run một chút. Lúc này nó cũng ý thức được Tiêu Miện cố ý đem Ôn Nhã lộng hôn mê, là muốn tới cho nàng kiểm tra thân thể. Đối với Ôn Nhã nói qua kia chuyện, hệ thống cũng vẫn luôn thập phần để ý, rốt cuộc ngay cả hệ thống cũng không kiểm tra ra tới không ổn, loại chuyện này thật đúng là chính là lần đầu tiên thấy. Rốt cuộc này liền như là trang bị ở trên người một cái, nếu là không tra tìm ra tới, ai đều không thể an tâm. Chỉ là kiểm tra liền kiểm tra rồi à, một hai phải trang đến cái gì cũng không biết, còn đem người mê đi. Nhân loại tâm tư thật phức tạp, không biết Tiêu Miện biết được chính mình chiêu thức ấy là đem Ôn Nhã đưa đến Du Ninh đạo quân pháp vực bên trong, có thể hay không tức giận đến nôn ra máu. Đại khái một chén trà nhỏ thời gian qua đi, Vân Ý chân quân bàn tay nắm chặt. Những cái đó tế châm nhanh chóng bay trở về trong tay của hắn, hắn bàn tay nhẹ nhàng mơn trớn Ôn Nhã cái chán, đem kia một tia ôn hòa màu xanh lục linh vụ cũng lấy ra tới. Tiên bối, sư phụ ta thân thể như thế nào? Mắt thấy Vân Đế chân quân đã thu công pháp, Tiêu Miện không khỏi tiến lên một bước hỏi, nhưng có không ổn. Vân Đế chân quân nguyên bản vân đạm phong khinh không có biểu tình trên mặt, hơi hơi có một tia ngưng trọng, hơn nữa mày đẹp cũng nhẹ nhàng nhăn lại. Cái này hệ thống cùng Bạc Giới tâm cũng nhắc lên, hệ thống không khỏi từ trên giường đứng lên. Nay tiểu cô nương trong cơ thể, đều có hộ thân chi vật, nếu là âm tà chi vật, tự nhiên gần không được nàng thân, cũng không có khả năng đối nàng thân thể có tổn hại. Nay Vân Đế chân quân dứt lời, biểu tình lại không có một tia tùng hoãn. Tựa chính hắn cũng thập phần nghi hoặc, trầm mặc trong chốc lát lại nói, ta cũng không nói không có nắm chắc suy đoán, nhưng là này tiểu cô nương trong cơ thể, thật là có chút quái dị ở máu bên trong, thực rất nhỏ, tựa. Có thứ gì đã dung nhập đi vào, hơn nữa ẩn nấp tính rất mạnh, kiểm tra không ra. Này Tiêu Miện không khỏi nhíu mày, tiền bối nhưng có phương pháp tra xét. Vân Đế chân quân lắc lắc đầu, kỳ thật ta cũng không có nắm chắc xác nhận đến tuột cùng. Rốt cuộc thoạt nhìn thứ này còn ở một chút áp đặt tiểu cô nương thể chất, giống như cũng không hại. Như vậy vừa nói, Bạc Giới tựa hồ còn nhẹ nhàng thở ra, nếu là hữu ích, khả năng chỉ là một loại hy hữu đan dược. Bởi vì dung nhập quá nhanh, muốn điều tra cơ hồ không quá khả năng. Ngay cả hệ thống đều cho rằng kia Ôn Thời Ẩn bất quá mạnh miệng mềm lòng, dọa dọa bọn họ mà thôi. Ta không tin hắn lòng tốt như vậy. Tiêu Miện lại là lắc lắc đầu, không khỏi nhắm mắt. Nghĩ đến Ôn Thời Ẩn bộ dáng, hắn chỉ cảm thấy càng thêm không yên tâm. Còn có một chuyện Vân Đế chân quân hơi do dự một chút, vẫn là nói, này tiểu cô nương thần thức. Phảng phất cùng thân thể không quá phù hợp. Hệ thống soát một chút liền từ trên giường nhảy xuống tới, thiếu chút nữa té ngã trên đất, hận không thể đi che lại mây đùn miệng. Này mây đùn muốn hay không như vậy? Làm hắn kiểm tra đồ vật không kiểm tra ra tới. Đem Ôn Nhã hồng ngông mây tía cùng linh hồn cùng thân thể không phải cùng cá nhân đều cấp kiểm tra ra tới. Bất quá cũng có khả năng là đã từng chịu quá thần hồn công kích, cho nên xuất hiện như vậy hiện tượng. Mây đùn lầu bầu nói, nếu không, đoạt sáng người, không có khả năng sẽ có như vậy phù hợp mới đúng. Tiêu Miện nghĩ nghĩ, trầm ngâm một lát mới nói, sư phụ ta trước kia xác thật chịu quá thần hồn công kích, khi đó tình huống thập phần nguy cấp, cơ hồ thiếu chút nữa đã bị rút ra hồn phách. Cho nên ta tin tưởng cũng không tồn tại đoạt xá một chuyện. Mây đùn chân nhân gật gật đầu, kia đến chậm rãi tinh dưỡng, lại lấy dưỡng hồn đan vì phụ trợ, trong vòng trăm năm thượng nhưng tự lành. Hệ thống lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra. Tiêu Miện nhìn nó liếc mắt một cái, nhưng là không nói gì thêm, chỉ là nghiêm túc gật gật đầu, vạn bối nhớ kỹ, đa tạ tiền bối. Mây đùn chân nhân lắc lắc đầu, mới nói, lấy nắn linh đan đan phương sửa chữa tới xem. Này tiểu cô nương đan dược một đường thượng hơi có chút thiên tư, nếu không phải đã có sư môn. Thôi, nếu là nàng cố ý đan đạo, đan sư đại bị sau, nhưng tới đan phong tìm ta. Ta đây liền thế sư phụ đa tạ tiền bối nâng đỡ. Tiêu Miện trịnh trọng hành lễ. Mây đùn chân nhân nói xong lời nói, cũng liền cáo từ rời đi. Lúc này kia Bạc Giới mới nói, tiêu tiểu hữu, phía trước dò xét được người nọ một ít tình huống. Tiêu Miện hai mắt lạnh lùng. Nheo nheo nắm tay nói, còn thỉnh tiền bối báo cho với ta. Ngươi cần phải nghĩ kỹ. Bạc Giới lắc lắc đầu, vạn nhất người nọ thật sự bất quá cho ngươi sư phụ an viên bổ thân đan dược. Nói còn chưa dứt lời, nhìn đến Tiêu Miện kiên định thần sắc, Bạc Giới thở dài một tiếng, giao cho Tiêu Miện một cái ngọc giản. Hắn đã rời đi đan thành, lại không có tới Vân Các, cũng là có chút kỳ quái. Đây là thám thính đến bọn họ hai ngày trước rời thành phương hướng. Không biết còn có thể hay không đổi tới. Bạc Giới nói còn chưa nói xong, Tiêu Miện liền nhéo nhéo kia ngọc giản, sau đó nhìn mắt hệ thống, ngươi chiếu cố nàng, ta trong vòng 3 ngày là có thể gấp trở về, trước đó đừng làm cho nàng tỉnh lại, nếu là dám để lộ một tia tin tức, ngươi biết hậu quả. Dứt lời vội vàng hướng Bạc Giới cáo biệt, sau đó nhìn thoáng qua ngủ mơ bên trong không hề sở giác Ôn Nhã, thân ảnh chợt lóe, đã biến mất ở tại chỗ. Hệ thống ngẩn người, biểu tình thập phần phức tạp, nói nhỏ, chẳng lẽ hắn thật sự sẽ động tình? Không có khả năng a, hắn sao có thể? Mà giờ phút này Ôn Nhã không phụ sự mong đợi của mọi người ngồi ở Du Ninh Đạo Quân Pháp vực bên trong, vẫn là cái kia đơn giản hai gian thạch thất, Ôn Nhã mọi cách nhàm chán ngồi ở đệm hương bổ phía trên. Chỉ là chẳng sợ Du Ninh Đạo Quân cũng không tại đây, nàng đã tọa thời điểm, đều cảm thấy bên hông tựa ẩn ẩn có chút đau, không tự giác liền thẳng thắn eo. Ngồi đến thập phần đoan chính. Bởi vì biết chính mình cấp cũng không có cách nào, căn bản không có khả năng đi ra ngoài, chỉ có thể chờ tự nhiên tỉnh lại. Hơn nữa nói thật, đừng nói Du Ninh Đạo Quân hiện tại không ở này, chính là hắn ở. Kỳ thật cũng không thể nề hà Ôn Nhã. Ôn Nhã chỉ là lo lắng, ngày sau nếu là ở bên ngoài gặp, liền thật sự chỉ có thể cầu nguyện Du Ninh Đạo Quân mặt manh chứng phát tác, không cần nhớ rõ nàng mới hảo. Nhìn trên vách đá duy nhất một bức tự, chỉ cần thần thức không quá thâm nhập, liền sẽ không cảm nhận được tự thượng sắc bén hơi thở, mà ẩn ẩn, còn có thể cảm nhận được một loại huyền mà lại huyền quy tắc chi lực. Ôn Nhã cảm thấy thập phần tò mò, liền đả tọa tinh tâm, đi một chút quan sát cái kia đạo tự. Chờ nàng từ cái loại này huyền diệu cảm ứng bên trong rời khỏi tới khi, chỉ cảm thấy thần thức chưa bao giờ từng có thanh minh, hơn nữa cảm giác được đến cái loại này thần thức biến hóa. Quả nhiên, nơi này là tu luyện thần thức thánh địa. Ôn Nhã còn không có tới kịp cao hứng, liền nghe được nội gian truyền đến một trận tiếng nước. Ân, có người? Không có khả năng à, chính mình vẫn luôn ngồi ở gian ngoài, nếu là có người nói, không có khả năng không cảm ứng được. Ôn Nhã lặng lẽ đứng dậy, chiều có Hàn Đàm kia một gian thạch thất dò xét qua đi, bởi vì sợ hãi có phải hay không Du Ninh đạo quân vô thanh vô tức lại chạy tới phao tám, cho nên Ôn Nhã ở thạch thất cửa dựng lỗ tai nghe xong hồi lâu. Không có bất luận cái gì động tĩnh. Vừa rồi chính mình nghe lầm. Ôn Nhã lặng lẽ dò xét cái đầu đi ra ngoài, chỉ cảm thấy Hàn Đàm hôm nay giống như càng rét lạnh, vô số hàn khí bốc lên lên sương mù đem toàn bộ trong nhà đều bao phủ ở một mảnh mê mang bên trong. Thân thức tìm tòi đi ra ngoài, liền cảm thấy băng hàn vô cùng, căn bản vô pháp điều tra, lại lập tức rụt trở về. Ôn Nhã không khỏi rỗi tay phẩy phẩy phong, không biết có phải hay không này Hàn Đàm ra chuyện gì. Bước chân liền không tự giác đi vào, vừa tiến vào trong nhà, liền cảm thấy cả người lạnh đến độ muốn đông cứng, lập tức vận chuyển linh lực khởi động vòng bảo hộ, lại cũng không hề có tác dụng. Này địa phương quỷ quái gì a? Nghĩ nghĩ, Du Ninh đạo quân thế nhưng tại đây loại Hàn Đàm tắm rửa, thật đúng là chính là. Khó trách người đều phao thành đóng băng tử. Ôn Nhã thật sự lạnh đến chịu không nổi, vì thế lập tức xoay người chuẩn bị đi ra ngoài. Người nào? Lúc này đột nhiên truyền đến một cái băng hàn rồi lại thập phần dễ nghe thanh âm, Ôn Nhã sợ tới mức bước chân một đốn, bởi vì quá mức băng hàn, trên mặt đất đều đã kết một tầng hơi mỏng hàn băng, Ôn Nhã thiếu chút nữa liền trượt chân trên mặt đất. Nói, đạo quân, là ta, thật là đã lâu không thấy, ha ha Ôn Nhã muốn chết ta, tuy rằng cái gì đều nhìn không tới, nhưng là Ôn Nhã nghe được tiếng nước, hình như có người từ hàn đàm bên trong đi lên. Chẳng lẽ vừa rồi Du Ninh đạo quân tiến vào thời điểm không thấy được nàng sao? Làm ơn nàng như vậy đại một người ngồi ở đệm hương bổ thượng A. Muốn hay không như vậy hạt? Đôi mắt liền tính mù, làm một cái đại thừa tu sĩ, chẳng lẽ điểm này cảm ứng đều không có sao? Vì cái gì đột nhiên xuất hiện ở hàn đàm, còn ở tắm rửa? Du Ninh đạo quân luôn là như vậy không ấn kịch bản ra bài, thật sự làm Ôn Nhã tâm thần và thể xác đều mệt mỏi A. Nhưng mà Ôn Nhã cảm nhận được ti có một đoàn băng hàn chi khí càng ngày càng tới gần, sương mù tràn ngập bên trong cũng thấy không rõ lắm, thần thức cũng không dám tùy ý thả ra, sợ bị tổn thương do giá rét. Ôn Nhã không khỏi một chút bước tiểu toái bộ, thật cẩn thận hướng cửa một chút dịch đi. Ngươi lại tới nữa. Du Ninh đạo quân thanh âm một chút đến gần rồi. Sương mù một trận rung chuyển, Ôn Nhã thật sự không nghĩ nhìn đến cái gì đạo quân xuất dục đồ, sau đó xoay người mau đủ kính liền muốn chạy. Chính là, Du Ninh đạo quân quá xấu rồi, thế nhưng lúc này chơi xấu, Ôn Nhã chỉ cảm thấy toàn thân kinh mạch một đổ, mới vừa bán ra đi bước chân một chút không xong, đạp lên miếng băng mỏng phía trên, một chút liền trượt chân. Ai nha? Ôn Nhã vững chắc té ngã một cái, bởi vì là thần thức biến ảo mà thành thân thể, thật là thập phần yếu ớt hơn nữa mẫn cảm, đau cũng cảm thụ đến vô cùng rõ ràng. Sau đó liền nhìn đến trước mắt một bạch. Đạo quân màu trắng góc áo đã xuất hiện ở trước mắt. Ôn Nhã không khỏi nhẹ nhàng thở ra, xuyên quần áo liền hảo. Chương 75. Mà bên kia, khoảng cách đan thành trăm dặm địa phương, Tiêu Miện đuổi cả ngày sau ở ban đêm chặn lại tới rồi đang ở trên đường Ôn Thời Ẩn. Chỉ là không nghĩ tới Ôn Thời Ẩn là độc thân một người, ngồi ở một con thuyền tàu bay bên trong, nhìn đến Tiêu Miện ngự kiếm mà đứng thân ảnh ngăn ở đầu thuyền, không khỏi nở nụ cười, ngươi vẫn là đuổi tới. Tiêu Miện không nghĩ nói nhiều, Tư Nhã kiếm nắm trong tay, kiếm ý đã ở không khí bên trong kích động, hắn lạnh lùng nói, ngươi cho ta sư phụ ăn cái gì đồ vật, đem giải dược giao ra đây. Phía trước ở đan thành là nhiều có bất tiện, ngươi thật cho rằng ta sợ ngươi. Ôn Thời Ẩn đứng thẳng ở đầu thuyền, tươi cười thập phần tùy ý, trong đêm đen, hắn quần áo phần phật bay múa, lại là thất thần xoa xoa ngón tay thượng chiếc nhẫn, nói, Tiểu Nhã vẫn luôn là ta yêu thương muội muội, ta cho nàng đồ vật. Tự nhiên là tốt nhất. Tiêu Miện hừ lạnh một tiếng, là như thế nào đều không thể tin tưởng. Như thế nào? Chính ngươi cấp không được, còn không cho người khác cho. Ôn Thời Ẩn ha ha nở nụ cười, ta này đại ca đối nàng, chính là luôn luôn tốt nhất, ngươi không tin sao? Ôn thời vẫn nói, trong tay không biết khi nào đã nhiều một cái quan cầu, chỉ nhẹ nhàng một chút, bên trong liền truyền ra tới một cái quen thuộc thanh âm. Ca ca, đây là đưa cho ngươi lễ vật, thích sao? Cái kia có chút non nớt thanh âm, Tiêu Miện như thế nào sẽ nghe không hiểu, khoảng thời gian trước Ôn Nhã còn biến thành một cái tiểu nữ hài, chính là thanh âm này. Ta thích nhất ca ca nha, ca ca là ta đời này thích nhất người. Tiêu Miện thân thể hơi hơi run rẩy lên, gắt gao cầm trong tay kiếm, lạnh lùng nói, ngươi cũng xứng. Dứt lời, nhất kiếm chiều Ôn Thời Ẩn chém tới. Kịch liệt kiếm quang mang theo nùng liệt huyết sát chi khí, đem toàn bộ bầu trời đêm mây đen đều nhiễm một tia huyết tinh hồng. Hừ, đã sớm chờ ngươi ra tay. Ôn Thời Ẩn thân ảnh chợt lóe, cực nhanh tránh thoát vài đạo kiếm ý, trong tay quay cuồng mà ra bản mạng pháp bảo, lóe kỳ dị quang mang, lại là một cái màu đỏ sẫm roi dài. Hai người cực nhanh qua mấy chiêu, Tiêu Miện là kiếm tu, gần người công kích vốn là chiếm ưu thế, nhưng là Ôn Thời Ẩn thể chất lại là cực hảo, như là chuyên môn tu luyện quá luyện thể pháp quyết, cận chiến đấu cũng chút nào không thua kém. Chân trời lôi vân cuộn cuộn, hai người thân ảnh ở lôi vân dưới, có vẻ như vậy nhỏ bé, nhưng là mỗi một kích phát ra tới, đều là kinh thiên động địa khí thế. Cuộn cuộn lôi vân bên trong, có lôi long rít gào kêu gọi, đất bằng dựng lên cơn lốc thập phần mãnh liệt, thổi quét phạm vi mười dặm, tốc đất không sinh. Trong không khí là lệnh người hít thở không thông uy áp, từng đợt mãnh liệt va chạm, mỗi một chút đều như là vang ở chân trời sấm sét. Ôn Thời Ẩn khó khăn lắm né tránh một kích, hơn nữa tận dụng mọi thứ liền phóng lưu ảnh cầu nội dung, ngay từ đầu chỉ là thanh âm, đến sau lại, hắn không kiêng nể gì trực tiếp đem một vài bức hình ảnh đều thể hiện rồi ra tới. Có Ôn Nhã 4-5 tuổi thời điểm bị hắn ôm vào trong ngực hống đến cười ha ha hình ảnh, có hắn giáo Ôn Nhã đọc sách biết chữ ấm áp hình ảnh. Hắn uy Ôn Nhã ăn cơm, hống Ôn Nhã ngủ. Đủ loại sinh hoạt hình ảnh, mỗi một bộ, đều là hắn cùng với Ôn Nhã. Một chút lớn lên, Ôn Nhã vẫn luôn đều thập phần thích Ôn Thời Ẩn, hơn nữa thập phần ỷ lại hắn, mỗi ngày làm cái gì đều phải quấn lấy hắn cùng nhau, liền ở cái kia tiểu viện tử, hai người vẫn luôn sinh hoạt ở bên nhau. Ca ca, nghe nói về sau tiểu Nhã già rồi, ca ca cũng vẫn là cái dạng này, ca ca có thể hay không ghét bỏ tiểu Nhã a? Ta không nghĩ cùng ca ca tách ra. Ca ca, dạy ta tu luyện đi, ta cũng tưởng cùng ca ca giống nhau. Ca ca, ca ca, ta thích nhất ngươi, thật sự. Tiểu Nhã đời này cũng sẽ không rời đi ca ca. Ca ca đương nhiên là tiểu Nhã quan trọng nhất người a, trên thế giới này. Chỉ có ca ca một người đối tiểu Nhã hảo. Ca ca, ca ca, mọi người đều khi dễ ta, bọn họ đều không cần ta, chỉ có ca ca. Ta chỉ có ca ca. Ca ca, câm miệng cho ta. Tiêu Miện điên cuồng hét lên một tiếng. Tư Nhã kiếm phát ra mấy chục đạo kịch liệt kiếm khí, đem những cái đó hình ảnh toàn bộ đánh nát, nhưng là Ôn Nhã thanh âm nhưng vẫn ở trong óc quanh quẩn, từ nhỏ đến lớn, từ hắn xa lạ bộ dáng, biến thành hắn hiện tại quen thuộc bộ dáng. Nàng tươi cười, nàng thanh âm. Rõ ràng như vậy xa lạ, hắn chưa bao giờ nghĩ tới, Ôn Nhã sẽ có như vậy ỷ lại một người, tin cậy một người thời điểm. Cũng chưa bao giờ có nghĩ tới. Ôn Nhã hai mắt tinh lượng, tràn ngập tò mò cùng sùng bái nhìn một người bộ dáng, thế nhưng là như vậy. Vì cái gì Ôn Nhã này đó biểu tình, hắn chưa bao giờ gặp qua. Vì cái gì? Vì cái gì? Đây đều là đối với một người khác, một cái khác căn bản không phải nàng ca ca, lại còn có dụng tâm kín đáo nam nhân. Như thế nào? Nay liên chịu không nổi. Ta này còn có rất nhiều a. Ôn Thời Ẩn cười đến thập phân ác liệt, nhìn Tiêu Miện sinh khí cuồng loạn bộ dáng. Hai mắt hơi hơi híp, ánh mắt lại là thập phần đông lạnh, cùng hắn lưu với mặt ngoài ác liệt tươi cười căn bản không giống nhau. Người tìm chết. Tiêu Miện thanh âm nghẹn ngào, trong cơ thể kiếm khí lại là bỗng nhiên kích động lên. Theo Tư Nhã kiếm một tiếng thanh minh, Tiêu Miện trường tụ vung lên, vô số kiếm khí tự thân trong cơ thể bộc phát ra tới, cái loại này lóe kim quang kiếm khí, ở đêm tối bên trong, giống như là sao băng giống nhau lướt qua bầu trời đêm. Hừ, tới thật sự. Ôn Thời Ẩn tươi cười dần dần thu liễm, khí thế cường đại tự thân trong cơ thể kích phát, roi dài rung động, vô số huyết tinh hơi thở theo linh lực kích động mà khai, lại là không tuân thủ phản công, dứt khoát kiên quyết chiều kiếm khí bên trong vọt đi vào. Tiêu Miện bước chân hơi hơi có một ít phù phiếm, hắn rôi tay lau lưu lại khỏe môi huyết, sau đó đem Tư Nhã kiếm nắm ở trong tay, theo này trăm đạo kiếm khí cùng nhau nhằm phía Ôn Thời Ẩn. Mây đen bên trong lôi long rốt cuộc hiện ra thân hình, rít gào quấn quanh ở Tiêu Miện bên người, sau đó theo Tiêu Miện cùng nhau, thế như trẻ che vọt qua đi. Phúc Ôn Thời Ẩn đã chịu mãnh liệt linh lực đánh sâu vào, thân hình nhoáng lên, thiếu chút nữa từ không trung ngã xuống. Mà Tư Nhã kiếm lại là thay đổi phương hướng thứ hướng hắn trong tay. Vừa rồi hắn đem sở hữu quang cầu đều giấu ở trong tay áo, để kích phát, vội vàng né tránh Tiêu Miện kia nhất kiếm khi, quang cầu thế nhưng vứt ra vài cái. Tiêu Miện ánh mắt thanh hồng, thập phần đông lạnh vùng kiếm, những cái đó kiếm khí liền hướng về phía những cái đó quang cầu chém tới. Ôn Thời Ẩn thân mình một đốn, lại là mạnh mẽ xoay chuyển tránh né thân hình, một tay đem sở hữu quang cầu đều vứt ở trong tay, bởi vì này trong nháy mắt do dự cùng động tác, Tiêu Miện kiếm khí mỗi một đạo đều hung hăng đánh vào hắn trên lưng. Ôn Thời Ẩn trên người có máu tươi nổ tung, những cái đó cuồng loạn lại sắc bén kiếm khí theo linh lực kinh mạch một chút lang bạt tiến vào nội phủ bên trong. Cuồng phong gào thét không trung, Ôn Thời Ẩn thân mình như là một mảnh lá rụng giống nhau rơi xuống trên mặt đất. Phanh một tiếng vang lớn, mặt đất bị tạp ra một cái hố to, mạng nhện giống nhau cái khe lấy Ôn Thời Ẩn vì trung tâm, theo bốn phía đại địa một chút nứt ra mở ra. Ôn Thời Ẩn đống nhiên ho khan vài tiếng, khủ ra mấy khẩu huyết tới. Hắn còn không có tới kịp đứng dậy, Tiêu Miện tùy theo mà đến, Tư Nhã kiếm đã để ở hắn yết hầu phía trên. A, có thể. Ôn Thời Ẩn cười, lau khỏe môi vết máu, ngồi dưới đất, ngược lại thả lỏng, hướng trên mặt đất một dựa, không sao cả nói, ngươi thắng. Tiêu Miện thật sâu hít vào một hơi, đè nén xuống nội tâm cuồng loạn sát ý, lạnh lùng nói, đem giải dược giao ra đây. Không có gì giải dược. Ôn Thời Ẩn khiêu khích nhìn Tiêu Miện, ngươi chính là giết ta, cũng là không có giải dược. Ngươi cho rằng ta không dám giết ngươi. Tiêu Miện Tư Nhã kiếm tới gần một phân, sắc bén mũi kiếm căn bản không cần nhằm vào chạm vào Ôn Thời Ẩn, hắn cổ chi gian cũng đã có hiến máu chảy ra. Vậy ngươi thử xem. Ôn Thời Ẩn lại một chút không có một tia sợ hãi, thậm chí chẳng sợ giờ phút này là hắn thua nằm trên mặt đất, nhưng là bị người dùng kiếm chỉ, giống như không phải hắn. Hắn là ngửa đầu nhìn Tiêu Miện, nhưng là lại không có chút nào kém một bậc cảm giác. Ngươi cho rằng ngươi không nói là được. Giết ngươi, nhiếp hồn phách lục soát hồn cũng là giống nhau. Tiêu Miện lạnh giọng cười, trong tay một chút nổi lên u ám quang, liền phải chiều Ôn Thời Ẩn đầu ấn xuống. Vậy ngươi tốt nhất suy xét rõ ràng. Ôn Thời Ẩn bình tĩnh nói, ta chính là thất tuyệt môn đệ tử. Ngươi cho rằng này đó danh môn chính phái sẽ không có phòng ngừa đệ tử bị lục soát hồn thi thố sao. Kỳ thật Ôn Thời Ẩn nói, Tiêu Miện lại như thế nào không rõ ràng lắm đâu. Này đó danh môn chính phái, nhất để ý chính là truyền thừa, nếu là chỉ cần đem này đó tinh anh đệ tử trộm tới lục soát hồn là có thể được đến chính mình tưởng được đến tin tức, như vậy này đó môn phái như thế nào sẽ bởi vì độc đáo công pháp cùng truyền thừa mà truyền lưu thượng vào năm. Hơn nữa ta này trong đầu, có rất nhiều này đó lưu ảnh thạch đều không có ký lục đến hình ảnh. Ôn Thời Ẩn nhẹ nhàng cười, ngươi nếu là không cẩn thận thấy được, không biết chịu không chịu được. Ngươi cho rằng dùng cái này là có thể kích ta. Tiêu Miện tuy rằng nhìn như bình tĩnh, nhưng là hai mắt thật sự quá mức màu đỏ tươi, tay cầm kiếm trên lưng gân xanh bạo khởi, đã là thập phần táo bạo, lại vẫn là lạnh lùng nói, sư phụ ta đã sớm biết ngươi giáp tâm bất lương, hơn nữa ngươi cũng căn bản không phải nàng đại ca, ngươi dùng loại này đê tiện thủ đoạn tới tiếp cận sư phụ ta lại có ích lợi gì. Đến cuối cùng, nàng còn không phải đào tẩu. Đã biết lại như thế nào? Ta khi nào giấu giếm được nàng? Chỉ là nàng quá chi độn, vẫn luôn không thông suốt mà thôi, ta thủ đoạn đê tiện. Ôn Thời Ẩn mắt thập phần coi rẻ nhìn Tiêu Miện liếc mắt một cái, cười nhạo nói, ngươi lại hảo đến đi đâu vậy? Nhìn xem bộ dáng của ngươi. Nói, đột nhiên tới gần, mà Tiêu Miện thế nhưng không tự chủ được tùng một chút Tư Nhã kiếm, kéo ra Tư Nhã kiếm cùng hắn khoảng cách. Ôn Thời Ẩn đột nhiên nở nụ cười, ngươi ngụy trang đến là khá tốt, nhìn xem ngươi. Nơi nào có nửa điểm phía trước bộ dáng. Ngươi như thế áp lực tu vi, còn mỗi ngày đi theo ta tiểu muội bên người trang ngoan bán xảo, lại là giáp tâm muốn làm gì. Tiêu Miện cả người căng thẳng, lại là không có trả lời. Mọi người đều là nam nhân, ngươi suy nghĩ cái gì, ta lần đầu tiên nhìn đến đôi mắt của ngươi, ta sẽ biết. Ôn Thời Ẩn thong thả ung dung sửa chính mình vào áo, gàn từng chữ một, bất quá ta kia tiểu muội a. Nhất chi độn. Ta ở bên người nàng như vậy nhiều năm, nàng đều chỉ cho rằng ta thật là đương nàng là muội muội giống nhau con ái. Ngươi đâu? nàng đương ngươi là cái gì? Ôn Thời Ẩn nói từng cái, quả thực thẳng đánh trái tim, nàng biết ngươi trong lòng là thấy thế nào nàng sao? Có phải hay không mỗi đêm? Nằm mơ đều sẽ mơ thấy nàng. Ở trong mộng ngươi lại là như thế nào đối đãi nàng? Sách Ôn Thời Ẩn lắc lắc đầu, thập phần bất kham a, đáng thương ta kia tiểu muội còn bị chẳng hay biết gì. Ngươi câm miệng. Tiêu Miện lạnh giọng ngắt lời nói, ta cùng ngươi không giống nhau. Ngươi tưởng nói, ngươi là toàn tâm toàn ý đúng không? Ôn Thời Ẩn khinh miệt hừ một tiếng, 15 năm. Ta chiếu cố nàng 15 năm, từ nàng vẫn là một cái trẻ con bị bao ở tã lót khi, chính là ta cái thứ nhất đem nàng từ lạnh băng trên mặt đất bế lên tới. Nàng là ta nuôi lớn, tỉ mỉ che chở, một chút bồi dưỡng. Ngươi đâu? Đã làm chút cái gì? Ôn Thời Ẩn sau này một dựa vào trên mặt đất ngửa đầu đi xem mây đen áp đỉnh không trung, từ từ nói, ít nhất, ta không chịu làm nàng lừa mình dối người, ta sẽ không làm nàng cả đời chẳng hay biết gì, ta có dũng khí thọc xuyên tầng này giấy cửa sổ, làm nàng nhìn đến ta gương mặt thật, ngươi. Ôn Thời Ẩn hai mắt thập phần sắc bén, một chút đâm vào Tiêu Miện trong mắt, ngươi dám sao? Làm nàng biết ngươi là như thế nào mơ ước nàng. Làm nàng biết ngươi đến tột cùng đối nàng là như thế nào cảm tình. Ngươi dám làm nàng biết không? Tiêu Miện đột nhiên lui về phía sau một bước, thần sắc hoảng loạn, Ôn Thời Ẩn liền phá lên cười, ngươi không dám, bởi vì nàng đương ngươi là đồ đệ, đương ngươi là thân nhân, nàng xem ngươi thời điểm, trong ánh mắt cũng không có cái loại này nữ nhân đối nam nhân mộ luyến, ngươi so với ai khác đều rõ ràng, cho nên ngươi không dám, vậy ngươi có cái gì tư cách cảm thấy ta không xứng? Không phải như thế, không phải ngươi nói như vậy. Tiêu Miện tư nhã kiếm phát ra ong ong thanh âm, cả người kiếm khí lại bắt đầu kích động lên. Có phải hay không ngươi trong lòng rõ ràng? Ôn Thời Ẩn khụ một tiếng, hiển nhiên là thương thế ở dần dần tăng thêm, nhưng là hắn vẫn là không thèm để ý, chỉ là nói, ngươi nếu là muốn giết ta, liền nhanh lên sát, sớm một chút trừ bỏ ta cái này tình địch, liền không có người biết tâm tư của ngươi có bao nhiêu dơ bẩn. Ngươi nói bậy. Tiêu Miện hung hăng nhất kiếm đâm tới, nhưng là lại không có đâm trúng Ôn Thời Ẩn, chỉ đem hắn phía sau mặt đất chém ra một đạo thật sâu vết nứt. Hắn biết, hắn không thể giết Ôn Thời Ẩn. Nhưng là hắn tức giận đến cả người run rẩy, chỉ là thì thào nói, ta không có. Ta không phải như ngươi nói vậy. Ôn Thời Ẩn khỏe môi hơi hơi ngoéo một cái, tựa lơ đãng cười cười, vậy ngươi đi nói cho nàng, ngươi mỗi ngày mỗi đêm đều là như thế nào muốn đem nàng chiếm cho riêng mình. Nhìn xem nàng có thể hay không giống đối ta giống nhau nói chạy liền chạy, nói vứt bỏ liền vứt bỏ. Sư phụ sẽ không. Nàng sẽ không rời đi ta. Tiêu Miện bưng kín đầu, chỉ cảm thấy đầu đau muốn nứt ra, hắn không nghĩ đi nghe Ôn Thời Ẩn nói, nhưng là không biết vì cái gì, lại liền một câu phản bác nói đều nói không nên lời. Đơn giản là Ôn Thời Ẩn nói đều là thật sự, hắn không dám. Đừng nói là thẳng thắn tâm ý. Hắn chính là liền hơi chút biểu lộ ra một chút tới, chỉ cần một cảm giác được Ôn Nhã trốn tránh cùng kháng cự, hắn liền sẽ lập tức thu hồi chính mình thử. Hắn đối Ôn Nhã là thực tin cậy, nhưng là ở sâu trong nội tâm hắn lại biết. Ôn Nhã sẽ rời đi hắn, nhất định sẽ. Cho nên hắn không dám nói, một chút cũng không dám, chỉ có thể mỗi lần tìm mọi cách đi thăm dò, đi tiếp cận. Chỉ có thể như vậy đi giảm bớt một chút chính mình nỗi khổ tương tư, nhưng là liền tính là như vậy. Nếu là có thể giấu cả đời, chỉ cần có thể cả đời đều như vậy đem Ôn Nhã bó tại bên người, giấu cả đời lại như thế nào? Một ngày nào đó, nàng sẽ là thuộc về hắn A. Chỉ cần không có người khác, nàng cũng chỉ có thể là hắn A. Nay liên chịu không nổi. Xem ra ngươi cũng chẳng ra gì. Ôn Thời Ẩn đống nhiên đứng dậy, trong tay háo đống nhiên dò ra một thanh sắc nhọn trường thứ, mang theo quỷ dị lục mang, bằng xảo quyệt góc độ, từ nghiêng đâm ra. Tiêu Miện cảm nhận được sắc bén sắc ý, nhiều năm qua ở kiếm trong tháp khổ tu làm hắn phản xạ có điều kiện lui ra phía sau vài bước, mới khó khăn lắm né tránh kia sắc bén. Nhưng là kia trường thứ thượng lăng liệt sắc ý, lại vẫn là đâm vào thân thể hắn, theo kinh mạch liền bắt đầu tùy ý va chạm phá hư. Tiêu Miện vận chuyển linh lực điều động trong cơ thể kiếm khí đi áp chế, nhưng là bởi vì tâm tư phiền loạn, nhất thời thế nhưng vô pháp đem kiếm khí ngưng kết. Phốc, Tiêu Miện bỗng nhiên phun ra một búng máu tới. Ôn Thời Ẩn cũng đã đứng dậy, trên người thương còn giữ huyết, huyết tích theo hắn phía sau lưng một chút nhỏ giọt trên mặt đất, hắn lạnh lùng cười cười, thật là đáng tiếc. Lưu ngươi còn hữu dụng, không thể giết. Hảo hảo quý trọng thời gian còn lại đi. bởi vì ta nói qua, không thuộc về ngươi, chung đem từ bên cạnh ngươi rời đi, Ôn Nhã nàng. Từ lúc bắt đầu, chính là của ta. Ôn Thời Ẩn nói xong, vui sướng cười to ra tiếng, nhìn Tiêu Miện lung lay sắp đổ bộ dáng, không khỏi lắc lắc đầu, sau đó lắc mình rời đi, ở trong đêm tối không có lưu lại một tia tung tích. Chương 76. Ôn Thời Ẩn cũng không có đi rất xa, theo sau liền dừng ở một chỗ rừng rậm bên trong, thần sắc lạnh băng, hừ nhẹ nói, theo lâu như vậy. Xem đủ rồi không có. Hôm nay đêm không có ánh trăng, thập phần hắt trầm, cái này rừng rậm có vẻ thực cú ám, mà ở Ôn Thời Ẩn mở miệng lúc sau, đen kịt cây cối bóng ma chậm rãi đi ra một cái bóng đen. Cái này hắc ảnh cả người đều gắn vào một kiện to rộng màu đen áo choàng bên trong, mang theo to rộng mũ choàng, cả người bao gồm mặt đều ẩn ở áo đen bóng ma dưới, thoạt nhìn rất là thần bí quỷ dị. Bị thương đi. Kia hắc ảnh thanh âm nghẹn ngào, lại có thể nghe ra kia một tia trào phúng chi ý. Ôn Thời Ẩn sắc mặt thực hắc trầm, lạnh như băng nở nụ cười, thì tính sao? Hắn có các ngươi nói như vậy ta? Bất quá một tên mao đầu tiểu tử, giam ba câu đã bị kích được mất đi lý trí, còn đảm đương không nổi đối thủ của ta. Nói chuyện khi, Ôn Thời Ẩn trên lưng miệng vết thương đột nhiên bắt đầu bốc lên khởi một tia màu đen sương mù, tia sương mù quỷ dị đến cực điểm, nhưng là sương đen bên trong. Ôn Thời Ẩn trên lưng kiếm thương bắt đầu chậm rãi khép lại, nguyên bản còn ở miệng vết thương bên trong tùy ý va chạm kiếm khí cũng bị nhất nhất rút ra tới. Bất quá nháy mắt, kia xương đen tan đi, Ôn Thời Ẩn trên lưng miệng vết thương đã hoàn hảo như lúc ban đầu. Ngươi đi theo ta làm gì? Chuyện này chiếu ta nói tới làm. Ôn Thời Ẩn nhìn cái này người áo đen tu vi là phân thần kỳ, nhưng là hắn lại không có một tia kính ý, thậm chí ẩn ẩn có chút chán ghét. Ngươi làm ngươi, ta làm ta. Người áo đen nghẹn ngào thanh âm, cười nói, ngươi như vậy tích cực tới đây, cũng bất quá là sợ ta bị thương ngươi hảo muội muội. Đáng tiếc, ta xem ngươi kế sách cũng không có khả năng thành công, ngươi kia hảo muội muội đối kia đồ đệ chính là hảo thật sự. Ôn Thời Ẩn hơi hơi nhíu nhíu mày, ngươi đừng cho ta quấy rối, nếu là kế hoạch xảy ra vấn đề, ta bắt ngươi là hỏi. Ha ha, người áo đen cũng không sợ Ôn Thời Ẩn uy hiếp, nặng nề nói, phải không? Ta cho ngươi hảo muội muội nho nhỏ an bài một cái lễ vật, liền không biết nàng có thể hay không cố nhịn qua. Ngươi nói cái gì? Ôn Thời Ẩn thân ảnh đột nhiên vừa động, so vừa rồi cùng Tiêu Miện động thủ khi càng mau, càng quỷ dị. Chỉ cảm thấy hắc ảnh chợt lóe, Ôn Thời Ẩn đã đem kia hắc ảnh một phen bóp ở yết hầu, hung hăng để ở hắn phía sau trên thân cây, bàn tay dùng một chút lực, liền đem kia người áo đen toàn bộ ấn ở trên thân cây cử lên. Ngươi biết ta vẫn luôn chủ trương giết kia nữ nhân, như vậy mới có thể làm Tiêu Miện hoàn toàn tuyệt vọng. Kia người áo đen tuy rằng bị quản chế với Ôn Thời Ẩn, nhưng là thanh âm vẫn là không nhanh không chậm nói, ngươi cái loại này biện pháp quá chậm, Tiêu Miện trưởng thành đến quá nhanh, nếu hắn vượt qua chúng ta khống chế, đến lúc đó chậm trễ chủ thượng đại sự, ngươi đảm đương đến ít nhất. Ta đều có đúng mực. Ngươi rốt cuộc làm cái gì? Ôn Thời Ẩn lại không để ý tới người áo đen uy hiếp, chỉ là nặng nề nói. Không còn kịp rồi, ngươi hiện tại trở về cũng bất quá là phí công, liền xem ngươi kia hảo muội muội mạng lớn không lớn. Kia người áo đen khặc khặc cười quái dị lên, đáng tiếc, ngươi đem vật kia cho nàng, ngươi cho rằng như vậy ta liền sẽ không động nàng. Ha ha ha ha. Ôn Thời Ẩn bàn tay một dùng sức, niết đắc thủ trên lưng gân xanh bạo khởi, kia người áo đen một chút liền dừng lại tiếng cười, hít thở không thông ho khăn lên, lại cũng không dãy rủa, một khuôn mặt thấy không rõ lắm. Nhưng là hắn nghẹn ngào tiếng cười lại vẫn là giống nhau trâm trọng. Ta nói rồi, dựa theo ta an bài tới. Ôn Thời Ẩn hung hăng buông lời nói, sau đó một phen buông lòng tay, kia người áo đen ngã ngồi trên mặt đất. Ngươi cho rằng giết Ôn Nhã, Tiêu Miện liền sẽ hoàn toàn điên rồi. Ôn Thời Ẩn hư lạnh một tiếng, ngươi quá coi thường hắn. Đau nhất thời cùng đau một đời, rốt cuộc cái nào tới càng hoàn toàn. Ôn Thời Ẩn lạnh lùng nhìn lướt qua ngồi dưới đất người áo đen, phủi tay rời đi. Ngươi tốt nhất cầu nguyện không có hủy hoại ta đại kế, Tiêu Miện nếu không thành trưởng, cũng không có khả năng đạt tới chủ thượng yêu cầu, tự cho là thông minh. Hư lạnh một tiếng, Ôn Thời Ẩn thân ảnh chợt lóe, tại chỗ mất đi bóng dáng. Kia người áo đen tránh ở trên mặt đất, thật lâu sau mới cười nhạo một tiếng, tiểu nhân đắc chí. Sau đó cũng dần dần ẩn vào trong bóng tối, đã không có một tia hơi thở. Du Ninh đạo quân pháp vực, kia hàn đàm hàn khí tựa hồ không có như vậy tà môn. Những cái đó sương mù cũng dần dần tản ra. Ôn Nhã ngồi dưới đất đông lạnh đến độ thiếu chút nữa thành cái băng côn, linh lực đình trệ, liền động một chút đều khó khăn. Mà Du Ninh đạo quân liền đứng ở nàng trước người, hai mắt lạnh nhạt nhìn nàng, ngươi đã nói, ngươi sẽ không tới. Ôn Nhã gian nan ngẩng đầu, bị đông lạnh đến hít hít cái mũi, ba nháy mắt to chiều đám xương Du Ninh đạo quân nhìn lại, này vừa thấy đến không được. Ôn Nhã thiếu chút nữa một hơi không tiếp thượng, một chút liền cụ lên. Du Ninh đạo quân ăn mặc nội sấn tuyết trắng quần áo, thập phần bên người, áo dài đem hắn eo tuyến hoàn mỹ bày ra ra tới, còn có chút hơi ẩm quần áo càng là nhẹ nhàng dán ở da thịt phía trên. Càng muốn mệnh chính là, cho tới nay ăn mặc thập phần đoan chính Du Ninh đạo quân, hẳn là chưa kịp tròng lên áo ngoài, này áo trong cũng không có kéo hảo, cổ áo hơi hơi rộng mở, lộ ra bên trong còn mang theo băng hàn bọt nước bạch ngọc giống nhau da thịt. Kia xương quai xanh ẩn ẩn ở quần áo che đậy dưới, còn chấp động bọt nước ánh sáng. Du Ninh đạo quân quần áo vẫn luôn là tầng tầng lớp lớp, đặc biệt là cổ áo chỗ. Kia cổ áo một tầng điệp một tầng, đoan đến là vô cùng chặt chẽ, hơn nữa bản thân cao không thể phản thanh lãnh khí chất, cho nên có vẻ thập phần cấm dục. Cho nên một cái cấm dục người, đột nhiên rộng mở cổ áo, chẳng sợ chỉ là một chút, kia đánh sâu vào không thể nói không lớn. Ôn Nhã vội bưng kín cái mũi cùng miệng, vội vàng đem tầm mắt hướng lên trên gì. Chỉ xem Du Ninh đạo quân như cũ mặt vô biểu tình không hề có gợn sóng trên mặt còn treo bọt nước, ngày thường đoan đoan chính chính ngọc quan cũng không thấy, kia một đầu tóc đen bị làm ướt, rối tung trên vai thượng, tích táp nhỏ nước, ướt pháp dán hắn eo bối, trên trán rơi rụng vài sợi sợi tóc hơi hơi kết băng sương, tán ở trước mắt, chặn vài tia trong mắt đạm mạc cùng đông lạnh. Điểm chết người chính là, Du Ninh đạo quân hơi hơi rụ mắt, kia lại trường lại mật lông mi cũng kết điểm điểm sương hoa. Đem cả người xưng đến càng thêm băng thanh ngọc khiết. Ôn Nhã bưng kín đôi mắt, nghẹn ngào nói, đạo quân tha mạng, ta không phải cố ý nhìn lén ngươi tắm rửa. Du Ninh đạo quân nhíu nhíu mày, không biết cái gọi là. Dứt lời, chân dài vượt qua Ôn Nhã bên người, thong thả ung dung đi ra ngoài. Ôn Nhã lệ mục, đạo quân tính tình quả thực thật tốt quá. Này đều sẽ không sinh khí. Vẫn là hắn lại không nhận ra nàng tới. Ôn Nhã thật cẩn thận hoạt động đông cứng thân thể. Một chút bò đi ra ngoài, đại gia hàn đảm thách thất, trên người linh lực vận chuyển mới một chút khôi phục, loại trừ trên người hàn khí, tay chân rốt cuộc có thể hành động tự nhiên, Ôn Nhã vội bò lên. Du Ninh đạo quân đã bá chiếm duy nhất một cái đệm hương bù, nhắm mắt lại bắt đầu đả tọa, bất quá trong chốc lát, trên đầu của hắn liền ẩn ẩn phát ra một tia khói trắng. Sau đó trên người hàn khí nháy mắt đã bị xua tan, tóc cũng làm, mượt mà rối tung trên vai, nhìn qua thập phần phục tùng mềm mại. Như là một con màu đen tơ lửa giống nhau, loe ánh sáng. Hâm mộ ghen tị hận Nga. Vì cái gì Du Ninh đạo quân bất luận làm cái gì thoạt nhìn đều như vậy thanh lãnh cao ngạo, cao cao tại thượng không dung kinh nhẫn, chính là thần tiên đại khái cũng bất quá như thế đi. Ôn Nhã thật cẩn thận một chút dịch qua đi, không khỏi nghi hoặc nói, đạo quân, ngươi chừng nào thì tới. Nếu rõ ràng chính mình đều ngồi ở chỗ này, này đạo quân còn không có sự người giống nhau đi vào tắm rửa. Kia cũng quá không đem nàng đưa người ngoài đi. Là đạo quân vô tình đạo lại tinh ích. Cho nên phía trước còn sẽ nhíu mày tức giận hắn, hiện giờ đã liền cái này đều đã thấy ra a. Ba ngày. Du Ninh đạo quân mở bình tĩnh không gợn sóng mắt, nhìn Ôn Nhã liếc mắt một cái, sau đó lại đem tầm mắt dịch tới rồi kia một bộ tự thượng, ở Hàn Đàm Đế. Ôn Nhã cảm thấy chính mình muốn hộp máu, cảm tình là hiểu lầm nhân gia. Không có việc gì chạy Hàn Đàm Đế ba ngày. Không đông lạnh thành đại đóng băng tử A. Khó trách phía trước nàng dùng thần thức quét một chút, cũng chưa cảm ứng được có người, kia Hàn Đàm Thủy không phải nàng cái này tu vi có thể đụng vào, cho nên thần thức cũng vô pháp dò thám biết. Ôn Nhã do dự dự, không biết Du Ninh đạo quân đây là có ý tứ gì, cũng không dám dựa thân cận quá, liền rất xa ngồi ở góc tường, ôm lấy đầu gối, nhỏ giọng nói, đạo quân, ngươi có phải hay không lại đã quên ta? Nàng thật sự rất tò mò. Du Ninh đạo quân loại này mặt manh rốt cuộc nghiêm trọng đến mức nào. Lần này Du Ninh đạo quân mở to mắt, thực cẩn thận đem Ôn Nhã từ đầu đến chân nhìn ba lần, bị loại này không có chút nào cảm tình lạnh nhạt ánh mắt nhìn, Ôn Nhã chỉ cảm thấy cả người đều lãnh, run bần bật. Quen mắt. Cuối cùng Du Ninh đạo quân chậm rãi đến ra kết luận. Người này mặt manh, cũng quá lợi hại Ôn Nhã đấy lòng phức tạp không kể. Nhưng là ngẫm lại, như vậy cũng hảo. Chính mình cùng Du Ninh đạo quân đều như vậy liên lụy ở bên nhau, hắn vẫn là liền người đều không nhớ được, cho nên chứng minh nàng cũng không phải cái gì đặc biệt người, cùng Du Ninh đạo quân khả năng tính thật sự rất nhỏ rất nhỏ. Ta biết có người từng vào ta pháp vực. Du Ninh đạo quân nhàn nhạt nói, là ngươi đi. Ôn Nhã vội gật gật đầu. Ngươi đã nói không tới. Du Ninh đạo quân sâu kín thở dài, không có gì đặc biệt cảm xúc, nhưng là Ôn Nhã phảng phất cảm nhận được hắn trách cứ. Ngươi cái này không nói tín dụng người. Ôn Nhã khổ ha ha ôm lấy chân, cuốn thành một đoàn, ta thật sự thực nỗ lực, này không phải. Thật sự không phải ta có thể khống chế. Ngươi muốn trách thì trách thiên đạo quy tắc đi. Du Ninh đạo quân không biết có nghe hay không, vẫn là căn bản cũng không thèm để ý, chỉ là sâu kín nhắm hai mắt lại, không nói chuyện nữa. Ôn Nhã cũng liền không hề quấy rầy hắn, mọi cách nhàm chán ngồi ở tại chỗ, trong chốc lát này nhìn xem, trong chốc lát kia nhìn xem. Nhắm mắt đả tọa trong chốc lát, cảm thấy vô pháp tính tâm, suy nghĩ thực phiền loạn, không biết Tiêu Miện vì cái gì không màng nàng phản đối, thế nhưng mạnh mẽ làm chính mình đã ngủ. Trước kia Tiêu Miện sẽ không như vậy, tuyệt đối sẽ không màng nàng ý nguyện. Chẳng sợ hắn sau khi lớn lên xác thật cường thế rất nhiều, nhưng là Ôn Nhã biết. Hắn cũng chỉ là lúc lắc uy phong mà thôi, chưa bao giờ có quá thật sự muốn cưỡng bách chính mình làm bất cứ chuyện gì tâm. Ôn Nhã nhắm hai mắt lại, trong lòng rốt cuộc là có chút chua xót, nghĩ đến. Vẫn là gần nhất đã xảy ra như vậy nhiều sự tình, làm hai người chi gian không còn nữa ngày xưa ăn ý cùng tín nhiệm đi. Du Ninh đạo quân sự tình tựa như một cây thứ giống nhau chắt ở Tiêu Miện trong lòng, Ôn Nhã biết hắn thực để ý, nhưng là chuyện này lại là như thế nào cũng giải thích không rõ ràng lắm, thậm chí nếu là cho hắn biết nàng cùng Du Ninh đạo quân như vậy không thể hiểu được nhân duyên, chỉ sợ sự tình sẽ càng không xong. Bởi vì việc này cũng chưa giải quyết rõ ràng, đột nhiên Ôn Thời Ẩn lại nhảy ra tới, tuy rằng nàng đem Ôn ra sự tình giải thích rõ ràng, nhưng là Tiêu Miện trong lòng. Chẳng lẽ liền không thèm để ý sao? Sự tình đã xảy ra mới giải thích, cùng chính mình chủ động công đạo. Là hoàn toàn bất đồng khái niệm. Ôn Nhã sâu kín thở dài, đặc biệt ngày đó. Ôn Thời Ẩn nói những lời này đó, cũng không biết có hay không đối Tiêu Miện tạo thành cái gì ảnh hưởng, cho nên này hơn một tháng tới, Ôn Nhã cơ hồ cái gì đều theo Tiêu Miện. Chẳng sợ hắn thật sự không hiểu cái gì là song tu, nếu Ôn Nhã cường thế cự tuyệt nói, hắn cũng sẽ không như thế nào. Chính là ở cái này thời điểm, Ôn Nhã rốt cuộc là không đành lòng. Chỉ hy vọng này một tháng qua, Ôn Nhã hữu cầu tất ứng, như vậy phối hợp như vậy nhu thuận, có thể làm Tiêu Miện trong lòng an ổn một ít đi. Ôn Nhã thật sự ngồi không được, bởi vì ở Du Ninh đạo quân trước mặt, nhìn hắn kia thập phần đoan chính thẳng thắn bối, Ôn Nhã liền cảm thấy eo đau. Vì thế vẫn là từ bỏ đả tọa, ôm đầu gối ngồi ở tại chỗ, nhìn chằm chằm sàn nhà phát ngốc. Du Ninh đạo quân thật sự quá lãnh đạm, nhìn xem này thách thất, cái gì đều không có, thật là thập phần thanh lãnh a, ngồi ở bên trong đều cảm thấy thập phần cô đơn. Tốt xấu là chính mình tư nhân không gian a, không nói làm cho tráng lệ huy hoàng, ít nhất có điểm hoa hoa thảo thảo cũng nhiều điểm sức sống a. Ôn Nhã nhìn chằm chằm thạch thất mặt đất, nghĩ, nếu là khai mấy đóa tiểu hoa thì tốt rồi. Sau đó đá phiến trên mặt đất, đột nhiên xuất hiện linh lực hơi hơi dao động. Một cây chổi non cứ như vậy không hề dự triệu từ trên tảng đá sinh trưởng ra tới. Ôn Nhã trợn to mắt nhìn, không ngừng toái toái thì thầm, là tiểu hoa, tiểu hoa, tiểu hoa. Sau đó ở Ôn Nhã chờ mong bên trong, kia chổi non chậm rãi sinh trưởng, nụ hoa ẩn ẩn thành hình, sau đó ba một tiếng, tràn ra một đóa màu trắng tiểu hoa. Rất đơn giản hoa, chính là ven đường thập phần thường thấy tiểu hoa dại, năm cánh màu trắng cánh hoa, màu vàng nhụy, ở đá phiến thượng, tiểu đầu nhỏ. Rồi hai mảnh lá con, thập phần đáng yêu. Nguyên lai Du Ninh đạo quân pháp vực, còn có thể như vậy a? Ôn Nhã giống như là phát hiện tân đại lục, ngồi xổm trong một góc nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm sân nhà, một đóa lại một đóa tiểu hoa ở nàng mãnh liệt chờ đợi khai lên. Sau đó Ôn Nhã toái toái niệm cũng vẫn luôn không đình, hồng nhạt, màu vàng, màu vàng. Ha ha, lại đến, khai cái hồng, hồng. Hoa hồng có hay không? Tới đóa hoa hồng. Chờ ta ngẫm lại, hoa hồng bộ dáng. Ôn Nhã chơi đến vui vẻ vô cùng, cái gì phiền não, cái gì Tiêu Miện, cái gì Du Ninh đạo quân, hoàn toàn ném tại sau đầu. Du Ninh đạo quân mày hơi hơi nhăn lại, sau đó lại bình thản xuống dưới. Sau đó lại nhăn lại, lặp đi lặp lại rất nhiều lần, nhưng là nhẹ nhàng nhắm mắt lại trên mặt cũng vẫn là không có chút nào biểu tình. Cuối cùng, hắn vẫn là mở mắt. Ôn Nhã bên người đã nở khắp đủ mọi màu sắc tiểu hoa, nàng kia một mảnh cùng Du Ninh đạo quân bên này hình thành tiên minh đối lập, phảng phất hai người ở không phải một cái thế giới. Mà nàng đang cố gắng nhéo nắm tay, nghẹn đến mức gương mặt đỏ bừng, dùng sức nói, hoa hồng, hoa hồng, hoa hồng. Du Ninh đạo quân đè đè huyệt thái dương, chỉ cảm thấy đầu ẩn ẩn làm đau. Một đóa đỏ tươi hoa hồng ở Ôn Nhã nỗ lực hạ rốt cuộc ba một tiếng khai ra tới, ở một đám đủ mọi màu sắc tiểu hoa dại, có vẻ như vậy hành xử khác người, nhất chi độc tú. Hoa Nga là hoa hồng, thế nhưng thành công, ha ha ha ha. Ôn Nhã một chút nhảy dựng lên, giơ đôi tay hoan hô một tiếng. Hoa hồng loại này hoa, tục là tục điểm, nhưng là Ôn Nhã là cái tử trạch, biết đến hoa chủng loại kỳ thật không nhiều lắm. Cho nên giống nhau trong óc nhảy ra chính là loại này thập phần thường thấy, lại có đặc biệt ý nghĩa hoa. Thế giới này, Ôn Nhã bởi vì luyện đan cùng thường cấp hệ thống đổi tích phân nguyên nhân, nhận thức rất nhiều linh hoa linh thảo, hoa dại nàng cũng thải quá không ít, cho nên biết. Thế giới này là không có gì hoa hồng. Cho nên giờ phút này nhìn đến chính mình quen thuộc đồ vật, vẫn là chính mình biến đến ra, chỉ thuộc về chính mình đồ vật, thập phần vui vẻ. Chỉ là nhất thời vui vẻ quá mức. Đều thiếu chút nữa đã quên chính mình ở đâu, nhảy dựng lên hoan hô qua đi, mới nhìn đến Du Ninh đạo quân nhìn nàng. Ánh mắt thực lãnh, không có nửa điểm biểu tình. Một người liền tính lại tuấn Mỹ, thình lình nhìn đến hắn dùng loại này không có chút nào cảm xúc ánh mắt nhìn chính mình, đều sẽ bị dọa nhảy dựng. Ôn Nhã liền hoảng sợ, sau đó đem tay phóng hảo, thập phần xấu hổ lại ngồi trở về, nhỏ giọng nói, ngượng ngùng, ta sẽ không lại xảo. Sau đó Du Ninh đạo quân cũng không nói lời nào, ánh mắt sâu kín lại chuyển hướng về phía kia một đám tiểu hoa. Ôn Nhã cho rằng hắn không thích, hơn nữa chính mình đắc ý vênh váo, đem người khác địa phương làm đến màu sắc rực rỡ, thật sự thập phần mạo phạm, hơn nữa loại này đủ mọi màu sắc hoa đàn, cùng Du Ninh đạo quân khí chất thập phần không xứng. Ta đây liền triệt, này liền triệt. Ôn Nhã vội phất tay, muốn đem này đó tiểu hoa đều biến không có. Nhưng là nàng phát hiện, không hảo xử. Này đó tiểu hoa ngoan cường nở rộ, không có một tia phải đi về ý tứ. Hào chơi. Du Ninh đạo quân thập phần khó hiểu, tiểu hoa tiểu thảo không phải nơi nơi đều phải không? Một chút, một chút. Ôn Nhã một bên xấu hổ cười, một bên ngưng tụ tinh thần lực đi sửa chữa quy tắc chi lực, muốn đem này đó hoa đều lùi về đi, nhưng là vẫn là vô dụng, làm nàng thập phần sốt ruột. Thế nhưng vào được, đó là ngươi nhân quả, không cần lãng phí cơ hội tu hành. Du Ninh đạo quân tựa thập phần tiếc hận thở dài. Tay một chút, tại bên người hóa ra tới một cái đệm hương bù, nhìn về phía Ôn Nhã. Hắn ý tứ thực rõ ràng, Ôn Nhã thập phần câu nệ đứng lên, thật cẩn thận ngồi ở đệm hương bù thượng. Quả nhiên, tu luyện cùng ma liền cùng học bá là giống nhau, hắn trong thế giới chỉ có tu luyện, người khác không tu luyện hắn đều xem bất quá mắt. Người tu vi thấp, nơi này với thần thức hữu ích, tu luyện càng là làm ít công to. Ở chỗ này tăng lên cảnh giới, cũng sẽ thực mau phụng dưỡng ngược lại tiến thân thể của ngươi, không cần lãng phí thời gian. Du Ninh đạo quân chỉ cần vừa nói đến tu luyện, lời nói luôn là sẽ nhiều một chút, Ôn Nhã có điểm tập mãi thành thói quen, dựa theo tiêu chuẩn đả tọa tư thế ngồi xong, sau đó tin tưởng tràn đầy gật đầu nói, đạo quân nói đúng, ta sẽ nỗ lực. Du Ninh đạo quân lúc này mới gật gật đầu, nhìn nhìn thạch thất, lại nhìn nhìn kia một mảnh nhỏ hoa dại. Đừng làm mấy thứ này phân tâm, thích nói, nơi nơi đều là. Dứt lời, ngón tay một chút quang mang chẳng ra, thạch thất trung đột nhiên linh lực rung động, về điểm này quang mang hiện lên, trên sàn nhà. Trên vách tường đột nhiên bắt đầu một chút đâm chồi, nơi nơi đều ở nảy mầm. Ôn Nhã sửng sốt, ngốc ngốc nhìn, một đóa lại một đóa hoa hồng 3333 mở ra ra tới, đủ mọi màu sắc. Thật là chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Ngay cả trên trần nhà, đều đảo treo khai không ít, đang ở không trung thập phần mộng ảo. Ôn Nhã chẳng sợ biết hoa hồng là có rất nhiều nhan sắc, nhưng là lại cũng trước nay chưa thấy qua nhiều như vậy hoa hồng, đủ loại nhan sắc, tựa như cầu vồng giống nhau, nháy mắt nở khắp toàn bộ thạch thất. Quay chung quanh ở quanh người, giống như là ảo giác giống nhau. Hảo, thích đi. Du Ninh đạo quân thập phần nghiêm túc nói. Ôn Nhã một chút hoàn hồn. Mở to hai mắt nhìn gặp quỷ giống nhau nhìn Du Ninh đạo quân, kia tuấn mỹ vô song lại như vậy thanh lãnh cao quý mặt, bốn phía tất cả đều là đủ mọi màu sắc thập phần thấy được làm tức giận hoa hồng, nhưng là hắn vẫn là như vậy, một thân bạch y không dính bụi trần, phảng phất bốn phía hoàn cảnh lại như thế nào biến hóa, đều không thể lây dính hắn một chút ít. Ôn Nhã bản năng hai tay giao nhau ôm ở ngực trước, xoa xoa bởi vì quá mức khiếp sợ cùng chấn động mà kích ra tới một thân nổi da gà, không ngừng ở trong lòng đối chính mình nói, bình tĩnh bình tĩnh, đạo quân không phải cái kia ý tứ. Như vậy, có thể tinh tâm tu luyện. Du Ninh đạo quân nói xong, thập phần tự đắc nhắm hai mắt lại, ngoại vật sở gì, căn bản vô pháp dao động hắn nội tâm. Tuy rằng không rõ Du Ninh đạo quân mạch não, nhưng là Ôn Nhã thập phần có tự mình hiểu lấy, biết Du Ninh đạo quân không có khả năng là một chút thông suốt sinh tình can. Nhưng là Ôn Nhã vẫn là tưởng cho hắn dựng cái ngón tay cái điểm cái đại đại tán. Đạo quân ngươi lợi hại, ngươi này nơi nào học được liêu muội thủ đoạn. Chính ngươi biết ngươi đang làm gì sao? Chương 77. Vân các phía trên, hệ thống một tấc cũng không rời thủ ngủ say chung Ôn Nhã, nhìn nhìn, đã là ngày thứ ba rạng sáng, hôm nay chính là đan sư đại bỉ. Không biết Tiêu Miện còn theo kịp sao? Nếu Tiêu Miện không trở về, chính mình muốn hay không đánh thức Ôn Nhã? Nó sâu kín thở dài, xong rồi, Du Ninh đạo quân như vậy hoàn mỹ người, ký chủ có thể hay không cầm giữ không được a? Lại ngẫm lại Tiêu Miện ngày thường biểu hiện, từ Ôn Nhã nói Tiêu Miện quân lấy nàng song tu, hệ thống liền có dự cảm, cảm thấy muốn việc lớn không tốt, này Tiêu Miện nếu thật là sinh tình căn, dẫn tới Hồng Loan tinh động, thật đúng là khó mà nói, ai là ai kiếp số. Hệ thống thập phần rồi dám nhìn ngủ say Ôn Nhã, nghĩ nghĩ Tiêu Miện bất chi bất giác làm hạ việc ốc, không khỏi có điểm vui sướng khi người gặp họa, đây chính là chính ngươi làm chết, quái không đến ta trên đầu a. Chờ đến chân trời mới vừa nổi lên một tia mặt trời thời điểm, Tiêu Miện rốt cuộc đẩy ra cửa phòng. Hệ thống một chút chạy trốn qua đi, như thế nào? Tiêu Miện dừng một chút bước chân, sắc mặt không tốt lắm, lắc lắc đầu nói, đã đào tẩu. Hệ thống sâu kín thở dài, xem ra này Ôn Thời Ẩn còn không phải giống nhau vai ác buột. Thế nhưng có thể ở vai chính giai đoạn trước ổn áp một bậc. Ngươi bị thương. Hệ thống nhìn nhìn Tiêu Miện sắc mặt, lại cảm thấy trong thân thể hắn kiếm khí không xong. Không có việc gì, tiểu thương. Tiêu Miện nói, đi hướng mép giường, nhẹ nhàng phất tay tắt an thần hương, lại một lóng tay điểm ở Ôn Nhã cái chán phía trên, sau đó nói, ta đi chữa thương, việc này liền không cần nói cho sư phụ, nàng nghỉ ngơi này trong chốc lát, linh lực cũng thập phần củng cố, chờ lát nữa tham gia đan sư đại bỉ, hẳn là không thành vấn đề. Hệ thống gật gật đầu. Tiêu Miện đang muốn rời đi thời điểm, Ôn Nhã thân thể lại đột nhiên bạo phát một đợt linh lực dung chuyển. Một người một hồ đống nhiên quay đầu lại, thập phần khẩn trương nhìn Ôn Nhã, chỉ cảm thấy nàng nội tâm linh lực từng cái kích động mở ra, mà nàng quanh thân liền xuất hiện một cái thập phần nồng hậu linh lực cháo. Chỉ chốc lát sau, kia linh lực bắt đầu chậm rãi lưu chuyển, vây quanh Ôn Nhã một chút xông vào thân thể của nàng, mấy tức thời gian, Ôn Nhã tu vi liền kế tiếp bò lên. Một chút liền đến kim đan 5 tầng, tiến vào kim đan trung kỳ. Sao lại thế này? Tiêu Miện gắt gao nhíu mày. Hệ thống ngốc trong chốc lát, bừng tỉnh đại ngộ. Nhưng là lại làm bộ cái gì cũng không biết bộ dáng, nhìn Tiêu Miện nói, ta như thế nào biết? Chẳng lẽ? Hắn thật sự Tiêu Miện không khỏi lui về phía sau một bước. Ta như vậy yêu thương nàng, cho nàng đồ vật tự nhiên là tốt nhất trong đầu không khỏi nhớ tới Ôn Thời Ẩn nói. Hắn thật sự hiểu lầm. Hệ thống lại không biết Tiêu Miện nói chính là cái gì. Nó biết đây là Ôn Nhã ở pháp vực bên trong tĩnh tâm tu luyện, sau đó Du Ninh đạo quân tuyệt đối sửa chữa pháp tắc chi lực, cho nàng khai quải, cho nên nàng tiến giai mới có thể như thế tấn mãnh. Này hai người rốt cuộc làm chút cái gì? Nhưng Tiêu Miện lại không biết hiểu lầm tới nơi nào đi, hắn tâm tư vô pháp bình định, nhưng vẫn là chờ Ôn Nhã linh lực kích động qua đi, tinh tế vì nàng kiểm tra rồi một lần thân thể. Tu vi củng cố, linh lực dư thừa, liền huyết nhục đều trở nên càng cường đại hơn có lực lượng. Rốt cuộc Ôn Thời Ẩn cho nàng ăn cái gì? Tiêu Miện đọc nhiều sách vở, đan đạo một đường cũng đã sớm có thể nói cấp đại sư nhân vật, nhưng là lại còn chưa bao giờ biết có cái gì đan dược hoặc là thiên tài địa bảo, có thể nhanh như vậy tăng lên người tu vi cùng thân thể cường độ, lại một chút cũng kiểm tra không ra. Mắt thấy Ôn Nhã mau tỉnh, Tiêu Miện rất là không tha buông ra tay, đối hệ thống nói, xem trọng nàng. Đan sư đại bỉ bắt đầu trước, ta sẽ qua tới. Hệ thống gật gật đầu, Tiêu Miện lúc này mới rời đi. Tiêu Miện chân trước mới vừa đi, Ôn Nhã liền từ pháp vực trực tiếp biến mất không thấy. Du Ninh đạo quân vẫn không nhúc nhích ngồi ở đệm hương bổ phía trên tu luyện, phảng phất không hề sở giác. Ôn Nhã sâu kín chuyển tỉnh, vừa mở mắt liền thấy được hệ thống kia trương ma hồ ly mặt, hơi hơi sửng sốt. Tỉnh! Mau đứng lên đi, ngươi rốt cuộc làm gì, ngươi xem ngươi tu vi, cọ cọ chướng A. Hệ thống một móng vuốt lay ở Ôn Nhã trên mặt, Ôn Nhã lúc này mới hoàn hồn. Ngồi dậy tới, sau đó vận chuyển linh lực. Chính mình thế nhưng kim đan trung kỳ. Đạo quân quả nhiên không gạt ta sao. Kia pháp vực tu luyện thật sự như vậy lợi hại. Ôn Nhã quả thực không thể tin được nhìn nhìn hệ thống. Đúng không, hệ thống thực giới đáp lại một tiếng, sau đó tò mò nói, các ngươi làm gì đều. Tu luyện A. Ôn Nhã không thể hiểu được nhìn hệ thống liếc mắt một cái, còn có thể làm gì. Chẳng lẽ cùng Du Ninh đạo quân người như vậy ở bên nhau, còn có thể cùng nhau uống trà nói chuyện phiếm nói chuyện nhân sinh lý tưởng. Hệ thống nghĩ nghĩ, đương nhiên nói, cũng là. Là ta suy nghĩ nhiều. Ôn Nhã như vậy nhiều ngày vô pháp tĩnh tâm căn kết, có một bộ phận là bởi vì sợ tiến vào Du Ninh đạo quân pháp vực, sau đó hiện tại nếu đều đã trở lại, cũng không có gì hảo lo lắng. Phía trước vẫn luôn không dám nhập định, cho nên không thể tĩnh tâm củng cố linh lực. Tiêu Miện tuy rằng cưỡng bách nàng hôn mê lâu như vậy, nhưng là chỗ tốt cũng là rõ ràng, nàng linh lực hiện tại thập phần dư thừa, tâm cảnh cũng đã không có vấn đề. Tham gia đan sư đại bỉ, cuối cùng là có điểm tự tin. Tiêu Miện đâu? Đem ta lộng ngủ rồi, chính mình còn trống lưu. Ôn Nhã nhìn nhìn trống rông trong phòng, không khỏi bị đè nén. Ách! Không có việc gì, hắn nói hắn trở về nghỉ ngơi một chút, lập tức liền tới rồi. Hệ thống vẫn là phản xạ có điều kiện nghe theo Tiêu Miện nói. Gạt Ôn Nhã cũng không phải cố ý, tuy rằng không biết hai người đây là làm cái gì, nhưng là hệ thống lấy mấy ngàn năm tới ở trong nhân loại lăn lê bò lết kinh nghiệm đến ra lý luận, những việc này vẫn là thiếu trộn lẫn vào đi thì tốt hơn. Dù sao có thể nhắc nhở nó nhắc nhở, tình thế như thế nào phát triển, đều xem hai người thái độ. Nếu là thực sự có này một tình kiếp, sợ là trốn cũng tránh không khỏi đi. A, quả nhiên, muốn an toàn vượt qua kiếp nạn, mạnh mẽ nghịch chuyển thiên cơ, không lưng đeo toàn bộ tiểu thế giới ngàn vạn sinh linh nghiệt nợ. Nào có dễ dàng như vậy? Khắc kiếp nạn có thể là tránh thoát đi, này không? Tình kiếp đúng thời cơ mà sinh, thật là thiên đạo có luân hồi, trời xanh vòng qua ai a? Ôn Nhã cũng không đi truy cứu, đan sư đại bỉ gần ngay trước mắt, chính mình không thể tưởng quá nhiều, vì thế đã tọa nhập định, ở cuối cùng thời điểm tĩnh tâm đem sở hữu suy nghĩ đều đè ép trở về. Tiêu Miện tới thời điểm, trên người đã không có một tia huyết sát chi khí cùng mùi máu tươi, thương thế cũng toàn bộ ẩn hạ, cả người đều thập phần thoải mái thanh tân sạch sẽ, ăn mặc một thân màu đen pháp bào. Thập phần cẩn thận đem tóc sơ hảo, đem dây cột tóc trói đến thập phần ổn thỏa tinh xảo. Ôn Nhã mở to mắt thời điểm, Tiêu Miện liền tiến lên, ở nàng trước mắt mềm nhẹ cười, mặt mày chi gian đều là quen thuộc sáng giỏi, hơn nữa rõ ràng trang điểm đến thập phần trịnh trọng, thật sự. Quá tuấn. Sư phụ. Mềm mại hô một tiếng, nhẹ nhẹ điểm điểm vòng tiến Ôn Nhã trong lòng, Ôn Nhã liền cảm thấy. Cái quỷ gì rồi dám a, nín thở a, gặp quỷ đi thôi. Nàng đô đệ toàn thế giới nhất xoáy tốt nhất. Đi thôi. Ôn Nhã tâm tình hảo, cười rộ lên cùng anh nắng tươi sáng. Tiêu Miện nhẹ nhàng túi đầu cười cười, nghiêm túc dắt Ôn Nhã tay, sau đó mang theo nàng chiều đan sư đại bỉ hội trường đi đến. Nay vẫn là Ôn Nhã lần đầu tiên nhìn thấy như thế đại trường hợp, tuy rằng người đến người đi, vô số vân các đệ tử lại đem mọi người an bài đến giếng giếng có tự, người lại nhiều, lại cũng sẽ không cảm giác được một tia hỗn loạn. Tới người phần lớn là đan sư, thả chẳng phân biệt tu vi, bất luận đan sư phẩm giai, đều là giống nhau ngồi ở nơi sân bên ngoài biên, mà tỉ thí nơi sân là một cái thật lớn quảng trường. Quảng trường trong trận, lấy hình tròn tản ra, bày vô số linh thảo linh dược, từ bừa bãi vô danh, đến rất nhiều người táng ra bại sản cũng mua không nổi một mảnh lá cây quý báu tài liệu, đầy đủ mọi thứ. Sau đó vây quanh này đó linh thảo linh dược, chính là từng bước luyện đan đài. Mỗi một cái đều là một cái độc lập không gian, dùng trong suốt kết giới cháo lên, lẫn nhau không ảnh hưởng. Liếc mắt một cái nhìn lại, ít nhất có thể cất chứa 400-500 người. Thi đấu quy trình phía trước cũng đã kỹ càng tỉ mỉ cho Ngọc Giản, Ôn Nhã cũng đã sớm đã hiểu biết. Thi đấu chia làm tam tràng, cũng liền khi yêu cầu luyện chế tam lò đan dược là tùy cơ rút ra, bởi vì thấp nhất là lục phẩm đan sư là có thể tham gia, cho nên rút ra đan dược. Đều là cửu phẩm, lục phẩm chi gian. Liền chỉ là cửu phẩm, lục phẩm chi gian, liền không biết có bao nhiêu loại thế nhân biết rõ đan dược, lại còn có không biết bên trong có thể hay không có một ít ít được lưu ý đan phương. dù sao tùy cơ rút ra, chịu đến cái nào luyện chế cái nào. Đan sư đại bỉ hạn chế đan sư cốt linh cùng phẩm giai, cho nên so tự nhiên là đan dược tốt xấu, linh lực tinh thuần độ, đan dược hiệu quả, sử dụng đan phương dược liệu. Thậm chí luyện đan sư thủ pháp, thành đan xuất từ từ. Vân Các còn từ tứ đại trong tông môn số được với nhất phẩm đan sư thỉnh ba vị, cùng nhau tới chủ trì bình xét. Tới tham gia thi đấu đan sư, một nửa là Vân Các. Một nửa kia là tu chân giới cốt linh 100 tuổi dưới, cho nên Vân Các cốt linh 100 dưới tới lục phẩm trở lên đan sư, là có thể so sánh toàn bộ tu chân giới. Tuy rằng cũng không phải mỗi cái tới điều kiện đan sư đều sẽ tới tham gia, nhưng là này đã là này tu chân giới trẻ tuổi cao cấp nhất một đợt người, nhưng mà Vân Các liền chiếm một nửa, cho nên cũng biết Vân Các đệ tử ở đan dược một đường thượng thiên phú cỡ nào xuất chúng. Rốt cuộc y tu đều sẽ tu tập luyện đan chi thuật, mà luyện đan sư lại không nhất định đều là tu y địa đạo. Tới tham gia người 500 tả hữu, nhưng là tới quan khán thi đấu người, liền càng là nhiều đếm không xuể. Đại gia đem toàn bộ nơi sân vây quanh cái chật như nêm tối, còn có đủ loại truy ở không trung bên trong mọi người, toàn bộ nhón chân mong chờ. Nói như vậy, đan sư đại bỉ có thể lấy được khôi thủ người, nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, rất lớn khả năng có thể trưởng thành vì kinh diễm tuyệt luân đan đạo đại sư. Không biết có bao nhiêu người mong chờ tại đây loại thời điểm, có thể hôn cái mặt thủ, giao cái hảo. Giống Vân Các Vân Đế chân quân, từng tham gia quá 7 lần đan sư đại bỉ, ngay cả tục liên tục khôi thủ bảo tọa 7 lần, kia thật là tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả, thẳng đến hắn vượt qua 100 tuổi tuổi hạn chế không thể lại tham gia thi đấu, này khôi thủ bảo tọa mới xem như thay đổi người. Hiện tại mây đùn, coi như y lìa đạo, đan đạo một đường thượng Thái Sơn bắt đầu. Giống nhau y lý tu cùng luyện đan sư đều cơ hồ bởi vì luyện đan quá mức si mê từ từ nhân tố, sẽ ảnh hưởng tu luyện. Đại đa số luyện đan sư, kỳ thật tu vi cũng không phải rất cao, sức chiến đấu cũng thực bình thường, cho nên thường bị bảo vệ lại tới. Y lý tu cũng là giống nhau, cho nên Vân Các có chuyên môn hộ đạo nhân, giống như là Phật tu bên trong nộ mục kim cương, hòa thượng trong miếu võ tăng giống nhau, là chuyên tu đấu pháp một đạo, vì chính là bảo hộ sân môn. Bảo hộ này đó tương đối nhược thế đan sư cùng y lìa tu. Mà mây đùn chân nhân, lại là sắp muốn bước vào đại thừa kỳ đại năng tu sĩ, đan dược một đường cũng không có ngăn trở hắn tu luyện tiến giai quyết tâm, vạn năm tới mây đùn chân nhân không chỉ có y lìa giả nhân tâm thanh danh truyền khắp tứ hải. Tuổi trẻ khi lang bạt thiên hạ kia mấy trăm năm, sát thanh cũng từng truyền đến oanh oanh liệt liệt. Muốn cho rằng hắn chỉ là cái y lìa tu liền ở đấu pháp khi xem nhẹ hắn, quản chi không đợi ngươi phản ứng lại đây. Ngay cả chết như thế nào cũng không biết. Nếu là mây đùn chân nhân có thể thuận lợi tiến vào đại thừa kỳ, Vân Các thế lực còn muốn nước lên thì thuyền lên. Cho nên ai có thể biết, lần này đan sư đại bỉ có thể hay không lại ra một cái giống mây đùn chân nhân như vậy kinh diễm tuyệt luân người. Nếu là có thể vào lúc này giao hảo, kia thật đúng là mấy đời đều được lợi rất nhiều sự. Chờ đến người thật sự tới rồi mây đùn chân nhân cái này độ cao, đó chính là bao nhiêu người mong muốn mà không thể thành. Cho nên này không chỉ có là luyện đan sư thịnh hội, rất nhiều đại năng tu sĩ đều sẽ phái đệ tử tiến đến, thậm chí rất nhiều lớn nhỏ môn phái cũng đều thập phần chú ý. Ôn Nhã nhìn này biển người tấp nập thịnh thế, không khỏi nhắm hai mắt lại, cảm nhận được trong lòng kia mênh mông cảm xúc, Ôn Nhã lần đầu tiên cảm thấy. Tu chân giới như thế tươi sống, thật tốt. Hiện giờ nàng, thế nhưng cũng có thắng bại tâm, này trái tim như vậy nhiều năm qua, đều hơi thở thoi thoát. Không hề sinh khí. Mà hiện tại, nàng cảm thấy chính mình càng ngày càng tươi sống, này trái tim cũng hảo, nàng chính mình cũng hảo, ở thế giới này, đã thật sự đạt được tân sinh. Tiêu Miện Tử cảm nhận được Ôn Nhã cảm xúc, nhẹ nhàng nhéo nhéo nàng đầu ngón tay, nhẹ giọng nói, sư phụ không cần khẩn trương, ta tin lấy sư phụ đan thuật, định có thể nhất cử đoạt giải nhất. Ôn Nhã nhẹ nhàng cười, mở mắt nhìn Tiêu Miện, vậy ngươi đem chính ngươi đặt ở nào? Ta thật không rõ. Ngươi vì cái gì không tham gia? Ta không cần. Tiêu Miện nhẹ nhàng lắc lắc đầu, nhìn Ôn Nhã, gàn từng chữ một, ta về sau. Sẽ chỉ là kiếm chủ. Ôn Nhã hơi hơi sửng sốt, đúng rồi. Thái Hòa kiếm tông mỗi một đời tông chủ, đều bị xưng là kiếm chủ. Hắn đây là tưởng toàn tâm toàn ý nào vào kiếm đạo phía trên, mặt khác đồ vật đối với Tiêu Miện tới nói, cũng không quan trọng. Ngẫm lại, về sau đồ đệ là kiếm chủ. Chính mình hôn cái đan vương gì đó. Cũng không tồi à, tuy rằng giống như có điểm tục, nhưng là ít nhất làm kiếm chủ sư phụ, cũng không tính hạ giá a. Ân, về sau Thái Hỏa kiếm tông đan dược, ta bao. Ôn Nhã thập phần khẳng khái tự tin vô vô ngực. Vậy đa tạ sư phụ ý tốt. Tiêu Miện cười duỗi tay, thói quen tính tưởng sờ sờ Ôn Nhã đầu, lại không biết vì cái gì, duỗi đến giữa không trung tay hơi hơi cứng đờ, hắn biểu tình hình như có một tia rối rắm, nhưng cuối cùng vẫn là đem tay rụt trở về. Mà lúc này đang có một loạt thiên hạc từ chân trời bay tới, hấp dẫn mọi người lực chú ý, Ôn Nhã cũng vừa lúc quay đầu nhìn lại, cho nên cũng không có phát hiện bất luận cái gì dị thường. Vân các thi đấu ở chủ phong trên quảng trường, lúc này toàn bộ ngọn núi đột nhiên vang lên một trận tiên nhạc, du du dương dương bình thản tinh khí, nghe được nhân tâm thập phần thoải mái. Đột nhiên chỉnh tề bay lên tới tiên hạc, thêm chi chân trời đột nhiên nở rộ dáng màu, đem cái này lục ý giạt rào sinh cơ bừng bừng ngọn núi nháy mắt liền biến thành tiên cảnh giống nhau. Vô số người kinh ngạc cảm thán ngẩng đầu nhìn lại, tiên hạc chi gian, tường vân bên trong. Hình như có bóng người đạp không mà đến. Thẳng đến gần, mọi người mới thấy rõ, trời cao bên trong, một chân bước ra đó là xúc địa thành thốn, một bước một cái chớp mắt người, là kia Vân Các Mây Đùn chân nhân. Hắn ở Vân Các Y Lìa đạo thượng lấy đặng tuyệt đỉnh, cho nên từ hắn cũng mặt khác ba vị tứ đại môn phái mời đến nhất phẩm đan sư cộng đồng chủ trì lần này việc trọng đại. Vân Ý chân quân hơi thở thập phần lãnh, nhưng là cũng không có cái loại này cao cao tại thượng thậm chí thịnh khí lăng nhân hơi thở, hắn cả người thập phần bình thản. Nếu không phải bởi vì dung mạo quá mức tuấn mỹ, một đầu tuyết trắng sợi tóc lại thập phần mộng ảo, lấy hắn bình thản hơi thở, hơn nữa kia một đôi thập phần mềm nhẹ mỹ lệ đôi mắt, sẽ làm người dễ dàng bỏ qua hắn là một cái cao cao tại thượng, làm mọi người nhìn lên tồn tại. Tùy theo mà đến, đó là tứ đại môn phái nhất phẩm đan sư, Ôn Nhã không biết này đó đều là người nào, nhưng biết bọn họ đều là khởi động đan sư một giới Thái Sơn bắt đầu. Mặt khác ba người tướng mạo thoạt nhìn so Vân Ý chân quân lão một ít, tu vi lại đều không bằng hắn, trong đó hai người ở phân thần kỳ, đều là một bộ râu bạc trắng đầu bạc lão tiên nhân hình tượng, một người ở độ kiếp kỳ, là một cái để râu dài trung niên đại thúc. Bởi vì vài vị chân quân hơi thở đều thập phần bình thản, cũng không có một tia áp lực uy áp, cho nên đám người cũng liền thập phần kích động, tiếng gào liên miên không dứt, nơi nào có nửa điểm tu sĩ thanh nhã rụt rè. Quả thực có thể so với đại hình truy tinh hiện trường. Thẳng đến Vân Các trưởng môn ra tới, uy áp đảo qua, độ kiếp kỳ uy áp cũng không phải là như vậy dễ chịu, ở đây đại đa số đều là tiểu tu sĩ, số trúc cơ kim đan nhiều nhất, hốn một chút nguyên anh tu sĩ. Phân thần hướng lên trên đại năng tu sĩ nhiều đang xem đài phía trên, nhân số không tính nhiều, cơ hồ đều là Vân Các tiền bối, mặt khác môn phái rất nhiều cũng chỉ là phái môn nhân đệ tử tiến đến, rốt cuộc trăm năm dưới luyện đan sư. Thiên phú lại cao cũng yêu cầu thời gian trưởng thành, cùng bọn họ không phải ngang hàng, cho nên tỏ vẻ một chút coi trọng liền hảo. Vân Các trưởng môn vừa ra tới, uy áp cũng chỉ là nhẹ nhàng đảo qua, đãi mọi người đều bình ổn kích động tâm tình, mới sâu kín mở miệng nói, đa tạ các vị tiến đến đan sư đại bỉ, nói vậy quy tắc mọi người đều thập phần rõ ràng, hiện tại thỉnh có được thi đấu tư cách đan sư nhóm vào bàn đi. Ôn Nhã không khỏi nhéo nhéo nắm tay. Nhìn đám người trung gian kia một cái thật lớn quảng trường, trong lòng cũng không khỏi kích động lên. Sư phụ, cố lên. Tiêu Miện ngồi khán đài thập phần tiếp cận quảng trường, hẳn là cũng là bậc giới cố ý an bài. Ân, ta sẽ tận lực. Ôn Nhã cười cười, thật sâu hô khẩu khí, xúc ở tay háo rộng tay hơi hơi siết chặt. Sau đó đi theo tham gia thi đấu đan sư nhóm cùng nhau, đi bước một bước lên lệnh nhân tâm triều mênh mông nơi thi đấu. Ôn Nhã trong lòng có một cái dự cảm. Có lẽ nàng tân thế giới, liền phải từ nơi này mở ra. Chương 78. Đan sư đại bỉ chính thức bắt đầu, vòng thứ nhất rút thăm. Theo một tiếng có chứa nồng hậu linh lực huyết tán thanh âm vang lên, toàn bộ quảng trường đều dần dần an tĩnh xuống dưới, tỉ thí đan sư toàn đã vào bàn, 500 người chỉnh chỉnh tề tề đã tọa ở đệm hương bù phía trên, có thần sắc kích động, có thập phần chấn tĩnh. Ôn Nhã nhìn trên đài thần sắc thanh lánh Mây Đùn chân nhân nhẹ nhàng vung tay háo, quảng trường chính không phía trên cái kia huyền phù ba chân đỉnh liền xoay tròn lên, mọi người đều ngừng lại rồi hô hấp nhìn, chỉ chốc lát sau, kia xoay tròn ba chân đỉnh phát ra một trận ánh sáng, từ bên trong bay ra một cái ngọc quyết. Khai thiêm. Theo chủ trì thịnh hội tu sĩ mở miệng, kia ngọc quyết ở không trung bên trong tản mát ra một đạo kim sắc quang mang tựa một giản quyển sách, chậm rãi triển khai. Kim quang chữ to liền ở trời xanh phía trên ảnh ngược ra tới. Dung Linh Đan. Nay một vòng đan dược xem như thập phần đại chúng, Dung Linh Đan là bát phẩm đan dược, giống nhau trúc cơ kỳ tu sĩ dùng, sử dụng sau bất luận tu luyện tới linh lực, vẫn là dùng đan dược từ từ đổ vật, bổ sung lên linh lực sẽ càng mau cùng thân thể dung hợp. Mỗi người chỉ có một lò cơ hội, bất luận tốt xấu, mỗi một vòng sẽ đào thải một nửa người. Ôn Nhã nghĩ nghĩ Dung Linh Đan đan phương, loại này đan dược, đối với tới tham gia đại bỉ luyện đan sư tới nói, khẳng định đều không phải vấn đề liền ở chỗ, mỗi người tâm cảnh nắm chắc, còn có dược liệu cô đọng dung hợp từ từ. Cũng không đợi đại gia có bao nhiêu ý tưởng, trên sân thi đấu đồng hồ cắt bắt đầu tính giờ, chủ trì giả hô to một tiếng, hai cái canh giờ, tính giờ bắt đầu. Dược liệu liền ở quảng trường ở giữa, phân lượng cũng đủ, theo bắt đầu thanh âm, rất nhiều người thần thức đều chiều dược liệu quét tới. Đối với tu sĩ tới nói, cách không lấy vật thập phần đơn giản, thần thức đảo qua, các loại chính mình yêu cầu dược liệu liền nhất nhất hướng tới người dự thi lăng không bay đi. Trong lúc nhất thời toàn bộ trên quảng trường đủ loại dược liệu bay tới đang đi, Ôn Nhã nhìn nhìn, cũng không vội, ngồi xếp bằng bắt đầu đả tọa, có lẽ là gần nhất bị Du Ninh đạo quân ảnh hưởng, Ôn Nhã đả tọa tư thế thập phần tiêu chuẩn, eo bối thẳng thắn, rất là đoan chính. Thêm chi nàng hôm nay vì phương tiện, xuyên một kiện tương đối đơn giản tố sắc quần áo, thu eo, tay áo bó, chắt cái đơn giản đuôi ngựa, thập phần đơn giản lưu loát, sấn đến thân ảnh tinh tế tú mỹ, sạch sẽ nhanh nhẹn. Chờ Ôn Nhã cảm thấy chính mình linh lực vận chuyển tuần hoàn thập phần thẳng đường, tâm cảnh bình thản sau, mới mở to mắt, giờ phút này đã có người bắt đầu cô đọng dược liệu. Dung Linh Đan tuy rằng thường thấy, công bố hậu thế đan phương liền có mấy chục loại, nhưng là mỗi cái luyện đan sư sử dụng dược liệu cùng luyện chế phương pháp có lẽ đều không giống nhau. Cho nên bất luận ngươi lấy chính là cái gì dược liệu, đều sẽ không có người cảm thấy kỳ quái. Giống nhau đan dược, nếu muốn hiệu quả càng tốt, mỗi người đều có bất đồng phương pháp. Ôn Nhã nghĩ nghĩ chính mình ở Ôn lão tổ ngọc giản đạt được đan phương, cảm thấy thập phần ổn thỏa, thần thức quét tới liền đem sở yêu cầu dược liệu toàn bộ nhiếp lại đây, chỉnh chỉnh tề tề bày biện trong người trước hộp ngọc bên trong. Bày ra đan đỉnh, Ôn Nhã thói quen tính sờ sờ đan đỉnh thượng phức tạp trận văn, phảng phất có thể cảm nhận được đan đỉnh tại thủ hạ hơi hơi rung động, hiển nhiên nó cũng thập phần kích động. Ôn Nhã nhắm hai mắt lại, hết thảy đều giao từ thần thức thao tác, bắt đầu lấy trước sau trình tự cô đọng dược liệu. Vốn dĩ có lẽ còn có chút nhảy nhót tâm, lại tâm thần đầu nhập lò luyện đan sau, Ôn Nhã đối với ngoại giới cảm giác liền trở nên thập phần nhược, toàn phúc tâm thần đều đầu nhập vào luyện đan bên trong. Bên người phát sinh bất luận cái gì sự, đều có thể chuyên tâm, đây cũng là khoảng thời gian trước ở Du Ninh đạo quân pháp vực bên trong tu luyện tĩnh tâm được đến kết quả. Mỗi một cái luyện đan sư luyện chế đan dược thời điểm, đều yêu cầu thập phần an tĩnh hoàn cảnh, càng đừng nói này đó từ nhỏ từ tông môn hoặc là gia tộc bồi dưỡng đan sư, cơ hồ mỗi người luyện đan điều kiện đều là tốt nhất. Như là Ôn Nhã như vậy, từng ở yêu thú rừng rậm cái loại này nguy hiểm địa phương tùy chỗ luyện đan đan sư. Là rất ít, phần lớn đều là dã chiêu số chính mình tu luyện. Tuy rằng nói hiện tại có kết giới ngăn cách ngoại giới thanh âm, nhưng là 500 nhiều người quảng trường, mỗi người bên người đều ngồi một cái khác luyện đan sư. Càng đừng nói khán đài thượng kích động đám người. Không có thanh âm, không đại biểu những người này liền không tồn tại. Tâm tư không đủ trầm ổn, liền khó tránh khỏi sẽ đi chú ý bên người người khác cùng sự, mà luyện đan khi nhất không thể thực hiện, đó là tâm tư không tĩnh. Huống chi hôm nay chỉ có một lần cơ hội, không thể thất bại. Chỉ ở cô đọng dược liệu này một bước, bất quá một chén trà nhỏ thời gian, liền trước sau có rất nhiều người đan lô phát ra từng đợt tiêu hồ vị, này liền ý nghĩa thất bại. Thất bại người đều thập phần không thể tin tưởng, bất quá là đơn giản cô đọng dược liệu, đang ngồi cái nào không phải luyện qua thiên biến vạn biến. Hôm nay chỉ biết càng thêm thật cẩn thận, nhưng là lại thất bại. Thẳng chờ đến vân các đệ tử tiến lên đây thỉnh người rời khỏi quảng trường. Những người này mới phản ứng lại đây, đều thập phần ảo não vẻ vải. Quá mức để ý, quá mức tiểu tâm. Ngược lại mất đi ngày xưa tiêu chuẩn, thua tại này đơn giản nhất thời điểm. Đan sư đại bỉ cử hành quá nhiều như vậy giới, mỗi một lần bởi vì tâm cảnh không đủ bình thản mà đào thải người, đều phải chiếm hơn phân nửa. Mà bởi vì có người bắt đầu thất bại bị thỉnh lên sân khấu, dư lại người khó tránh khỏi tâm cảnh lại sẽ đã chịu ảnh hưởng, một cái không tra lại muốn làm lỗi. Cứ như vậy, lại xoát đi xuống một bộ phận người. Không đợi đến này lò đan dược khai lò, cũng đã đào thải một nửa người, nói cách khác chỉ cần có thể thành công luyện chế ra đan dược, hơn nữa không tổn hao gì. nay một vòng liền có thể nhẹ nhàng thủ thắng. Thời gian dần dần tới gần, đan sư nhóm bắt đầu một đám khai lò, từng đợt dược hương phiêu tán ở không khí bên trong, lệnh người nghe chi tâm khoáng thần gì. Có người vượt xa người thường phát huy, cũng có người chỉ là khó khăn lắm ngưng kết ra đan dược hình dạng. Có cực phẩm, tự nhiên liền có hạ phẩm, nhưng vô luận như thế nào, này một vòng xem như thông qua. Ôn Nhã nhẹ nhàng vạch trần đan lô cái nắp, thành đan 25 viên, trong đó 10 viên cực phẩm đan dược, coi như là vượt xa người thường phát huy. Đan dược ở đan lô bên trong cũng không chuẩn chính mình động, mỗi người đan dược đều có một cái vân các đệ tử dùng chuyên môn bình ngọc thu hồi tới, hơn nữa thống kê đan dược tỷ lệ cùng thành đan suất. Sau đó mọi người bắt đầu nắm chặt thời gian đả tọa khôi phục, đan dược thu đi lên sau, liền từ Mây Đùn chân nhân mang theo mặt khác 3 vị đan sư nhất nhất xem qua. Chỉ là tầm thường đan dược, 3 vị đan sư chỉ cần thần thức đảo qua, là có thể xem cái đại khái. Sau đó bài xuất trước sau trình tự, đứng ở quảng trường một bên một khối thật lớn tấm bia đá hiện lên một trận kim quang, mỗi một cái người dự thi tên cùng luyện chế ra tới đan dược số lượng cùng cùng bậc liền toàn bộ dựa theo trước sau trình tự sắp hàng ở mặt trên. Ôn Nhã cũng ngẩng đầu đi xem, hiện tại dư lại người là 230 danh, thật là đáng tiếc, vốn dĩ có thể có 250 người thăng cấp, lại không nghĩ rằng có như vậy nhiều người phát huy thất thường. Người như vậy tâm tính không xong, dễ dàng bị ngoại vật sở động, còn cần nhiều hơn tu luyện, nếu không cũng đi không dài xa. Theo xếp hạng vừa thấy, Ôn Nhã ở thứ 8, không tính là thực tốt thứ tự, nhưng là lại cũng là dự kiến bên trong, xem ra luyện chế như vậy thường quy đan dược, chính mình kỹ thuật tuy rằng thuần thục, nhưng là lại cũng không tính tốt nhất. Lại xem, An Như Tuyết ở thứ 5, thành đan 30 viên, 15 viên cực phẩm đan dược, còn lại đều là thượng phẩm. Tiền tam danh đều là vân các y dì tu, đệ nhất danh là một vị tên là Tư Đồ Thanh Nam tu, thành đan 45 viên, toàn bộ vì cực phẩm đan dược. Ôn Nhã thần thức quét một vòng, dư lại hơn 200 người chung, chỉ có một người là Nguyên Anh kỳ. 100 tuổi trong vòng Nguyên Anh, vẫn là y dì tu, có thể nghĩ này thiên phú tư chất chi cao, này đan sư cấp bậc ít nhất cũng là nhị phẩm. Tư Đồ Thanh đúng là thanh niên tướng mạo, ăn mặc vân các quần áo, thập phần thanh nhã. Dáng người như thanh trúc giống nhau đạm nhiên thẳng thắn, nhẹ nhàng nhắm mắt lại ở đà tọa, thần sắc bình tĩnh, cũng không có bởi vì được đến đệ nhất mà lộ ra bất luận cái gì vui sướng tự đắc thần sắc. Đối thủ rất cường đại, Ôn Nhã còn cần càng nỗ lực, hơn nữa giống nhau đan phương khẳng định vô pháp nhất cử đoạt giải nhất, còn phải tưởng biện pháp khác. Ôn Nhã nhắm mắt lại, bắt đầu tinh tâm đà tọa, thời gian nghỉ ngơi cũng không trường. Cho nên nhất định phải sấn thời gian này đem linh lực cùng thần thức đều khôi phục đến no đủ trạng thái, mới có thể càng tốt nên đón tiếp theo luyện đan. Đợt thứ 2, rút thăm. Theo thanh âm vang lên, cái kia ba chân đỉnh lại bắt đầu chậm rãi chuyển động lên, mọi người đều ngửa đầu đi xem, chỉ chốc lát sau, ba chân đỉnh lại tung ra một cái ngọc quyết. 7 chuyển thanh long đan. Ôn Nhã hơi hơi sửng sốt, này 7 chuyển thanh long đan là một cái tương đối ít được lưu ý đan dược. Là lục phẩm đan dược, nói là 7 chuyển, kỳ thật việc đời thượng thường có, nhiều là 4 chuyển, 5 chuyển. Lại cũng gọi chung 7 chuyển thanh long đan, dược hiệu là giống nhau, chỉ là hiệu quả không bằng 7 chuyển tới nồng hậu. Đây là một loại trong thời gian ngắn tăng lên linh lực tu vi đan dược, 7 chuyển thanh long đan có thể duy trì đại khái 4 cái canh giờ linh lực bạo tăng, có thể đem người tu vi tăng lên một cái giai đoạn, chỉ là đối thân thể phụ tải cũng đại, nếu là sử dụng quá nhiều. Dễ dàng tổn hại căn cơ. Mà 4 chuyển, 5 chuyển chờ đan dược, hiệu lực liền đại suy giảm, giống nhau có thể duy trì 2 cái canh giờ hiệu dụng. Giống nhau không đến tánh mạng kham ưu thời điểm, đại đa số người sẽ không lựa chọn loại này đan dược tới mạnh mẽ trong thời gian ngắn tăng lên tu vi. 7 chuyển trên đời trên mặt liền tương đối thưa thớt, hơn nữa tốt luyện đan sư, đã tốt muốn tốt hơn lúc sau, có thể luyện hóa ra càng vì thuần túy 7 chuyển thanh long đan, giống nhau lấy đan dược hiệu dụng tới luận. Việc đời thượng liền ra tương đối chân quý cửu chuyển thanh long đan. Liên tục thời gian càng dài không nói, dùng đan dược sau đối thân thể tác dụng phụ cũng tiểu rất nhiều. Hơn nữa này dược đan phương tương đối thưa thớt, công khai cũng liền vài loại, đại khái là luyện không ra 7 chuyển, luyện đan sư nhóm trong tay đều là từng người chân quý. Nếu là tỉ thí, như vậy kém cỏi nhất, đều nhất định phải là chính tông 7 chuyển thanh long đan. Hơn nữa nơi này ngọa hổ tàng long, Ôn Nhã cảm thấy, chỉ là 7 chuyển tất nhiên không có khả năng trổ hết tài năng. Tỉ thí bắt đầu, thời gian 2 cái canh giờ. cũng không có quá nhiều tự hỏi hoặc là nghỉ ngơi cơ hội, thi đấu liền ngay sau đó bắt đầu rồi. Cái này đan dược Ôn Nhã cũng không có luyện chế quá, nhưng là đan phương lại vẫn phải có. Mọi người đều bắt đầu lựa dược liệu thời điểm, Ôn Nhã ở trong đầu đem đan dược phương thuốc nhảy ra tới cẩn thận nhìn mấy lần. Này đan phương nhưng thật ra không có vấn đề, chỉ là Ôn Nhã tưởng đã tốt muốn tốt hơn, ít nhất cũng lộng cái cửu chuyển thanh long đan ra tới, mới có thể làm thứ tự nâng cao một bước mới là. Nghĩ nghĩ, Ôn Nhã lại đi xem quảng trường chung các loại dược liệu, trầm ngâm hồi lâu, dùng một cái chỗ chống ngọc giản, đem trong đó mấy cái dược liệu cải biến một phen, sau đó nhất nhất ký lục xuống dưới. Bởi vì không dung làm lỗi, cho nên Ôn Nhã cân nhắc rất nhiều, suy xét trong đó các loại biến hóa cùng dược liệu chi gian tương dung tính, thẳng đến có thập phần nắm chắc, mới bắt đầu lựa dược liệu. Lúc này thời gian đã qua đi một nửa, Ôn Nhã này phiên động tác liền có vẻ tương đối thấy được. Người này, không phải không đan phương đi. Khó mà nói, trước mấy giới thời điểm, cũng ra quá chịu tương đối ít được lưu ý đan dược, có luyện đan sư không có đan phương, chỉ có thể sử dụng đại tái cung cấp trên thị trường công khai đan phương, lung tung thử luyện chế một hồi, phần lớn đều thất bại, liền tính thành đan. Kia chất lượng cũng quá sức. Ai nha, nhưng ta xem nàng thập phần trầm ổn, hẳn là không phải. Dưới đài mọi người bởi vì liền tính ra tiếng cũng hoàn toàn không sẽ ảnh hưởng đến đan sư bản nhân, cho nên phần lớn đều thập phần không kiêng nể gì ở thảo luận. Tiêu Miện liền ngồi đang xem đài chung, dáng người đĩnh bạn, nhưng là lại không nói một lời, chỉ là một đôi mắt lại trước sau đều không có từ Ôn Nhã trên người rời đi. Ôn Nhã mỗi một động tác, mỗi một ánh mắt, hắn đều có thể biết nàng là có ý tứ gì. Nàng chỉ là ở sửa chữa đan phương mà thôi. Lâm thời sửa chữa đan phương. Vẫn là ở như vậy quan trọng thi đấu thượng, chẳng sợ chỉ là xuất hiện một chút lệch lạc, hậu quả đều có thể nghĩ. Có thể có này tự tin hoặc là nói có như vậy dũng khí người, lại có mấy cái. Hắn sư phụ, luôn là ở một chút sự tình thượng, làm người lau mắt mà nhìn. Mà khán đài thượng Vân Đế chân quân, ánh mắt cũng tựa nhìn về phía Ôn Nhã, bình thản hai mắt cũng hơi hơi giật giật, hình như có sở cảm xúc. Ôn Nhã đối ngoại giới sự tình một mực không biết. Chỉ cần đan lô một khi bắt đầu vận tác, nàng chính là toàn thân tâm đầu nhập, lúc này đây bởi vì là lần đầu tiên luyện chế, còn sửa chữa đan phương, có thể nói là một lần mạo hiểm. Đem sở hữu dược liệu đều dựa theo trình tự cô đọng xong sau, Ôn Nhã cũng nhẹ nhàng thở ra. Bởi vì trước tiên liền hỏi qua hệ thống, nhiệm vụ này liền tính không hoàn thành, kia còn có Thái Hòa Kiếm Tông khai sơn môn nhiệm vụ, chỉ cần hoàn thành, cũng coi như lần này nhiệm vụ chủ tuyến hoàn thành một nửa. Tích phân giảm phân nửa, lại cũng sẽ không có cái gì trừng phạt. Cho nên Ôn Nhã áp lực không tính quá lớn, coi như chính mình tới tăng trưởng một chút kiến thức, cũng thuận tiện nhìn xem chính mình tiềm năng ở đâu, cho nên mới dám yên tâm lớn mật sửa chữa đan phương, sẽ không bó tay bó chân. Sở hữu dược liệu đều đã cô đọng trở thành độ tinh khiết rất cao nước thuốc, hiện giờ mấu chốt nhất đó là đem này đó nước thuốc đều dung hợp ở bên nhau, chờ đến sở hữu nước thuốc tương hợp, dược tính tương tiếp. Liền có thể ngưng kết thành đan, đây là quan trọng nhất một bước, đối với thần thức thao tác cũng là tối cao. Ôn Nhã đem thần thức chia làm mấy trăm lũ dung nhập nước thuốc bên trong, thượng trăm loại dược liệu hóa thành nước thuốc danh giới rõ ràng ở dược đỉnh bên trong, chỉ cần thao tác thần thức, dựa theo trình tự, đem nước thuốc một mặt dung hợp. Trước sau trình tự, thần thức đem khống, còn có dược liệu tương dung tính, các loại tình huống đều phải suy xét đến, Ôn Nhã vẫn là lần đầu tiên luyện chế. Nhất dễ dàng ra ngoài ý muốn. Toàn bộ tinh thần đầu nhập Ôn Nhã đều không có phát hiện chính mình trên trán đều ẩn ẩn toát ra một ít trong suốt mồ hôi. Nguyên bản nàng bắt đầu thời gian liền lạc hậu, chờ đến rất nhiều người đều thành đan, nàng vẫn là ở toàn bộ tinh thần ngưng tụ dung hợp nước thuốc. Dược hương phiêu đầy toàn bộ hội trường, một người tiếp một người người luyện chế thành công. Lúc này đây, không còn có ai bởi vì tâm thần không yên mà thất bại tạt lò, hoặc là thua ở cô đọng nước thuốc thượng. Mọi người đều luyện chế hoàn thành, một chút người chưa đạt tới 7 chuyển dược hiệu, đương trường đã bị thỉnh đi ra ngoài. Hiện giờ trong sân tối cao, là Tư Đồ Thanh 10 chuyển thanh long đan, dược hiệu thập phần mạnh mẽ, có thể mạnh mẽ để cao 2 giai tu vi, hơn nữa thành đan 10 viên, có 5 viên cực phẩm đan dược, đệ nhất danh danh xứng với thật. Mà An Như Tuyết lúc này đây nhảy đến đệ nhị danh, bởi vì nàng đan dược, cũng là 10 chuyển thanh long đan, dược hiệu cũng thập phần cường. So với Tư Đồ Thanh, bất quá là ở có tác dụng trong thời gian hạn định thượng kém một ít, hơn nữa thành đan 6 viên, 3 viên cực phẩm đan dược. còn lại người có tên thứ đều nhất nhất sắp hàng đi lên, Ôn Nhã này một lò còn chưa thành đan, cho nên điểm còn chưa trồng lên đi lên, nháy mắt liền rất tới rồi 100 tên có hơn. Mà lúc này đây đảo thải đó là 100 danh về sau người. Thời gian từng giọt quá khứ, đan sư nhóm có chuyên tâm bắt đầu đả tọa, có cũng tò mò bắt đầu nhìn Ôn Nhã luyện đan, An Như Tuyết cũng không vừa lòng giờ phút này thứ tự, nhìn Tư Đồ Thanh liếc mắt một cái, Tư Đồ Thanh sớm đã bắt đầu nhắm mắt đả tọa, không vì bất luận cái gì ngoại vật sở động. Xem đối thủ như thế, An Như Tuyết cũng áp chế một chút có chút nóng nảy tâm tình, bắt đầu chậm rãi nhắm mắt đả tọa. Ôn Nhã giờ phút này đúng là mấu chốt nhất thời khắc, sửa chữa quá đan phương, lấy nàng trinh thám tới luận, thấp nhất cũng nên là cửu chuyển, nàng hiện tại còn không biết, 50 danh phía trước sở hữu đan sư, luyện chế ra tới đều là cửu chuyển thanh long đan, vẫn là toàn tâm toàn ý ở thao tác thần thức dung hợp nước thuốc. Dung hợp đã tiến hành tới rồi cuối cùng, sở hữu nước thuốc đều đã bắt đầu dung hợp, chỉ cần kế tiếp dược tính không xung đột, không phát sinh ngoài ý muốn, ngưng kết đan dược cũng liền tính thành công một nửa. Ôn Nhã thần thức cảm giác nước thuốc ở đan đỉnh bên trong nhanh chóng xoay tròn, thượng trăm lũ thần thức tại đây loại cao tốc xoay tròn hạ, còn phải không ngừng thao tác nước thuốc dung hợp, thật là thập phần mệt mỏi sự tình. Chờ đến nước thuốc xoay tròn tương dung sau, Ôn Nhã tăng lớn hỏa lực, nháy mắt độ ấm bò lên, kia nguyên bản đã mau ngưng kết thành một viên mượt mà hình dạng nước thuốc thế nhưng bắt đầu ẩn ẩn bạo động. Ôn Nhã trong lòng căng thẳng, điều động sở hữu thần thức đi áp chế. Lại lần nữa tăng lớn hỏa lực, dùng thần thức gắt gao bạo động nước thuốc áp chế thành một viên mượt mà hạt châu giống nhau hình dạng, sau đó bắt đầu nhanh chóng thúc dục thành đan. Giờ phút này nàng sắc mặt đã bắt đầu có chút đỏ bừng, trên trán chóp mũi thượng đều là trong suốt mồ hôi, bởi vì mọi người đều đang chờ nàng một người thành quả, cho nên giờ phút này mọi người đôi mắt đều đang xem nàng. Đồng hồ cắt mắt thấy muốn tích xong rồi, Ôn Nhã đôi tay bỗng nhiên bao trùm ở đan đỉnh cái nắp thượng, đem sở thừa hơn phân nửa linh lực dùng một lần điên cuồng tuôn ra đưa vào đi vào. Mọi người sửng sốt, còn không có gặp qua như vậy bạo lực luyện chế phương pháp. Mà giờ phút này đan đỉnh truyền ra một tia thanh nhã đan hương, Ôn Nhã tâm thần lại không dám tùng, gắt gao đè lại đan đỉnh cái nắp, giống như là sợ nó đột nhiên nổ tung giống nhau. Chờ thời gian chỉ còn lại có cuối cùng một chén trà nhỏ thời gian, Ôn Nhã biểu tình cuối cùng tùng, nàng hơi hơi mở to mắt, không khỏi đi lau sắt trên trán mồ hôi lạnh. Tốt xấu là không có làm lỗi. Cũng không biết là nào vị dược liệu có chút dược tính tương hướng, thế nhưng tới rồi cuối cùng thời điểm bắt đầu, nếu không phải chính mình thần thức so giống nhau kim đan tu sĩ cường đại, lại dùng toàn bộ linh khí mạnh mẽ áp chế, sợ là muốn tạc lò. Ôn Nhã cả kinh một thân mồ hôi lạnh, phục hồi tinh thần lại chỉ cảm thấy lưng lạnh căm căm, theo bản năng nhìn thoáng qua bốn phía. Thế nhưng tất cả mọi người mắt trông mong nhìn nàng. Cái này càng kinh tủng, Ôn Nhã ngượng ngùng cười cười, đang xem trên đài rậm rạp trong đám người tìm được rồi liếc mắt một cái là có thể nhìn đến Tiêu Miện, rốt cuộc hắn ngồi ở chỗ kia, liền cùng mọi người đều không giống nhau. Hai người tầm mắt tương tiếp, Tiêu Miện nhẹ nhàng cười, còn chiều nàng sò cái ngón tay cái. Ôn Nhã trong lòng một nhạc, cũng liền không như vậy xấu hổ, nhẹ nhàng thở ra đi vạch trần đan đỉnh. Một trận thấm vào ruột gan dược hương nồng đậm truyền đến, mọi người không khỏi hít một hơi, chỉ cảm thấy toàn thân thoải mái. Liền Tư Đồ Thanh đều không khỏi mở mắt nhìn về phía bên này. Vân các đệ tử cầm bình ngọc tới, dược đỉnh tròn vo nằm 10 viên đan dược, lại bạch lại mượt mà, thoạt nhìn nhưng thật ra thực khả quan. Một số 7 viên cực phẩm đan dược, 3 viên thượng phẩm, đều là 10 chuyển thanh long đan. Ôn Nhã nhìn cái này thành tích, thập phần vui vẻ, dù sao cũng là lần đầu tiên luyện chế sao. Còn kém điểm tắc lo, nói thật nàng cũng không dám tin tưởng, thành tích thế nhưng như vậy hảo. Kia Vân các đệ tử sửng sốt, đem đan dược từng viên trang lên khi, không khỏi di một tiếng, cẩn thận đi xem trong tay kia viên bạch quần cuộn mượt mà đan dược bốn phía hình như có một vòng vân vân như ẩn như hiện, cùng mặt khác cực phẩm đan dược tưởng so, rõ ràng thực không giống nhau. Ở đây đều là tu sĩ, chỉ cần thần thức đảo qua, đều có thể xem cái rõ ràng minh bạch. Mọi người đều là sửng sốt, bắt đầu bạo phát thập phần ồn ào thảo luận thanh. Là đan văn A. Nhìn đến không có. Lục phẩm đan dược. Thế nhưng luyện chế ra đan văn. Thoạt nhìn, sợ là không ngừng mười xoay. Cũng không biết dược hiệu đến tột cùng có thể tới cái gì trình độ. Ôn Nhã cũng có chút giật mình, nhìn kia Vân các đệ tử rời đi. Khán đài thượng Vân Đế Chân Quân đám người cẩn thận xem xét một phen, đặc biệt là Vân Đế Chân Quân, không biết có phải hay không xem thấu Ôn Nhã hiện trường sửa đàn phương, còn thập phần ít có đem kia viên có vân vân đan dược cầm ở trong tay xem xét một phen, còn nhẹ nhàng nghe nghe. Sau đó mới gật gật đầu, đối với mặt khác hai cái đan sư nói, theo ta thấy, này viên đan dược dược hiệu so với giống nhau 10 chuyển thanh long đan còn muốn cao, tăng lên cảnh giới tam đến tứ giai, hơn nữa có tác dụng trong thời gian hạn định ở 12 cái canh giờ trong vòng, hơn nữa. Dược tính thập phần ôn hòa, theo ý ta tới, là sở hữu đan dược trung tướng đối thân thể tổn hại hàng tới rồi thấp nhất một loại. Hai cái đan sư cũng liên tục gật đầu, này vẫn là lần đầu tiên nhìn đến 11 chuyển thanh long đan, vị tiểu cô nương này tiền đồ không thể hạ lượng. Mây Đùn chân nhân gật gật đầu, tuy rằng không có gì biểu tình, nhưng là mọi người đều có thể cảm nhận được hắn thập phần vừa lòng. Bàn tay vung lên, Ôn Nhã hơn 120 danh thứ tự, lập tức liền bỏ lên tới rồi đệ nhị. Bởi vì đệ nhất lò đan dược nàng luyện chế đến thật sự trung quy trung củ, cho nên hai đợt xuống dưới, đối lập tư đồ thanh, vẫn là kém một ít. Chỉ cần đệ tam lò đan dược có thể duy trì được như vậy chất lượng, vẫn là có khả năng tranh đoạt đệ nhất. An Như Tuyết hàng tới rồi đệ tam, sắc mặt hơi chút có chút tái nhợt, lại vẫn là mạnh mẽ nhắm hai mắt lại, nàng vì này giới đan sư đại bỉ nỗ lực hồi lâu, được đến chuẩn xác tin tức biết Du Ninh đạo quân trong khoảng thời gian này ở Vân Các, cho nên nội tâm thập phần chờ đợi hắn có thể hơi chút chú ý một chút trận thi đấu này. Chẳng sợ chỉ là thần thức đảo qua, cũng là có khả năng nhìn đến nàng A. Hơn nữa quan trọng nhất chính là, Vân Ế chân quân cùng Du Ninh đạo quân hai người quan hệ thập phần hảo. Nếu là chính mình có thể đoạt giải nhất, không chừng Vân Đế chân quân liền sẽ ở hai người nói chuyện với nhau khi nói lên chính mình đâu. Nhưng hôm nay mới biết được, nàng rốt cuộc là đánh giá cao chính mình, hiện giờ muốn đoạt giải nhất thập phần khó khăn, An Như Tuyết giờ phút này tâm tư đã không xong. Nhưng là nàng lại mạnh mẽ áp xuống, bắt đầu tự hỏi như thế nào thủ thắng mới là mấu chốt. Mà tư đồ thanh chỉ là ở Ôn Nhã khai lò thời điểm mở một chút đôi mắt, theo sau liền lại bắt đầu tĩnh tâm đả tọa, phảng phất cũng không để ý. Ôn Nhã lúc này lại là có điểm khổ mà không nói nên lời, vừa rồi ra ngoài ý muốn, thần thức hao tổn không nói, chính mình cuối cùng thời điểm chính là linh lực đều dùng hết, hiện giờ liền như vậy điểm thời gian đả tọa. Chỉ sợ liền 1/3 linh lực đều khôi phục không được, thi đấu lại cấm sử dụng đan dược khôi phục linh lực. Nếu vòng thứ 3 chịu đến đan dược vẫn là lục phẩm đan dược, hơn nữa là thập phần phức tạp đan phương, kia chính mình chỉ sợ khó có thể kiên trì. Bất quá hiện giờ có thể tới đệ nhị danh đã xem như ngoài ý muốn chi hỉ, quán quân ai đều thích, nhưng là có thể nhận rõ thực lực của chính mình mới là quan trọng nhất, Ôn Nhã nghĩ nghĩ. Chính mình cũng nên thấy đủ, có thể cùng Vân Các này một thế hệ thiên chi tiêu tử tư đồ thanh ganh đua cao thấp, kỳ thật đã chứng minh rồi thực lực của chính mình. Đến nôi kế tiếp một vòng, vẫn là không cần quá cưỡng cầu. Đang nghĩ người tới, đột nhiên cảm thấy một đạo thần thức ở trên người đảo qua. Ôn Nhã chỉ cảm thấy cả người phát lạnh, không khỏi hướng thần thức nơi phát ra chỗ nhìn lại. Trời xanh mây trắng, tính đến không có một tia phong. Giống như không có gì a. Hơn nữa cái này kết giới chính là ngăn chặn thần thức thấm vào. Ít nhất độ kiếp kỳ dưới thần thức muốn cưỡng chế phá giới đều tuyệt đối sẽ kinh động tòa thượng Vân Đế chân quân. Cho nên, nếu chính mình cảm giác không sai, loại này băng hàn hơi thở, hơn nữa có thể vào kết giới như không người nơi, lại xem Mây Đùn đạo quân, tựa không có một chút phản ứng. Có thể làm được loại trình độ này, lại có chút quen thuộc. Sợ không phải đại đóng băng tử tới. Hệ thống nàng vẫn luôn mang ở trên người, bởi vì phía trước gần ẩn có bất hảo dự cảm, cho nên đem nó trang ở trong tay áo, nếu là có biến cố, chính mình cũng sẽ không tứ cố vô thân. Mà bởi vì sợ nàng phân tâm, cho nên hệ thống đem chính mình hơi thở ẩn ấp, một chút thanh âm cũng không dám phát ra tới. Giờ phút này Ôn Nhã không khỏi hỏi, là Du Ninh đạo quân tới. Ân. Thỏa, nữ chủ quang hoàn đều tăng cường. Hệ thống thập phần hưng phấn nói một câu, đoạt giải nhất đi, thiếu nữ. Chương 79. Ôn Nhã nhìn không có một tia dao động không trung. Tuy rằng không cảm giác được cái gì là nữ chủ quang hoàn, nhưng là nói thật, trong lòng lại bắt đầu bước lên nổi lên thắng bại dục. Người A, quả nhiên vẫn là thích thắng lợi. Mà Du Ninh đạo quân không hổ là cao nhân, tới cũng là không lộ mặt, ngắm lại phía trước Vân Đế chân quân ra tới khi đại hình truy tinh hiện trường, lại cảm thấy Du Ninh chân quân không thường xuất hiện cũng là hợp tình hợp lý. Du Ninh chân quân chính là tu chân giới thần thoại, không biết nhiều ít thiếu nam thiếu nữ cảm nhận chung nam thần, chiến lược đệ nhất không nói, lại thập phần tuổi trẻ mà mỹ. Tấm tắc, nếu là thật xuất hiện, không biết đến kích động chết bao nhiêu người. Vòng thứ 3, rút thăm bắt đầu. Vân Ế Chân Quân chính đánh ra một đạo linh lực đi rút thăm, sau đó đột nhiên sửng sốt, nhìn nhìn không người không trùng, không khỏi lắc lắc đầu, thở dài. Lại làm bậy. Nay một tiếng rung ở thở dài bên trong, cũng không có người nghe thấy. Chờ đến ngọc quyết quang mang tràn ra, đại gia cũng thấy rõ ràng này một vòng muốn luyện chế đan dược, không khỏi đều kinh ngạc một chút. Xích Long Đan. Kêu bao danh người đều kinh ngạc một chút, không khỏi quay đầu lại đi xem Vân Ế Chân Quân. Vân Ế Chân Quân lắc lắc đầu, thập phần vững vàng ngồi ở tại chỗ. Gì? Xích Long Đan. Không nghe nói quá a. Đúng vậy, cái gì đan dược a? Như vậy ít được lưu ý. Không đúng a, ta ẩn ẩn xem qua ghi lại. Xích Long Đan. Hình như là nhị phẩm đan dược a. Không thể nào, nói tốt chín đến lục phẩm chi gian rút ra. Ta hẳn là sẽ không nhớ lầm a. Này đan dược quá ít được lưu ý. Tư Thỏ Văn Đương cộng hưởng cùng tuyến thượng duyệt đọc. Phía dưới nghị luận thanh một mảnh, Ôn Nhã cũng là ngây người một lát. Cha tìm một chút Ôn lão tổ bút ký, thế nhưng không có cái này cái gọi là Xích Long Đan đan phương. Đây là muốn xong tiết tấu a. Ôn Nhã lại nhìn nhìn hệ thống thương thành, tìm hồi lâu. Tìm được rồi Xích Long Đan đan phương. Cái này đan phương thế nhưng thật là nhị phẩm đan dược đan phương. Hơn nữa luyện chế phương pháp thập phần phức tạp, liền dược liệu cùng các loại luyện chế tài liệu mà nói, liền nhiều đạt 300 nhiều loại, càng đừng nói trong đó yêu cầu các loại đặc thù thủ pháp cùng luyện chế đúng vậy những việc cần chú ý. Ôn Nhã xem xong, chỉ cảm thấy đầu đều mo hôn mê. Không có siêu cường khống chế lực cùng cường đại thần thức. Muốn luyện chế cái này đan dược, sợ là thập phần khó khăn a. Chẳng sợ thật là nhị phẩm đan sư, chỉ sợ thành đan suất cũng không có khả năng quá cao. Thậm chí thường thường tạc lò thất bại cũng là có khả năng. Ôn Nhã trong lòng nhịn không được kêu rên. Hơn nữa nghị luận thanh càng lúc càng lớn, cũng có đan sư bắt đầu nghị luận kháng nghị. Nói tốt từ cửu phẩm đến lục phẩm chi gian đan phương rút ra, này Xích Long Đan vì nhị phẩm đan dược, chúng ta này 100 người chung, nhị phẩm đan sư cũng bất quá Tư Đồ Thanh một người, biết Tư Đồ Thanh là này một thế hệ vân cắt xuất sắc nhất đệ tử, nhưng là như thế tỉ thí, sợ là có thất bất công. Người này là gan đến đại, là cái ngũ phẩm đan sư, trên người xuyên y phục xem ra, hẳn là cũng là tông môn đệ tử, tuổi tác bất quá 30, tới trình độ như vậy, cũng coi như là được trời ưu ái. Vân Ế Chân Quân nhàn nhạt ngước mắt, mọi người liền an tĩnh xuống dưới, không nói lời nào, không cần tu vi áp chế, nhưng là chính là có loại này mạc danh khí thế chấn áp toàn trường. Đây là ta vân các cải tiến quá Xích Long Đan đan phương, dược hiệu giảm phân nửa. Nếu luận lên, cũng bất quá lục phẩm đỉnh cấp đan phương, mọi người liền thống nhất lấy này đan phương luyện chế, còn có vấn đề sao? Mây Đùn Chân Nhân nói lại nhắc lên một trận triều dâng. Vân các công bố Xích Long Đan đan phương. Ta không nghe lầm đi. Đúng vậy. Liền tính là cải tiến quá, không thể so nhị phẩm, nhưng là đây là đan phương A. Ta nếu là, ai nha, ta năm nay như thế nào không đi tham gia? Đan phương đối một cái luyện đan sư tới nói. Là thứ quan trọng nhất, trừ bỏ việc đời thượng rất nhiều thường dùng đan dược, bởi vì luyện chế đơn giản, yêu cầu dược liệu cũng không chân quý, cho nên có rất nhiều truyền lưu đan phương. Nhưng mà hết thể chân quý đan dược, đan phương cơ hồ đều nắm giữ ở số ít người trong tay. Tốt đan phương thậm chí có thể truyền thừa vài thế hệ, một cái gia tộc hoặc là môn phái, chỉ cần có mấy cái chân quý đan phương, liền có thể duy trì mấy trăm năm phồn vinh hưng thịnh. Có thể thấy được đan phương quan trọng. Cho nên phía trước Ôn Nhã dâng ra đan phương hành động, mới có thể liền Mây Đùn Chân Nhân đều kinh động. Hiện giờ tuy rằng này đan phương là trải qua cải tiến, nhưng là tốt xấu cũng là Xích Long Đan A. Chẳng sợ chỉ là lục phẩm Xích Long Đan. Kia cũng là chân quý vô cùng. Đan phương công bố, tuy rằng chỉ có dự thi 100 người biết, nhưng là này đối với mọi người tới nói. Kia chính là không thể hiểu được phải một hồi cơ duyên, trận này tỉ thí, chẳng sợ không thể đoạt giải nhất. Cũng coi như là chuyến đi này không tệ. Ta công bố đan phương sau, một nén nhang thời gian, tỉ thí bắt đầu. Vân Ế Chân Quân nói cho hết lời, bàn tay vung lên, trăm lũ màu xanh lục ánh sáng từ hắn trưởng gian bay tán loạn mà ra. Mỗi một sợi sợi tơ đều hóa thành một đạo duyên dáng đường cong, sau đó chui vào thi đấu giả giữa trán, biến mất không thấy. Ôn Nhã cũng nhận được một phần, kia lục quang dung nhập giữa trán sau, trong đầu liền hiện ra một bộ hoàn chỉnh đan phương. Chẳng qua vội vàng nhìn một lần, kia đan phương liền chậm rãi từ thần thức bên trong làm nhạt biến mất. Nhưng là người tu hành, thần thức ký ức đều thập phần cường, chẳng sợ chỉ xem một lần, cũng có thể chút nào không lầm ghi nhớ. Ôn Nhã cân nhắc một lát, này đan dược dược hiệu xác thật không có như vậy cường, nói là lục phẩm cũng tuyệt không có nói ngoa, nhìn nhìn lại hệ thống thương thành nhị phẩm đan phương. Nếu là chính mình nhu lợi, dùng nhị phẩm đan phương bác một bác, chỉ cần có thể chống được thành công, vạn nhất thật sự luyện chế ra tới, như vậy tất nhiên đoạt giải nhất. Nhưng lại như vậy liền có gian lận hiểm nghi. Rốt cuộc Mây Đùn chân nhân nói, thống nhất lấy này đan phương luyện chế. Ôn Nhã nghĩ nghĩ, vẫn là từ bỏ dùng nhị phẩm đan phương. Nhị phẩm đan dược nàng luyện chế thượng thực khó khăn, huống chi hiện tại nàng linh lực thần thức cũng khó có thể vì kế, càng đừng nói. Này vẫn là gian lận. Chỉ cần chính mình hết lực, thắng bại thiên định đi. Ôn Nhã nhắm hai mắt lại, bắt đầu tĩnh tâm đả tọa, nghiên cứu đan phương. Một chén trà nhỏ thời gian thực mau liền đi qua, thi đấu bắt đầu, thời hạn hai cái canh giờ. Buổi sáng bắt đầu tỉ thí, hiện giờ đã là chạng vạng, mặt trời chiều ngã về tây. Đối với tu sĩ tới nói, một ngày thời gian trôi đi không đáng kể chút nào. Chờ đến nguyệt thượng sao thưa thời điểm, trận này tỉ thí cũng liền kết thúc. Ôn Nhã lấy dược liệu, thập phần đầu nhập bắt đầu cô đọng dược liệu, mọi người đều là lần đầu tiên luyện chế này xích long đan, cho nên đại gia khởi bước đều là giống nhau. Hơn nữa tuy rằng là sửa chữa qua đi lục phẩm xích long đan, nhưng là ở lục phẩm đan dược, cũng coi như là thập phần phức tạp khó thao tác một loại, còn có rất nhiều liền Ôn Nhã cũng không có gặp qua tay quyết thủ pháp. Mà đại đa số người, cũng đều cùng Ôn Nhã giống nhau. Cho nên ở giai đoạn trước cô đọng dược liệu khi, cũng không có xuất hiện cái gì không ổn, chỉ là bởi vì dược liệu thật sự quá nhiều, khó tránh khỏi có người xuất hiện linh lực cùng thần thức duy trì không được hiện tượng. Chỉ cần nhất thời không thể tiếp tục được nữa, kia một lò nước thuốc cũng liền hủy. Tựa như vòng thứ nhất giống nhau, chỉ là cô đọng nước thuốc, liền đào thải tiếp cận một nửa người. Hiện giờ mấy chục người ngồi ở này rộng lớn quảng trường phía trên, có vẻ thập phần trống trải. Thời gian một chút quá khứ, đã tiếp cận thi đấu kết thúc, nhưng là còn không có một người thành đan. Thật sự là các loại dược liệu cô đọng quá mức phức tạp, hao phí thời gian lâu, ra ngoài mọi người dự kiến. Hơn nữa đem như vậy nhiều dược liệu ngưng dịch dung hợp ở bên nhau, lại là một cái thập phần phức tạp thao tác, thần thức thao tác hơi chút nhược một ít liền sẽ thất bại. Ở dung hợp nước thuốc này một quan, lại đào thải một ít người, trên quảng trường dư lại người thoạt nhìn liền có vẻ có chút lẻ loi. Ôn Nhã giờ phút này cũng tới rồi dung hợp cuối cùng một khắc, thần thức còn hảo, còn có thể chống đỡ một đoạn, nhưng là linh lực cũng đã tiêu hao không còn, mạnh mẽ để ép khí hải áp bức linh lực hậu quả, chính là kinh mạch cũng bắt đầu ẩn ẩn làm đau. Bởi vì quá độ tiêu hao, Ôn Nhã sắc mặt có vẻ thập phần tái nhợt, cái trán cũng ra một loạt tinh tế mồ hôi lạnh. Tiêu Miện không khỏi có chút lo lắng đứng dậy, nắm tay cũng nắm chặt. Hệ thống căn bản không dám ra tiếng, chỉ có thể yên lặng nghiệm. Cố lên, cố lên, cố lên. Ôn Nhã gắt gao chống, mắt thấy còn có tiếp cận một nửa nước thuốc không có dung hợp, nếu lại chiếu như vậy tốc độ đi xuống, chỉ sợ đã đến giờ cũng không nhất định có thể thành đan. Dù sao bất cứ giá nào, liều một lần. Ôn Nhã cắn cắn môi, đem dư lại nước thuốc toàn bộ cùng nhau dùng thần thức mạnh mẽ để ép dung hợp, lại không đi quản cái gì trước sau trình tự, làm như vậy kết cục chính là, sở hữu nước thuốc dung hợp trong nháy mắt, đột nhiên bắt đầu bạo động. Đan đỉnh bắt đầu hỏi một chút rung động, phát ra ong ong thanh âm. Mắt thấy liền phải tạt lò. Phanh một tiếng, lại là không biết ai ở Ôn Nhã phía trước tạc này một lò đan dược. Doa Ôn Nhã nhảy dựng, vội tăng lớn thần thức phát ra, nhưng là linh lực đã đè ép đến khí hải đều ẩn ẩn làm đau, lại mạnh mẽ đè ép, hay là căn cơ đều phải bị hao tổn. Ôn Nhã cắn chặt răng, vận chuyển 3.000 phồn hoa giới nội công, bắt đầu một bên tu luyện, một bên luyện chế. Thân thức toàn bộ trào ra, ngăn chặn bạo động nước thuốc, kia nước thuốc bạo động đến lợi hại, Ôn Nhã ẩn ẩn có chút áp không được, chỉ có thể gắt gao ngăn chặn cái nắp, mà vận chuyển nội công sau, hồng mông mây tía bắt đầu theo kinh mạch linh lực cùng nhau vận chuyển. Đan đỉnh bắt đầu mãnh liệt đong đưa, đã xuất hiện nhẹ nhẹ cái khe. Ôn Nhã cảm thấy này một lò là xong rồi, nhất thời tình thế cấp bách, thế nhưng không quan tâm tăng lớn linh lực phát ra chuẩn bị cuối cùng bắt một phen. Chỉ là không nghĩ tới hồng ngông mây tía cũng theo linh lực một chút liền điên cuồng tuân ra đi ra ngoài. Chờ đến Ôn Nhã phát hiện thời điểm, nguyên bản thuần trắng nước thuốc đều bị nhuộm thành hồng nhạt. Nhưng là kỳ tích, nước thuốc thế nhưng bình tĩnh xuống dưới, bắt đầu dung hợp. Ôn Nhã đều không kịp kinh hỉ, chỉ có thể lấy hồng mông mây tía tới bổ lậu thiếu hụt linh lực, bắt đầu không ngừng tuần hoàn hồng mông mây tía phát ra, đan đỉnh dần dần bình tĩnh xuống dưới. Ôn Nhã trong lòng mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lúc này, Tư Đồ Thanh đan dược luyện chế thành công, đan đỉnh mở ra trong nháy mắt, nung liệt linh lực đoàn ở đan đỉnh phía trên hình thành một cái dị tượng. Tựa tường vân bao quanh, kim quang lập lòe. Mọi người từng tiếng kinh ngạc cảm thán, lấy Tư Đồ Thanh này tay đan thuật, mọi người thật là không thể không phục. Tư Đồ Thanh đan dược thành 3 viên thượng phẩm. Nhưng là giờ phút này chỉ có hắn một người thành đan, mà từ những người khác tiến độ xem ra. Sợ là đều không quá khả năng ở thời gian còn lại thành đan. Cũng có hình người Ôn Nhã giống nhau, vì tranh thủ thời gian gia tốc dung hợp nước thuốc, lại đều nhất nhất tạc lò. Chỉ là này đã là cuối cùng một quan, thất bại người cũng không có lập tức thối lui, ngược lại bắt đầu ngồi ở tại chỗ quan khán những người khác tiến độ. Trong sân một lò lò đan dược tạc đỉnh, từng trận tiêu hổ vị kéo dài không tiêu tan. Khói đen càng là tràn ngập toàn bộ quảng trường, tốt xấu có trận pháp tác dụng, này đó khói đen cũng tán đến mau. An Như Tuyết là cái thứ hai thành đan, nàng cũng rõ ràng sắc mặt thập phần tái nhợt, linh lực hao tổn không còn, mở ra đan lô khi thần sắc cũng không thấy ý mừng, chỉ sợ cũng biết chính mình này một lò luyện chế thật sự miễn cưỡng. Quả nhiên chỉ có một viên đan dược, hơn nữa là miễn cưỡng thành hình, hình dạng đều không coi là mượt mà, chỉ có thể miễn cưỡng xem như hạ phẩm. Không nói những người khác, nàng đã thua Tư Đồ Thanh một bậc. An Như Tuyết sắc mặt rất kém cỏi, tựa khổ sở, lại tựa tuyệt vọng. Ngốc đứng ở tại chỗ không biết suy nghĩ cái gì. Giờ phút này thiên đã toàn đen, trên quảng trường toàn dựa dạ Minh Châu chiếu sáng, nhưng thật ra lẫn nhau giao ánh, giống như ban ngày. Chỉ là vẫn luôn an tĩnh tưởng hòa không chung, không biết khi nào ẩn ẩn che kín mây đen. Mọi người đều quá mức khẩn trương nhìn chằm chằm quảng trường đan sư nhóm nhất cử nhất động. Lại là ai đều không có phát giác. Thẳng đến đệ nhất thanh sấm sét ở dày nặng lôi vân bên trong vang lên, mọi người mới ngốc lăng lăng phục hồi tinh thần lại. Ngửa đầu vừa thấy, không biết khi nào đã là mây đen cái đỉnh, đêm đen nhánh đến kỳ cục, hơn nữa mây đen dày nặng đến giống như thiên đều mau sập xuống. Đã thành hình thiên lôi liền ở mây đen bên trong rít gào, tiếng sấm cuốn cuộn, từ đầu thượng từng đợt lan quá. Mọi người lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ. Thiên A. Là lôi kiếp. Đại gia nhìn chung quanh, đi xem bốn phía có phải hay không có người ở ngay lúc này quấy rối độ kiếp. Chính là tất cả mọi người là hai mặt nhìn nhau, vẻ mặt mê mang. Vân Đế chân quân đột nhiên đứng lên, thân hình chợt lóe, đã tới rồi Ôn Nhã bên người. Giờ phút này chỉ còn lại có một nén nhang thời gian, đại bộ phận người đều không có thành đan, chỉ có 2-3 cái còn ở kiên trì, trong đó chỉ có Ôn Nhã kiên trì đến nhất vất vả. Mồ hôi đầy đầu, sắc mặt tái nhợt. Cả người đều mau ôm ở đan đỉnh phía trên, nhìn ra được đã tứ chi vô lực, không thể tiếp tục được nữa. Đều không có người cảm thấy nàng sẽ thành công, có thể kiên trì đến bây giờ còn không co tạt lò, đã là kỳ tích. Ôn Nhã cũng là thập phần khổ bức, chẳng sợ ý thức được chính mình khả năng sẽ không thành công, muốn nhận công đều không còn kịp rồi. Kia đan đỉnh giống như là một cái lốc xoáy giống nhau, gắt gao đem chính mình hấp thụ tại thượng, linh lực sớm đã không có. Liền tâm pháp đều vận chuyển không đứng dậy. Thân thể càng là đã không có sức lực. Chỉ có hồng mông mây tía ở trong cơ thể sinh động, sau đó bị cái kia lốc xoáy nhanh chóng hấp thu, rồi lại ở đan dược thập phần vui sướng lăn một vòng, lại theo kinh mạch trở về. Ở kinh mạch quá một vòng, lại vui sướng buôn dược đỉnh mà đi. Cứ như vậy, hình thành một cái thập phần quỷ dị tuần hoàn. Mà đại gia còn đắm chìm ở lôi kiếp kinh ngạc bên trong, nếu không phải Vân Đế chân quân động tĩnh, mọi người đều mau đã quên Ôn Nhã tồn tại. Tư Đồ Thanh là cái thứ hai có phản ứng, vẫn luôn thập phần bình tĩnh hắn cũng rốt cuộc đứng dậy, nhìn lôi kiếp ẩn ẩn thành hình, hắn cũng thần sắc kinh ngạc nhìn về phía Ôn Nhã. Lúc này, mọi người có ngốc, cũng có thể nhìn ra, lôi kiếp đã thành, mà lôi kiếp trung tâm, phía dưới liền một cái Ôn Nhã gắt gao ôm đan lô. Ta thiên A, nàng luyện cái gì đan dược? Thế nhưng kích phát lôi kiếp. Ta còn không có nghe nói qua nhất phẩm dưới đan dược sẽ kích phát lôi kiếp. Nhất phẩm đan dược có thể kích phát lôi kiếp ngươi lại nghe qua. Không có. Có thể kích phát lôi kiếp, không có chỗ nào mà không phải là vượt qua thế gian quy tắc thiên địa chí bảo. Luyện ra tuyệt thế đan dược có thể kích phát lôi kiếp, kia đều là thư thượng ghi lại, gặp qua người cơ hồ không có. Sư phụ Tiêu Miện thần sắc thập phần lo lắng, đang định tiến lên một bước, lại bỗng nhiên bị chảo một cái đã bắt được thủ đoạn. Khắc khắc, tiểu tử. Cho hay liền phải bắt đầu rồi. Thình lình xảy ra thanh âm, quỷ dị lại âm lãnh tiếng cười. Kia phảng phất ác mộng giống nhau vẫn luôn quanh quẩn trong lòng quen thuộc cảm. Làm Tiêu Miện cả người cứng đờ. Chương 80. Lôi kiếp đã thành, mắt thấy kia mây đen cái đỉnh, thiên lôi liền phải giáng xuống. Nguyên bản ngay ngắn trật tự quảng trường bắt đầu có một tia rối loạn, lôi kiếp cũng không phải là nói giỡn, nếu là cuốn đi vào, chẳng những sẽ tăng đại lôi kiếp uy lực, còn sẽ đem lôi kiếp dẫn tới trên đầu mình. Vân Ế chân quân nhìn sắp giáng xuống thiên lôi, quyết đoán vung tay lên, mọi người rời khỏi quảng trường. Tiếng nói vừa dứt, vân các đệ tử liền bắt đầu tổ chức người rút đi, Vân Ế chân quân đôi tay bấm tay niệm thần chú, thập phần nhanh chóng ở Ôn Nhã quanh thân bày ra phòng ngự kết giới. Nhìn thần trí thanh tỉnh Ôn Nhã, thấp giọng nói, đan dược lịch kiếp, không thể cường lực ngăn cản, chỉ xem ngươi tạo hóa, nếu tiếp không dưới thiên lôi, không bằng sớm một chút hủy hoại này một lò đan dược, lôi kiếp tự nhiên tan đi. Dứt lời thân ảnh một phiêu, đã tới rồi nơi xa. Lúc này quảng trường người đều đã toàn bộ rút lui tới rồi khán đài thượng, mây đùn chân nhân khởi trận, đem khán đài thượng mọi người đều ngăn cách mở ra. Vừa mới bắt đầu có chút rối loạn khán đài liền dần dần an tĩnh xuống dưới. Nếu đã không có nguy hiểm, mọi người liền đều bắt đầu nhón chân mong chờ nhìn này không biết sinh thời còn có hay không may mắn thấy đan dược lịch kiếp, cũng không biết rốt cuộc là luyện chế ra cái gì tới. Ôn Nhã cũng tự nhiên rõ ràng tình huống hiện tại, cũng nghe tới rồi Vân Ý chân quân nói, nếu là từ bỏ tự nhiên là có thể tránh thoát này một kiếp, chính là đây cũng là Ôn Nhã lần đầu tiên luyện chế ra tới dẫn phát thiên kiếp đan dược. Hơn nữa nếu từ bỏ, này đan sư đại bỉ khôi thủ, cũng chẳng khác nào chắp tay làm người. Bất quá chính là cái lôi kiếp mà thôi, không liệu một lần như thế nào biết là cái gì kết quả. Ôn Nhã linh lực còn thừa không nhiều lắm, chỉ có thể toàn lực vận chuyển hồng mông mây tía, chờ đến đan đỉnh đan dược hấp thu đủ rồi hồng mông mây tía sau. Ôn Nhã đem mây tía vừa thu lại, đan dược ngưng kết thành hình kia một khắc, cái kia đến từ đan đỉnh thượng linh lực lốc xoáy cũng đình chỉ. Ôn Nhã đem thân mình rút lui đan đỉnh, đôi tay tung bay, bay nhanh ở đan đỉnh thượng giao đấu hơn 10 đạo phòng ngự kết giới, sau đó lui giữ một bên. Ầm vang một tiếng vang lớn, đen nhánh phía chân trời đều bị chiếu đến giống như ban ngày, kia một đạo tia chớp thập phần thô to, mang theo vô pháp kháng cự thiên uy, một chút đánh vào đan đỉnh phía trên. Vân Ế chân quân kết hạ phòng ngự kết giới hấp thu một nửa lôi điện chi lực, sau đó rách nát tảng ra, đan đỉnh bị đập đến kia một khắc. Thập phần kịch liệt run rẩy lên. Lôi điện hóa thành một tia dây nhỏ du tẩu ở đan đỉnh phía trên, không ngừng phát ra tư tư tư thanh âm. Ôn Nhã thiết trí phòng ngự kết giới cũng ở không ngừng hấp thu lôi điện chi lực, nhưng là thiên lôi uy lực nơi nào là dễ dàng như vậy ngăn cản. Chỉ thấy sở hữu phòng ngự đều hủy hoại, bầu trời tiếp theo đánh thiên lôi cũng đã dựng dục thành hình. Ôn Nhã nhíu nhíu mày, căn bản cũng không kịp nhiều tự hỏi, tiếp theo đánh thiên lôi đã ầm ầm rơi xuống. Đan dược yêu cầu hấp thu lôi điện chi lực thành hình, nhưng là đan đỉnh nếu là chịu đựng không nổi, này một lò đan dược cũng hủy hoại. Tuy rằng đối với Tiêu Miện xuất phẩm đan lô nàng vẫn là thập phần có tự tin, nhưng là chỉ đổ thừa vừa rồi thao tác sai lầm thiếu chút nữa liền tắt lò, đan đỉnh đã thừa nhận rồi thực trầm trọng đả kích, hiện giờ nếu là toàn lực thừa nhận đạo thứ hai lôi kiếp, kết quả thật đúng là khó mà nói. Chỉ là tự hỏi trong ngay mắt, ở lôi điện rơi xuống kia một giây. Ôn Nhã phiên tay ném đi, đem Tam Thiên Phồn Hoa kính vứt vào không trung, chắn đan đỉnh phía trên. Thiên lôi nổ vang, phẫn nộ đánh vào Tam Thiên Phồn Hoa kính thượng, Ôn Nhã trong tay bấm tay niệm thần chú, không khỏi bị này uy thế oanh kích đến lui về phía sau một bước. Toàn lực vận chuyển Tam Thiên Phồn Hoa kính, hồng mông mây tía cũng toàn bộ đưa vào gương bên trong, kia gương bắt đầu xuất hiện màu tím sương mù. Lôi điện du tẩu ở gương toàn thân, Ôn Nhã biết đan dược không thể không hấp thu lôi điện. Cho nên nỗ lực ngăn trở ba ngày lôi sau, bỏ chạy Tam Thiên Phồn Hoa kính, làm mặt khác non nửa thiên lôi đánh vào đan đỉnh phía trên làm đan dược hấp thu. Ôn Nhã thu hồi Tam Thiên Phồn Hoa kính thời điểm, chỉ cảm thấy lôi điện chi lực còn quanh quẩn ở trong đó, rồi lại không có gì chân thật cảm ứng. Phía trước Ôn Nhã cũng không nghĩ tới nên như thế nào đi chắn hôm nay lôi, theo bản năng ném Tam Thiên Phồn Hoa kính đi ra ngoài. Hiện giờ lại không biết nó đến tột cùng là như thế nào ngăn trở như vậy nhiều lôi điện chi lực. Nhưng là gương truyền đến cảm ứng lại nói cho nàng, này đã là nó cực hạn. Vì thế Ôn Nhã ngẩng đầu nhìn bầu trời, đệ tam đánh lôi điện uy thế so trước hai đánh thanh thế to lớn, hơn nữa rõ ràng có thể cảm giác được mây đen đều đã hoàn toàn bị cuốn lên, hình thành một cái to lớn mây đen lốc xoáy. Xem ra, đây là cuối cùng một kích. Ôn Nhã hô khẩu khí, âm thầm đề đề linh lực, phát hiện một tia không dư thừa, hơn nữa kinh mạch còn ẩn ẩn làm đau. Hệ thống cũng gấp đến độ không được, ở trong tay háo không ngừng bảo Ôn Nhã cánh tay, giữ được rừng xanh sợ gì không tủi đốt, chúng ta lần sau chuẩn bị sẵn sàng lại đến. Nay cũng không phải là hảo ngoạn, nữ chủ quang hoàn nhưng không được việc a. Ôn Nhã lại không để ý tới, lẳng lặng nhìn lôi điện thành hình, trước hai đánh đều bị, nếu là cuối cùng thời điểm từ bỏ, kia phía trước sở hữu nỗ lực, sở hữu hết thảy, không phải đều uổng phí sao? Nếu Ôn Nhã chỉ là một phàm nhân, vẫn là trước kia như vậy cái gì đều làm không được, như vậy nàng có lẽ đã sớm đã từ bỏ. Nhưng là hiện tại nàng, đã không phải trước kia nàng. Nàng là một cái tu sĩ, như thế nào có thể sợ hãi thiên uy? Như thế nào có thể ở khó khăn trước mặt túi đầu? Nếu là lúc này đây túi đầu, tiếp theo, hạ lần sau đâu? Bãi ở nàng trước mặt lại không phải cái gì cẩm tú hoạn lộ thênh thang. Là cùng thiên vùng vẫy dành sự sống tu tiên chi đạo, tuyệt không có thể như vậy túi đầu, nếu không này cả đời, sợ là còn có rất nhiều yêu cầu túi đầu thời điểm, mỗi lần đều túi đầu. Kia vĩnh viễn sẽ không có trưởng thành. Ôn Nhã nhắm mắt lại, mặc kệ khán đài thượng rốt cuộc bao nhiêu người ở bình hút chờ đợi. Chỉ lặng lặng sờ sờ chính mình trên tay nhẫn chữ vật. Lôi điện một tiếng thật lớn nổ vang, đêm tối lượng như ban ngày. Ôn Nhã lấy ra nàng tư miệng kiếm, không có linh lực, liền dùng hồng mông mây tía thúc dục sở hữu trên thân kiếm pháp trận, toàn lực kích hoạt tiên kiếm uy lực có thể thấy được một chút, kiếm khí trong nháy mắt tung hoành toàn bộ quảng trường, thậm chí khán đài thượng kết giới đều phát ra từng đợt vỡ vụn động tĩnh. Ha ha, tiểu nha đầu làm tốt lắm, chúng ta tu sĩ chính là muốn nghịch thiên mà thượng, hảo hảo hảo, có ta Thái Hòa kiếm tông phong thái, chỉ lo thượng chính là. Kiếm nội truyền đến Thích Mặc tiền bối thanh âm, tựa hồ nàng cũng rất là hưng phấn, tư miệng kiếm cũng phối hợp phát ra một trận thanh minh. Ôn Nhã giơ kiếm mà thượng, ở lượng như ban ngày lôi quang tan đi nháy mắt, lôi điện từ mây đen trung thẳng đánh mà xuống, Ôn Nhã chắn đan đỉnh phía trên, nhất kiếm chém ra, thế như trẻ tre. Kiếm khí thập phần cuồng loạn co rút lại ở bên nhau, thổi quét ở quảng trường phía trên, thành một cái kiếm khí hình thành thật lớn cơn lốc, thập phần đáng sợ khí thế làm khán đài thượng mọi người đều ngây dại. Ôn Nhã liền ở cơn lốc trung tâm phong mắt, gió thổi đến nàng quần áo vũ điệu, tung bay sợi tóc dán ở trên mặt, nàng hít sâu một hơi, thập phần bình tĩnh ở cơn lốc ngăn cản thiên lôi uy lực thời điểm, giơ kiếm mà thượng. Một trận lại một trận kiếm khí kích phát mà ra, cùng lôi điện lực lượng lẫn nhau triệt tiêu. Ôn Nhã chỉ cảm thấy tư miệng kiếm vẫn luôn đang run rẩy, run đến nàng đều mau cầm không được, tay cũng đã tê dần, hổ khẩu sớm đã ma đến huyết nhục mơ hồ, lại cũng không có cảm giác được đau. Này một kích thiên lôi lực lượng thật sự quá mức cường đại, Ôn Nhã không thể tránh khỏi bị lan đến, dựa vào trên người đông đảo phòng ngự pháp bảo mới đưa thương thế hàng tới rồi thấp nhất, lại vẫn là ẩn ẩn ngửi được từng đợt tiêu hồ hơi thở, chỉ nhìn đến chính mình tay đã có chút hắc hồ. Hơn nữa lồng ngực nội khí huyết quay cuồng, máu tràn ra khỏe môi, nhẫn đều nhịn không được. Tiêu ma hơn phân nửa lôi điện chi lực sau, Ôn Nhã chỉ cảm thấy chính mình sợ không phải bị nướng tiêu. Hơn nữa hồng mông mây tía vận chuyển cũng bắt đầu dần dần tắc nghẽn, tất nhiên là bởi vì kinh mạch bị thương quá mức nghiêm trọng đã vô pháp lại thừa nhận hồng mông mây tía vận chuyển. Chính mình đã hết lực, cuối cùng liền xem này đan dược chính mình tạo hóa. Kiếm khí tiêu ma hầu như không còn kia một khắc. Tư miệng trên thân kiếm Thích Mặc cảm ứng cũng trở nên rất thấp, phảng phất nàng dùng xong rồi lực lượng, lâm vào ngủ say. Ôn Nhã từ trên bầu trời chậm rãi rơi xuống, một chút ngã ngồi ở đan đỉnh cách đó không xa. Thiên lôi đã không có ngăn cản, không hề tắc đánh vào đan đỉnh phía trên, kia đan đỉnh run rẩy đến lợi hại hơn. Chờ đến thiên lôi lực lượng dần dần tan đi, đan đỉnh thượng vết dạn đã nhiều đến có chút khủng bố, còn chống đỡ không có rách nát. Phảng phất là một cái kỳ tích. Không trung mây đen nháy mắt tản ra, đen nhánh trong trời đêm đột hiện dị tượng, năm màu quang mang ở đêm tối bên trong giao hỏa chiếu sáng lẫn nhau. Khán đài thượng phát ra từng đợt kinh ngạc cảm thán cùng vui mừng kêu gọi. Trong không khí tràn ngập một cổ nồng đậm dược hương, mọi người không khỏi thật sâu hít vào một hơi, chỉ cảm thấy trên người nháy mắt liền thập phần thoải mái, thế nhưng đối quanh năm suốt tháng ám thương có hiệu quả trị liệu, hơn nữa rất nhiều người đều ẩn ẩn đã nhận ra cảnh giới buông lỏng. Mây đùn chân nhân cũng nhẹ nhàng thở ra, phất tay giải khai sớm đã có chút tổn hại phòng hộ kết giới, rất nhiều người đều gấp không chờ nổi vọt đi lên, muốn đánh giá này trải qua quá lôi kiếp đan dược rốt cuộc thành hình không có. Ôn Nhã chống đỡ đứng dậy khi, đã bị mọi người vây quanh, tốt xấu mọi người đều không có quá mức tiếp cận, vẫn là cho nàng phạm vi 2 mét trong vòng lưu ra một cái chân không mảnh đất, đan đỉnh càng là không có người dám tùy ý tiếp cận. Khai lò! Khai lò! Khai lò! Đã có người gấp không chờ nổi hô lên, Ôn Nhã xoa xoa khỏe môi vết máu, không khỏi nở nụ cười, túi đầu vừa thấy, một tay hắc hôi, sửa sửa tóc. Cũng là có chút tiêu hồ. Trên người nhiều chỗ tổn hại, một thân tố sắc quần áo sớm đã nhiễm đến đen tuyển, chỉ sợ trên mặt cũng hảo không đến nào đi. Nên không phải thành một cái than người. Ôn Nhã nhìn bốn phía như vậy nhiều xa lạ gương mặt, không khỏi đi tìm Tiêu Miện, nhưng lại như vậy nhiều người vây quanh nàng, ở nàng trước mắt lúc gần lúc hiện, lại không có phát hiện Tiêu Miện thân ảnh. Nàng cái đầu quá lùn, thân thức cũng hao tổn vô pháp điều tra, chỉ có thể cực lực nhón mũi chân đi xem. Khán đài thượng còn có rất nhiều người ở ồn ào, Vân Ý chân quân cũng đứng ở nơi xa khán đài. Vốn dĩ như vậy thấy được, nên là liếc mắt một cái là có thể nhìn đến Tiêu Miện, thế nhưng tìm hồi lâu, đều không có nhìn đến. Ôn Nhã trong lòng tổng cảm thấy không tốt, nhưng là đám người cảm xúc càng ngày càng phấn khởi, bên hai tất cả đều là mọi người hoan hô cùng thúc giục thanh âm, Ôn Nhã không khỏi ngăn chặn trong lòng một tia hoảng loạn. Lấy tay sờ sờ hệ thống còn ở, cũng vẫn luôn ở thét to, cái này ngươi ngưu ít quá độ, mau đi khai lò, đi khai lò. Hảo đi, vị này cũng là không đáng tin cậy. Ôn Nhã thở dài một hơi, chỉ có thể chiều đan đỉnh đi đến. Mục đích chung Ôn Nhã đỉnh tầm mắt mọi người, chậm rãi mở ra đan đỉnh cái nắp, trong nháy mắt kia, một cổ nồng đậm đan hương hình thành một cổ xích hồng sắc khí đoàn. Ở mọi người kinh ngạc cảm thán trong tiếng, đan đỉnh trung tựa phát ra một tiếng ngẩng cao rồng ngâm tiếng động, mà kia một đoàn đan tức lại ở đan đỉnh phía trên chậm rãi ngưng kết thành một cái xích long dị tượng. Ngay sau đó, một cái xích hồng sắc quang đoàn đống nhiên một chút từ đan đỉnh bên trong bắn nhanh mà ra, Ôn Nhã sửng sốt, phản xạ có điều kiện duỗi tay đi bắt, bởi vì kinh mạch bị thương, còn có linh lực khô khốc duyên cớ, cho nên hành động trì hoãn, một chút thế nhưng chảo không. A, đan dược thành tinh, mau bắt lấy. Không biết hai hô một tiếng, mọi người thế nhưng phản xạ có điều kiện muốn đi bắt kia xích hồng sắc quang đoàn. Nguyên bản còn ly Ôn Nhã có chút khoảng cách đám người một chút rối loạn, đều một chút tế lại đây. Buông ra, để cho ta tới. Hệ thống đột nhiên hét lớn một tiếng, từ Ôn Nhã trong tay háo một chút nhảy ra tới, theo Ôn Nhã cánh tay vừa giẫm, mượn lực nhảy, liền thấy một cái bóng trắng hiện lên, nháy mắt giẫm đạp không biết bao nhiêu người mặt. Theo kia đỏ đậm quang đoàn đuổi theo. Đuổi theo ra đi gần 10 mét sau, ở mọi người trên đỉnh đầu, nhìn chằm chằm đại gia hâm mộ ánh mắt, một ngụm đem đan dược hàm ở trong miệng. Ai linh thú A? Thất giai đại yêu thú A đứng hình. Bổn đứng hình. Làm đứng hình. Phẩm đứng hình. Từ đứng hình. Tư đứng hình. Thọ đứng hình. Vong đứng hình. Đề đứng hình. Cung đứng hình. Tuyến đứng hình. Thượng đứng hình. Duyệt đứng hình. Đọc đứng hình. Đám người lại là một trận hỗn loạn, tiến lên đây xem náo nhiệt, phần lớn là chút luyện khí trúc cơ tiểu tu sĩ, hoặc là mới bắt đầu luyện đan tân nhân đan sư, cho nên luôn có chút thiếu kiên nhẫn. Hệ thống khôi phục chó săn lớn nhỏ, bởi vì người quá nhiều, đều không kịp xem đan dược, chỉ có thể thật cẩn thận đem hàm chứa đan dược thu vào chính mình giới tử không gian, còn chiều Ôn Nhã nói, yên tâm, ta bắt được, ha ha ha, mới sẽ không làm những người này chiếm tiện nghi. Ôn Nhã cũng vào lúc này thở dài nhẹ nhõm một hơi, đám người quá tế, bắt đầu dần dần ly nàng thân cận quá, Ôn Nhã không tự chủ được có điểm hoảng, không khỏi nhón mũi chân đi tìm Tiêu Miện thân ảnh. Dị biến cũng là giờ khắc này đột nhiên tiến đến, trong đám người đột nhiên buộc phát ra một cổ mãnh liệt hắc khí, ma khí xông thẳng phía chân trời, ly đến gần nháy mắt đã bị sốc phi. Không ít người kêu sợ hãi dựng lên, trong nháy mắt lược thượng không trung, các loại phòng hộ mở ra. Ôn Nhã ly đến thân cận quá, chịu kia đánh sâu vào một chút đứng thẳng không xong, vốn là đã dầu hết đèn tắt thân thể không còn có một tia ngăn cản năng lực, chỉ thấy cái kia bị ma khí vây quanh tu sĩ một thân hắc khí nặng nề, sắc mặt xanh trắng môi đen nhánh, cả người khí thế manh trướng, bất quá kim đan tu vi tu sĩ, một cái hô hấp rằng cũng đã tăng lên tới nguyên anh đại viên mãn, cả người ma khí quay cuồng. Mọi người bị dị biến kinh sợ, ở phụ cận phần lớn đều không có quá nhiều chiến đấu kinh nghiệm, nhất thời đều ngốc lăng ở. Mà mây đùn chân nhân cùng khắp nơi đại năng tu sĩ phát hiện dị biến trong nháy mắt kia, cái kia tu vi mạnh thêm ma tu đã một trưởng chiều Ôn Nhã chụp lại đây. Ôn Nhã mở to hai mắt nhìn, lại là bị ma khí sở nhiếp, vô pháp lúc ních. Sư phụ! Tiêu Miện tiếng la đem sở hữu hỗn loạn đều áp xuống, theo này một tiếng kêu, lạnh thấu xương kiếm khí bỗng nhiên bùng nổ mở ra. Tiêu Miện ở cái kia phương hướng, sở hữu tu sĩ đều bị kiếm khí bùng nổ một chút đánh sâu vào đến bay đi ra ngoài. Nháy mắt không biết bị thương bao nhiêu người, bốn phía một mảnh tiếng kêu rên nổi lên bốn phía. Tiêu Miện cầm Tư Nhã kiếm, cả người đều hơi hơi run rẩy. Phía trước đột nhiên giữ chặt hắn, hơn nữa lấy ma khí sân hắn chưa chuẩn bị đột nhiên đánh lén, còn thập phần quỷ dị ngăn chặn hắn linh lực vận chuyển, hại hắn ở trong đám người, cứ như vậy yên lặng nhìn Ôn Nhã một người ngăn cản thiên lôi, còn gặp đánh lén. Lúc này, đột nhiên bùng nổ hắn rốt cuộc tránh thoát trói buộc, lập tức nhất kiếm chém ra, kia người áo đen thân ảnh lại ở một mảnh trong hỗn loạn nháy mắt đã không có thân ảnh. Cũng là ở cùng thời gian, bất luận là phóng đi trên quảng trường xem đan dự người, vẫn là khán đài thượng tu sĩ chi gian, vô số ma khí đột nhiên tứ lược dựng lên, to như vậy trên quảng trường không mấy chục đạo ma khí hình thành thật lớn, khí trụ ở không trung bên trong bốc lên dựng lên, khí thế kinh người. Là ma tu. Là ma tu đột kích. Mọi người một bên kêu gọi, một bên ứng đối, nhưng là trong khoảng thời gian ngắn đối mặt thình lình xảy ra ma tu, lại thập phần hoảng loạn. Ma tu tới hơn 100 người, xen lẫn trong đám người bên trong, đột nhiên đại khai sát giới, trừ bỏ kinh nghiệm chiến đấu thập phần phong phú người có thể ngăn cản một vài, đại đa số đan sư còn có tu vi thấp, chỉ cần ở ma tu chung quanh, cơ hồ nháy mắt tử thương hơn phân nửa. Mà Tiêu Miện không biết bị nhiều ít ma tu nháy mắt vây quanh, chặn hắn hướng Ôn Nhã con đường. Ôn Nhã lại chỉ có thể trơ mắt nhìn kia một trưởng hung hăng vỗ vào ngực phía trên. Lực lượng cường đại đem Ôn Nhã toàn bộ thân thể chấn đến bay ngược đi ra ngoài, như là một mảnh lá cây giống nhau, khinh phiêu phiêu ở không trung xẹt qua, sau đó hung hăng ngã ở trên mặt đất. Sư phụ! Tiêu Miện đỏ ngầu hai mắt, khoe mắt muốn nứt ra, nhất kiếm chẳng khai, cũng mặc kệ là địch là bạn. Kiếm khí tung hoành mà qua, nháy mắt lại ngã xuống một mảnh. Này hết thể phát sinh bất quá ngay lập tức chi gian, vân các phản ứng không thể nói không mau. Hộ đạo nhân đội ngũ dây tiếp theo đã gia nhập chiến đoàn. Đem sở hữu còn kinh hoàng thất thố đan sư nhóm nhất nhất giải cứu ra tới. Mà vân đế chân quân chờ mười mấy nguyên anh trở lên đại năng tu sĩ, toàn bộ vây quanh ở kia mấy chục đạo ma khí hình thành thông thiên cự trụ phía trước, cũng không phải bọn họ lạnh nhạt không đi cứu người, mà là có càng nghiêm túc tình huống chờ bọn họ đi giải quyết. Này mấy chục đạo ma khí hình thành cự trụ, thế nhưng ở không trung chi gian dùng ma lực chảy ngược phương pháp, hình thành một cái đen tuyển lỗ trống, mà kia lỗ trống bên trong ma khí từng trận truyền đến, thập phần nồng đậm, huyết sát chi khí nháy mắt đem toàn bộ quảng trường đều quay chung quanh ở cùng nhau. Không ngừng có ma tu từ kia lỗ trống bên trong truyền tống ra tới, lại bị mấy chục căn ma khí cây cột che chở truyền tống tới rồi mặt đất. Muốn phá vỡ ma khí cây cột lại là không dễ, hơn nữa trận pháp sắp thành hình, đến lúc đó rất nhiều ma tu chỉ sợ cũng phải bị truyền tống mà đến. Hơn 10 cái đại năng tu sĩ đồng loạt ra tay áp chế, khó khăn lắm ngăn chặn không cho này lỗ trống chung trận pháp thành hình mở rộng. Đây là một cái giản dị truyền tống trận, nếu là trận thành, có thể muốn gặp không biết có bao nhiêu ma tu sẽ vẫn luôn quần quận không ngừng bị truyền tống đến này chỗ quảng trường. Ký chủ, không có việc gì đi. Hệ thống ở đám người hoảng loạn kia một cái trước mắt, đã thực mau chiều Ôn Nhã lao đi, nhưng là trước sau là nó phía trước rời đi kia một chút khoảng cách, liền kia một chút khoảng cách. Thế nhưng liền chậm. Ôn Nhã ngã trên mặt đất, hung hăng ho khan vài tiếng, phun ra mấy khẩu huyết mặt tới, nhìn trước mắt đi bước một đi tới ma tu, hắn cả người tu vi thế nhưng còn ở bò lên. Giờ phút này đã đột phá phân thần, hướng tới phân thần đại viên mãn một chút rảo bước tiến lên. Đừng nói là phân thần đại viên mãn tu sĩ, chính là hiện tại tới một cái kim đan, Ôn Nhã nhất thời muốn phản kháng, chỉ sợ cũng là bất lực. Hừ, hộ thân pháp bảo rất nhiều à, thế nhưng còn chưa có chết kia ma tu hừ lạnh một tiếng, một khuôn mặt che kín hoa văn màu đen, cười quái dị vươn lưu chữ màu đen móng tay bàn tay to, một phen chiều Ôn Nhã chụp tới. Vừa rồi Ôn Nhã gặp kia một kích, vốn dĩ đã là một đòn chí mạng, nhưng là kia một trưởng chụp ở trên người. Lại là ở nhất nguy cấp thời điểm, kinh hoạt rồi Ôn Nhã cái kia hộ thân tiểu hiếm. Một trận hồng quang nhanh chóng hiện lên, đem sở hữu công kích đều ngăn cản đi ra ngoài, chỉ đổ thừa Ôn Nhã khi đó quá mức yếu ớt, cứ như vậy linh lực đối kháng đều chống đỡ không được, mới có thể bị chấn đến bay ngược đi ra ngoài. Nhưng là kỳ thật cũng không có đã chịu một trưởng này công kích, chỉ là đã chịu chấn động, rơi không nhẹ. Người Ôn Nhã cảm thấy người này mục đích tính rất mạnh, xen lẫn trong nàng bên người, bán bay mọi người, lại là một trưởng chí mạng chiều nàng mà đến. Đi tìm chết đi. Kia ma tu một trưởng chụp tới. Ta tới. Hệ thống thanh âm thời khắc mấu chốt vang lên, một cái chớp mắt chi gian, hệ thống thân hình đại trướng, không kịp chạy tới nó, đột nhiên trở nên thập phần thật lớn, năm căn thật lớn, cái đuôi đảo qua, đem kia ma tu một chút quét hai. Ma tu ngăn cản một chút, lại vẫn là bị đẩy lui vài bước, tức khắc vung tay lên. Mặt khác ma tu dường như tới rồi mệnh lệnh, bắt đầu liều mạng chiều Ôn Nhã phương pháp đánh tới. Hệ thống huy động thật lớn móng vuốt, một chân giẫm đi xuống liền phải giẫm đến 2-3 cái ma tu, cái đuôi quét ngang mà qua, cũng là hướng tới ma tu nhiều phương hướng mà đi, năm căn thật lớn cái đuôi, có thể quét đến địa phương cơ hồ chiếm cứ toàn bộ quảng trường 1/3. Ôn Nhã bốn phía một chút đã bị thanh không, hệ thống phân ra tới một cây cái đuôi, nhẹ nhàng đem Ôn Nhã cuốn lên, đặt ở trên đỉnh đầu, truyền âm nói, cấp tiêu miệng truyền âm, hắn điên rồi. Ôn Nhã đã chịu chấn động quá lớn, ngực giống như là kéo phá phong tương giống nhau xuyên tắt đến thập phần khó khăn, còn hơn nữa thỉnh thoảng ho khan còn muốn phun ra một hai khẩu huyết mặt tới. Nàng thập phần cố sức bắt lấy hệ thống xóa tung ra lông bỏ dậy, đỡ hệ thống đại lỗ thai, từ đã trở nên thập phần thâm hậu ra lông gian nan đứng dậy, dựa vào so nàng còn cao đại trên lỗ thai đưa mắt nhìn lại. Quảng trường đã lâm vào thập phần hỗn loạn chiến đấu, ma tu cùng vân các hộ đạo nhân chiến thành một đoàn, có chiến lực tu sĩ cũng đều gia nhập chiến đấu, nhưng là lúc này đây ma tu tới đột nhiên, hơn nữa nhân số đông đảo, trong lúc nhất thời, vân các còn chiếm hạ phong. Mà trừ bỏ kia mấy chục căn thật lớn ma khí cây cột, liền số Ôn Nhã bên này ma tu cùng tiêu miện bên kia ma tu nhiều nhất. Hai người bên người đều vây quanh mấy chục cái ma tu, che giả măng mọc không muốn sống hướng lên trên phác, hệ thống trên đùi đều treo vài cái ma tu, như là tiểu thú đông giống nhau chính ý đồ muốn bỏ lên tới. Con liêu mạng dùng trong tay vũ khí công kích hệ thống. Phi ở không trung ý đồ công kích ma tu, đều bị hệ thống loạn vũ năm căn đuôi to cấp đánh xuống dưới. Bởi vì hệ thống thật lớn hình thể, trong lúc nhất thời bọn họ thế nhưng căn bản đụng vào không đến Ôn Nhã. Tiêu miện, tiêu miện. Là ta không có việc gì. Tiêu miện, ta không có việc gì. Ôn Nhã chiều tiêu miện lớn tiếng truyền âm, nhưng là không có bất luận cái gì đáp lại. Tiêu miện bên kia đã lâm vào một mảnh hỗn loạn gió lốc bên trong, kiếm khí hình thành cơn lốc khiến người rất khó tới gần, đám ma tu từng đám ngã xuống, lại từng đám hướng lên trên phác. Huyết lưu đầy đất, tiêu miện thân ảnh ở kiếm khí cơn lốc bên trong đều đã thấy không rõ, chỉ cảm thấy kia cơn lốc ở nhanh chóng chiều Ôn Nhã di động mà đến. Kia kiếm khí cơn lốc lực sát thương rất lớn, hơn nữa phạm vi như vậy quảng. Không chỉ có là ma tu, những người khác nếu là không cẩn thận cuốn đi vào, cũng đều là mạng nhỏ khó bảo toàn. Mọi người đều thập phần kinh sợ nhìn kia cuồng loạn cơn lốc, không khỏi liền ly đến thập phần xa, mà nơi này che giả măng mọc sông lên ma tu, cũng là bị chết nhiều nhất, cơ hồ là máu chảy thành sông. Tiêu miện tựa muốn đem sở hữu chặn đường đồ vật, toàn bộ đều nghiền thành mảnh nhỏ. Tiêu miện, ngươi có nghe hay không? Trả lời ta. Ôn Nhã không ngừng truyền âm, cuồng loạn giống to, tiêu miện, là ta. Ôn Nhã, ta là Ôn Nhã. Ta không có việc gì. Ngươi có nghe hay không? Ta không có việc gì. Chính là không có một tia đáp lại. Ôn Nhã tức giận đến lại phun ra hai khẩu huyết, tiêu miện ngàn hảo vạn hảo, sức chiến đấu bạo biểu. Chính là quá dễ dàng mất đi khống chế, nhưng là có thể làm sao bây giờ đâu. Này hết thể đều chỉ là bởi vì quá mức lo lắng nàng mà thôi a. Hơn nữa làm phát đến bây giờ, cũng bất quá nháy mắt sự tình, đã xảy ra như vậy nhiều sự tình. Ôn Nhã quả thực không thể tin được này hết thể thế nhưng là chân thật. Chương 81. Du Ninh đạo quân đâu? Ôn Nhã vội vàng hỏi hệ thống, lúc này Du Ninh đạo quân đã chạy đi đâu? Hắn vừa rồi cũng bất quá thần thức đảo qua tới mà thôi, phát hiện tình huống nơi này chạy tới. Như thế nào cũng muốn mấy tức thời gian a. Hệ thống cũng là thập phần khổ bức, duy trì thật lớn thân hình thập phần tiêu hao linh lực, nó hiện giờ tuy có 5 đuôi. Lại cũng không thể chống đỡ quá dài thời gian. Hơn nữa, này đó ma tu thật là không muốn sống, nó giờ phút này tuy rằng nhìn như uy phong, nhưng là bị vô số pháp bảo công kích. Bị thương cũng là không nhẹ, đã là nỏ mạnh hết đà. Chỉ là hai người nói âm vừa ra, liền cảm thấy một trận thập phần cường lực uy áp quét ngang quá toàn bộ quảng trường, kim đan dưới đám ma tu đều là ôm đầu bắt đầu thê thảm kêu to lên. Mấy chục đạo màu xanh băng linh lực từ trên trời giáng xuống, toàn bộ đập ở những cái đó ma khí khí trụ phía trên, khí trụ bắt đầu một chút kết băng, bị đông lại thành mấy chục đạo băng trụ, đình chỉ truyền tống ma tu. Ngay sau đó, ở mọi người trong mắt, Du Ninh đạo quân tựa thần chi trời giáng, cầm trong tay một thanh màu xanh băng trường kiếm, kiếm khí ngưng kết, tựa một chút ngưng ở mũi kiếm, thân ảnh nhanh chóng từ không trung đánh út lại, lướt qua một đạo lạnh băng phong, một chút vọt vào tiêu miện chế tạo thật lớn cơn lốc bên trong. Tỉnh lại, Du Ninh đạo quân thanh âm thập phần nhẹ, lại là thể hồ quán đỉnh. Hán trường kiếm một kích vừa lúc chống lại tiêu miện máy móc giống nhau huy động tư nhã kiếm, sau đó tư nhã kiếm liền toàn bộ bị ngăn chặn. Tiêu miện thân ảnh một đốn, đỏ đậm hai mắt tức giận tận trời, cả người bốn phía tất cả đều là buộc phát ra tới huyết sát chi khí, huyết tinh xương mù đem bao trùm hắn bên người vài mễ địa phương. Tư nhã kiếm buộc phát ra một trận lộng lẫy kiếm khí, tiêu miện kiếm ý từ trước đến nay là không sợ hết thảy. Hai thanh tiên kiếm va chạm nháy mắt, mãnh liệt linh lực dung chuyển cùng kiếm khí chi gian kịch liệt va chạm đem toàn bộ quay chúng quanh bọn họ cơn lốc đều một chút đẩy ra. Cơn lốc trong phút chốc hoảng loạn ở không trung vũ vài cái, bị đánh sâu vào đến tan tác rơi rớt. Phong ngừng, mọi người lúc này mới thấy rõ tình huống bên trong, người này kiếm khí chi cường đại, kiếm ý như thế lạnh thấu xương, đã đủ làm người giật mình. Hơn nữa hắn thế nhưng có thể cùng Du Ninh đạo quân đối đua nhất chiêu còn chưa bị thua. Còn có trên người hắn huyết sát chi khí lại là so với kia chút ma tu còn dày đặc, nếu không phải vừa rồi kia thập phần chính khí kiếm khí kích phát, căn bản không có người dám tin tưởng. Một cái chính đạo tu sĩ trên người, thế nhưng có như vậy nồng hậu huyết sát chi khí, chính là tu giết chóc nói, cũng bất quá như thế. Mà tiêu miện cùng Du Ninh đạo quân này một kích đối đua, rốt cuộc là tiêu miện lui về phía sau một bước, nhưng là thực mau hắn lại lần nữa đi phía trước một bước, gắt gao nắm lấy kịch liệt run rẩy chua kiếm, điên cuồng giống nhau không muốn sống đi phía trước đi. Tư Thỏ Văn Đương cộng hưởng cùng tuyến thượng duyệt đọc. Du Ninh đạo quân tay cầm kiếm căng thẳng, hai hàng lông mày hơi hơi tụ lại một chút, hình như có điểm phiền não. Song kiếm va chạm ở bên nhau, phát ra ra kịch liệt hỏa hoa, tiêu miện tay vừa chuyển, lại là nhất kiếm đâm ra. Du Ninh đạo quân thân ảnh chợt lóe, bất quá ngay lập tức chi gian, hai người ở một đám người cả kinh cầm đều rất vây xem chung, đối liều mạng mấy chục chiêu, nhưng vẫn không làm Du Ninh đạo quân tìm kiếm đến cơ hội chế trụ tiêu miện. Ngược lại là tiêu miện đỉnh Du Ninh đạo quân kiếm khí, đi bước một hướng phía trước đi. Hắn giờ phút này cái gì cũng không biết, chỉ biết muốn đi đến Ôn Nhã bên người, muốn mau một chút. Lại mau một chút, muốn đi bên người nàng, mặt khác bất luận cái gì sự, bất luận kẻ nào. Đều không quan trọng, chỉ cần che ở trước mắt, đều giết chết thì tốt rồi. Gàn bướng hồ đồ. Du Ninh đạo quân một lui lại lui, cũng chỉ là nói nhỏ một câu, sau đó từ bỏ xong kiếm đối đua. Ngưng kết mũi kiếm một chút kiếm khí, đồng nhiên kích phát mà ra, nhất kiếm chiều tiêu miện chém tới. Kia kiếm khí thập phần lạnh băng, tựa đem đi ngang qua địa phương liền không khí đều đóng băng ở, một đường lưu lại một sợi lạnh băng xương hoa ở trong trời đêm bay xuống. Tiêu miện trở tay lấy kiếm chắn chi, bởi vì phía trước tiêu hao quá lớn, giờ phút này lại điên cuồng, thế nhưng không tự chủ được lui về phía sau vài bước, toàn bộ thân ảnh một đốn, huyết sát chi khí lại bắt đầu kịch liệt quay cuồng lên. Mắt thấy lại là một vòng bùng nổ sắp đã đến. Tỉnh lại. Du Ninh đạo quân lại một lần mở miệng, thanh âm cũng không lớn, lại giống như chuông lớn giống nhau nổ vang ở tiêu miện bên hai. Ngón tay thon dài một lóng tay điểm tới, ngưng một chút linh lực với đầu ngón tay, nhẹ nhàng điểm ở tiêu miện cái chán phía trên. Tiêu miện cả người giống bị đóng băng giống nhau, huyết sát chi khí cũng cơ hồ bị đông lại lên. Lúc này, tiêu miện rốt cuộc nghe được Ôn Nhã nôn nóng truyền âm, tiêu miện. Ta không có việc gì. Ngươi nghe được sao? Mau trả lời ta, ngươi không sao chứ? Tiêu miện. Tiêu miện. Trả lời ta a. Sư phụ tiêu miện lẩm bẩm ra tiếng, cả người huyết sát chi khí đình trệ. Giờ phút này tiêu miện một hồi thần, những cái đó huyết sát chi khí liền dần dần co rút lại về tới trong cơ thể. Quanh thân lăng liệt vũ điệu kiếm khí cũng nháy mắt nhu hòa. Du Ninh đạo quân nhìn tiêu miện lùi về trong cơ thể huyết sát chi khí. Tựa như mày, nhưng là lại cũng chưa nói cái gì, xoay người lăng không một bước, liền hướng bầu trời kia thật lớn màu đen cửa động lao đi. Tiêu Miện quanh thân mấy chục cái ma tu vẫn luôn đáng khinh tránh ở một bên. Hiện giờ Du Ninh đạo quân căn bản không đem bọn họ để vào mắt, bọn họ được cơ hội này, nhất cử chiều Tiêu Miện công tới. Tư Nhã kiếm hiện lên thập phần quỷ dị màu đỏ sẫm quang mang, Tiêu Miện mắt lánh quang hiện ra, màu đỏ tươi quang tựa một giọt huyết giống nhau dung ở trong mắt, lắc mình chiều đám ma tu công tới. So với vừa rồi vô khác nhau công kích, khi đó tuy rằng lực lượng đại, nhưng là dễ dàng bị né qua, giờ phút này Tiêu Miện mới như là giải phong ma vương. Không hề có tạm dừng chiều Ôn Nhã phương hướng phóng đi, không màng bất luận cái gì ngăn trở, ở hắn trải qua địa phương, chỉ để lại vô số hiến máu. Ở đây ma tu càng ngày càng ít, truyền tống trụ đã bị đông lạnh trụ, cái kia hắc động là ma lực nơi phát ra, cũng bị đại năng các tu sĩ đồng thời ra tay áp chế. Giờ phút này bọn họ cảm nhận được Du Ninh đạo quân đã đến, biết đã nối nghiệp vô lực, ngược lại trở nên càng thêm điên cuồng, có mấy người đột nhiên ôm lấy hệ thống chân. Sau đó hét lớn một tiếng, thế nhưng sử dụng kim đan tự bạo. Kìa kim đan tự bạo thật lớn uy lực quanh quẩn ở quảng trường phía trên, Ôn Nhã chỉ cảm thấy hệ thống toàn bộ thân thể đều nghiêng lệch một chút, sau đó thập phần kịch liệt run rẩy lên. Hệ thống. Ôn Nhã gian nan ôm lấy hệ thống đại lỗ thai, ở hệ thống kịch liệt đong đưa hạ, có chút đứng thẳng không xong. Tiểu tâm hệ thống gian nan mở miệng, thanh âm thập phần suy yếu, sau đó thân mình một thoai, liền chiều mặt đất quăng ngã đi. Ôn Nhã dùng sức bắt lấy nó ra lông, lại vẫn là bị thật lớn chấn động cấp chấn đến đôi tay tê dại, hệ thống ra lông thật sự quá bóng loáng, Ôn Nhã chảo thật sự lao lực, hệ thống té ngã trên đất sau, nàng cũng thiếu chút nữa bị ném bay đi ra ngoài, chỉ là gắt gao bắt lấy, sau đó cả người đều treo ở không trung. Đám ma tu ở nàng dưới chân tụ tập, đã không có hệ thống ngăn cản, thực mau ngự kiếm bay lên, chiều Ôn Nhã công tới. Ôn Nhã mới vừa ăn vào đan dược, nhưng là dược lực vận chuyển cũng không có nhanh như vậy, mắt thấy lại muốn ở trên người bị thọc mấy cái huyết lỗ thủng, chỉ cảm thấy cuồng loạn kiếm khí bắn nhanh mà qua, Tiêu Miện kêu gọi tựa hồ đã gần ở bên hai. Những cái đó xông lên ma tu bị kiếm khí chặn ngang chém qua, thập phần huyết tinh rơi xuống trên mặt đất. Ma Ôn Nhã trên eo đột nhiên căng thẳng, cả người liền treo không bị xách lên. Bên người đột nhiên một trận băng hàn chi khí truyền đến, Ôn Nhã bị treo ở không trung. Thấy được Tiêu Miện đứng ở hệ thống trên đầu, sắc mặt thập phần hắc trầm ngửa đầu xem nàng. Trong tay kiếm tựa lóe thập phần huyết tinh hơi thở. Ôn Nhã sửng sốt, nhìn chính mình cách mặt đất, ly Tiêu Miện càng ngày càng xa. Kinh ngạc quay đầu, lúc này mới phát giác chính mình bên người là Du Ninh đạo quân. Chân. Cũng không biết hắn là khi nào đi ngang qua, thế nhưng thuận tay từ phía sau xách theo Ôn Nhã đai lưng, như là xách theo một con tiểu kê giống nhau xách ở trong tay. Hắn tốc độ quá nhanh, chỉ là thuận tay đem Ôn Nhã xách lên, lại không có dừng lại bước chân. Phong gào thét mà qua, thổi đến Ôn Nhã không mở ra được đôi mắt, hoành treo ở Du Ninh đạo quân trong tay nàng chỉ cảm thấy hô hấp khó khăn. Chỉ có thể hô to, buông ta. Vừa mở miệng, ăn đầy miệng gió lạnh. Đối Ôn Nhã tình cảnh, Du Ninh đạo quân nhìn như không thấy, xách theo nàng liền bay về phía kia thật lớn hắc động, mười mấy đại năng tu sĩ căng đến thập phần khó khăn. Căn bản phân không ra tay tới đối địch. Mà Du Ninh đạo quân một tay xách theo Ôn Nhã, một tay cầm kiếm, nhất kiếm chém tới, chỉ cảm thấy ầm vang một tiếng, thật lớn linh lực dao động làm không gian đều bị chém ra vô số cái khe. Mà cường đại Du Ninh đạo quân căn bản suy xét không đến nhỏ yếu người nên như thế nào tự bảo vệ mình, cũng phảng phất căn bản quên mất trên tay còn xách theo một cái trọng thương đến căn bản vô lực tự bảo vệ mình người. Ở cuồng loạn linh lực đánh sâu vào hạ, Ôn Nhã thành công bị hoành kích đến hôn mê bất tỉnh. Sư phụ, Tiêu Miện đem hết thể xem ở trong mắt, tức giận quả thực xông thẳng tận trời, vốn dĩ hắn đã cứu sư phụ, hắn lại là nơi nào chạy tới. Ai yêu cầu hắn làm điều thừa? Tiêu Miện chỉ cảm thấy ngực tức giận đến khó chịu, cũng mặc kệ như thế nào, ở Ôn Nhã hôn mê trong nháy mắt kia, hung hăng nhất kiếm chiều Du Ninh đạo quân cánh tay chém tới. Du Ninh đạo quân tựa mới hoàn hồn, nhẹ buông tay. Ôn Nhã liền từ trong tay hắn rớt đi xuống, hệ thống nằm trên mặt đất đều vì Ôn Nhã hít hà một hơi. Thiên A, cây số trời cao A. Này tốt xấu là hôn mê, nếu là tỉnh, lại không có linh lực ngự kiếm, chẳng phải là muốn dọa điên rồi. Này Du Ninh đạo quân rốt cuộc là tưởng cứu người. Vẫn là không nghĩ cứu người A. Đây là thuận tay cứu một con tiểu miêu tiểu cẩu, đều không có như vậy tùy tiện đi. Cũng may là Tiêu Miện dây tiếp theo cũng đã đem Ôn Nhã tiếp ở trong lòng ngực. Thật cẩn thận nhìn nhìn, Ôn Nhã cả người chật vật, bị thương thực trọng. chỉ cảm thấy trong lòng thập phần áy náy đau lòng, trong lòng đau đến cơ hồ muốn hít thở không thông. Rất là mềm nhẹ sửa sửa Ôn Nhã trên trán có chút tiêu hồ cùng hỗn độn đầu tóc, sau đó ngẩng đầu oán hận nhìn chằm chằm Du Ninh đạo quân liếc mắt một cái. Du Ninh đạo quân không có bất luận cái gì phản ứng, nhìn Tiêu Miện thật lâu, tựa mới nhớ tới hắn là ai, đột nhiên nói, ngươi, như thế nào không đi Thái Hỏa Kiếm Tông? Sư phụ ngươi đâu? Phốc hệ thống đột nhiên phun khẩu huyết, nội tâm thập phần phức tạp. Nguyên lai ngươi lão nhân ra đến bây giờ mới nhớ tới hắn là ai sao? Hơn nữa, ngươi thật sự không quen biết vừa rồi xách ở trong tay kia một đống đen tuyển ngươi nữ chủ sao? Hào đi! Nguyên bản liền mặt manh, hơn nữa Ôn Nhã cái kia quỷ bộ dáng, có thể nhận ra tới cũng là thấy quỷ, quả nhiên chỉ là trở thành một con tiểu miêu tiểu cẩu giống nhau, thuận tiện cứu tới sao. Quả nhiên, mấy ngàn năm độc thân nguyên nhân, cũng không chỉ là bởi vì tu vô tình đại đạo đi. Du Ninh đạo quân không hổ là chính đạo khôi thủ, chiến lược đệ nhất nhân, vừa xuất hiện liền nháy mắt phá hủy ma khí cây cột, hủy hoại chống đỡ truyền tống trận vận chuyển thông đạo, khống chế toàn cục. Đại năng các tu sĩ có thể đằng ra tay tới, nơi nào còn có những cái đó ma tu kêu gào cơ hội, nối nghiệp vô lực ma tu thực mau đã bị quét sạch sạch sẽ. Bên này, Tiêu Miện giống bị Du Ninh đạo quân khí tàn nhẫn, sắc mặt thập phần hắc trầm, quay đầu không nói một lời liền mang theo Ôn Nhã đi rồi. Chương 82. Vân các lần này gặp tập kích thật là thập phần lệnh người giật mình, ma tu từ vạn năm tiền căn vì thiên ma bị đánh đuổi sau, liền lui giữ đông kính. Lúc sau vẫn luôn không có đại quy mô sinh động qua, hiện giờ lần này tuy rằng không tính là đại quy mô tập kích, nhưng là lại là chọn ở Vân Các, vẫn là ở Đan Sư Đại Bỉ thời điểm. Ảnh hưởng thật là thập phần ác liệt. Hơn nữa xem ma tu lần này tập kích, hoàn toàn không có bất luận cái gì dự triệu, ma tu đều có thể ngụy trang tiến vào tứ đại môn phái bên trong, đây là nhiều người giật mình sự tình. Tứ đại tông môn hộ sơn đại trận cũng không phải là giống nhau phòng hộ trận pháp. Đối ma khí cảm ứng thập phần mãnh liệt, nhưng lần này lẫn vào trăm tới cái ma tu, hộ sơn đại trận lại không có bất luận cái gì phản ứng, chứng minh ma tu đã nắm giữ một loại khác càng thêm chỉ do ngụy trang thuật pháp. Bình thản một vạn nhiều năm, thật vất vả từ lần trước chính ma đại chiến tổn thương bên trong dần dần nghỉ ngơi lấy lại sức, tu chân giới mới bắt đầu phát triển lên, ma tu rồi lại bắt đầu ngao ngoe dục dịch. Vân các lần này sự tình xử lý đến kịp thời. Quan trọng nhất chính là này đó ma tu cũng coi như xui xẻo, ngàn chọn vạn tuyển kế hoạch lớn, lại gặp được Du Ninh đạo quân cũng vừa lúc ở Vân Các, cho nên trừ bỏ ngay từ đầu hỗn loạn, lúc sau tổn thương đã bị thu nhỏ lại tới rồi nhỏ nhất. Y dì tu đông đảo Vân Các đem sở hữu bị thương nhân viên đều an bài đến thập phần thỏa đáng, tứ đại tông môn cũng trước tiên đối chuyện này triển khai điều tra, hơn nữa sắp nhấc lên một vòng quét sạch ma tu sóng chiều. Tiêu Miện xác nhận Ôn Nhã thương thế sau, mới cuối cùng thở dài nhẹ nhõm một hơi, Ôn Nhã bất quá là tiêu hao quá nặng, làm cho kinh mạch có chút bị hao tổn, cũng không tính thực trọng thương, mà thiên lôi tạo thành tổn thương cũng phần lớn là bị thương ngoài da, thoạt nhìn chật vật nghiêm trọng, kỳ thật nhất hảo tu dưỡng. Bạc giới cấp Ôn Nhã làm một cái toàn diện kiểm tra, hơn nữa lời thề son sắt bảo đảm, Ôn Nhã thương chỉ cần 3 ngày là có thể khôi phục hơn phân nửa, hành động sẽ không bị hao tổn, kinh mạch cần chậm rãi ôn dưỡng. Vấn đề cũng hoàn toàn không đại. Tiêu Miện sắc mặt từ kia lúc sau đều thập phần hắc trầm, đem đang ở dưỡng thương hệ thống cũng cấp sách tới rồi Ôn Nhã bên người, tốt xấu lần này hệ thống xem như thực tận lực, Tiêu Miện không lại nói nó cái gì. Nhìn thu nhỏ lại hệ thống nằm ở Ôn Nhã bên người, một con chân sau còn cột lấy thật dày băng vải, đáng thương vô cùng nhìn hắn, hắn không khỏi phân phó nói, thay ta xem trọng sư phụ, ta có việc cần xử lý, 3 ngày sau ta sẽ tự trở về. Ngươi thay ta tiện thể nhắn cấp sư phụ, làm nàng không cần lo lắng. Hệ thống nhìn Tiêu Miện, muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn là gật gật đầu. Ta đã biết, yên tâm đi, lần này tuyệt đối một tấc cũng không rời. Tiêu Miện gật gật đầu, lúc này mới xoay người rời đi. Hệ thống dùng cái mũi cùng Ôn Nhã cánh tay, nhỏ giọng nói, nhanh lên tỉnh lại đi, Tiêu Miện hắn. Giống như có điểm không thích hợp a. Nhưng là Ôn Nhã vì chữa trị kinh mạch, lâm vào ngủ say bên trong, không có bất luận cái gì phản ứng. Kỳ thật Ôn Nhã hiện tại nơi địa điểm, nàng chính mình cũng thập phần kinh ngạc, nguyên bản tưởng hôn mê sau lại tiến vào Du Ninh đạo quân pháp vực, hiện giờ xem ra giống như không phải như thế. Tư Thỏ Văn Đương cộng hưởng cùng tuyến thượng duyệt đọc. Cái này địa phương không lớn, là một cái đường kính mấy trăm mễ hình tròn địa vực bên cạnh là nồng hậu sương mù, vô pháp xuyên qua, giống như là thập phần dày nặng vách tường giống nhau kiên cố. Mà cái này hình tròn khu vực, chỉ là một mảnh xanh mượt mặt cỏ, trừ cái này ra, trên mặt đất không còn có bất luận cái gì đổ vỡ. Mà bầu trời, Ôn Nhã vô ngữ ngẩng đầu, tuy rằng vừa rồi đã nghiên cứu hồi lâu, nhưng là mỗi lần nhìn lại, vẫn là cảm thấy có điểm sợ hãi. Cái này khu vực không trung, phiêu tán vô số giải lụa giống nhau lôi điện chi lực, một tia từng sợi che kín toàn bộ trên không, như là vô số kim sắc sợi tơ phiêu phù ở không trung, nhưng là chỉ là đứng trên mặt đất thượng nhìn, đều có thể cảm nhận được lôi điện chi lực trung ẩn chứa thiên uy. Chẳng lẽ này đó đều là phía trước Tam Thiên Phồn Hoa Kính đối kháng thiên lôi khi hấp thu lôi điện chi lực sao? Như vậy nàng hiện tại nơi địa phương là trong gương. Ôn Nhã có chút nghi hoặc, nhưng là cũng không dám tùy ý đi động này đó lôi điện chi lực, chỉ có lẳng lặng ngồi xuống, bắt đầu tìm kiếm Ôn lão tổ bức ký, còn có tinh tế nghiên đọc chính mình tu luyện kia bản tâm pháp, 3000 phồn hoa giới. Ôn lão tổ bút ký nàng đã lặp lại nhìn rất nhiều biến, đem bên trong ghi lại thập phần hỗn loạn sở hữu hữu dụng chi thức điểm đều mặt khác nhớ xuống dưới. Duy nhất một chỗ chính mình chưa từng có đi lật xem quá, cũng cảm thấy cũng không cần, chính là kia một thiên, luận như thế nào gom đủ 18 lộ nam thần, mở rộng ra hậu cung. Mà lấy Ôn lão tổ các loại hỗn loạn ký sự bút ký phong cách, bên trong luôn là lung tung rối loạn hỗn loạn rất nhiều hữu dụng phong phú chi thức, Ôn Nhã cảm thấy vẫn là cần thiết đi trở mình một phen. Vì thế tĩnh tâm định thần, bắt đầu đi xem này một thiên Ôn lão tổ như thế nào lấy các loại mị lực chinh phục nam thần chuyện xưa. Nhưng mà nhìn hơn phân nửa bộ phận, trừ bỏ các loại hoa thức liêu nam thần kịch bản, nhiều nhất chính là song tu công pháp. Đủ loại song tu công pháp. Ôn Nhã có điểm vô ngữ, lại vẫn là nhẫn mại tính tình tiếp tục nhìn đi xuống, rốt cuộc ở cuối cùng tìm được rồi về Tam Thiên Phồn Hoa Kính một loại khác sử dụng phương pháp. Trong gương không gian. Đây là gương tới nhất định phẩm giai sau, chủ nhân thần thức tới nhất định cường độ sau, nhưng tự do sáng lập ra tới một phương không gian, bên trong sở hữu quy tắc nhưng từ chủ nhân chính mình thao túng, bởi vì bản thân thân thể không thể đi vào, này công năng so ra kém tiêu miện tiểu thế giới cùng cái gọi là tùy thân không gian. Có thể đi vào chỉ có thần thức, lại nói tiếp cùng Du Ninh đạo quân pháp vực có hiệu quả như nhau chi diệu, nhưng là lấy Ôn Nhã hiện tại thần thức cường độ tới xem. Có thể thao tác phạm vi cũng không lớn, ít nhất không thể thay đổi thời gian từ tương đối cao cấp thiên đạo quy tắc. Hơn nữa lấy hồng ngông mây tía vì nguồn năng lượng, lấy trên gương giao nhân châu vì người môi giới, có thể đem này một không gian lấy ảo cảnh phương thức, dùng kính mặt hiện ra ở thế giới hiện thực bên trong, có thể làm người nghĩ lầm tiến vào một phương chân thật thế giới, khởi đến mê hoặc tác dụng. Mà, cái này không gian sử dụng phương pháp, ở Ôn lão tổ nơi đó, bất quá là một cái tự do tự tại cùng nam thần cùng nhau thần thức du lịch, sau đó các loại ân ái tư nhân lãnh địa. Thiếu chút nữa làm Ôn Nhã cũng cảm thấy này không gian kỳ thật cũng không có cái gì điều dùng, nhưng là nhìn xem hiện giờ phiêu phù ở không trung bên trong lôi điện chi lực, Ôn Nhã cảm thấy giống như có thể hảo hảo nghiên cứu nghiên cứu. Vì thế trong lòng pháp bên trong tìm được tương đối ứng tâm pháp pháp quyết, bắt đầu cải tạo này một phương không gian, địa phương tuy rằng không lớn, nhưng là nếu bản thân liền có ảo cảnh công năng, như vậy nếu lại đem bên trong bãi thành một cái tự nhiên che giấu ảo cảnh đâu. Ảo cảnh bên trong tái tạo sát khí, nếu mệ huyễn công năng cường đại, như vậy kia một tia sát khí là có thể một kích chí mạng. Dùng kính mặt đem này phương không gian chiếu ở thế giới hiện thực, dùng để vây địch. Chẳng phải là một đại vũ khí sắc bén. Ôn Nhã tại đây phương địa vực trung tâm điểm đả tọa, nhắm mắt lại, toàn thân tâm đầu nhập đến thế giới này sau. Nàng phát hiện chính mình có thể cảm nhận được nơi này bất cứ thứ gì, một cái xa, một viên thổ, một viên thảo. Sở hữu hết thể tựa hồ đều liên tiếp ở thần thức bên trong, bao gồm không trung nổi lơ lửng sở hữu lôi điện chi lực. Ôn Nhã điều động thần thức, trong tay bấm tay niệm thần chú, kia nhẹ nhẹ kim quang lôi điện chi lực liền bắt đầu ở không trung dựa theo Ôn Nhã ý đồ di động lên, hoặc tụ tập, hoặc phân tán, hoặc sáp nhập ở bên nhau hình thành một đạo thập phần kinh người tia chớp, hoặc phân tán trở thành vô số thật nhỏ quang điểm.